Tử Hà cười tủm tỉm nói ra, ta tỉ tỉ ra ngoài chuẩn bị danh sách nhân viên, chờ chút liền trở lại, ngươi muốn là có chuyện gì không biết lời nói, các loại ta tỉ tỉ trở về hỏi ta tỉ tỉ liền tốt, bọn họ đều là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Chương 4766, lao ra tử bàn giao. Tử Hà quét mắt một vòng mấy người, đập đi một xuống khỏe miệng, có chút ghét bỏ nói ra, bọn gia hỏa này tâm tư, đều không có đặt ở làm ăn phía trên. Mọi người tằng háng một cái. Lý Vân Đông ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân. Ta chỉ là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Lâm Phong cười cười, ngươi an tâm xử lý ngươi chính mình sự tình liền tốt. Lý Vân Đông lúc này mới gật đầu, thần sắc trên mặt hòa hoãn không ít, ta biết. Muốn tâm sự. Gặp Lý Vân Đông còn là một bộ kinh ngạc bộ dáng, Lâm Phong thọc một chút từ Mẫn Tĩnh mang theo Lý Vân đi về hướng đông bên cạnh, hai người qua gần nửa canh giờ mới trở về, lúc trở về, Lý Vân Đông mang trên mặt nụ cười, hiển nhiên là tâm tình thật tốt. Xem ra từ lão sư công tác, làm được tương đương viên mãn thành công. Lý Vân Đông ngồi xuống cùng mọi người bắt đầu an tâm nói chuyện với nhau, dù sao Lý Vân Đông vẫn là học sinh, rất nhiều chuyện vẫn là không cách nào phụ trách, bất quá tại kỹ thuật phương diện, Lý Vân Đông vẫn là tương đối quá cứng. Buổi chiều Lý Vũ Đồng cầm lại danh sách nhân viên, đi qua tuyển lọc, rất nhanh liền xác định chính mình cần người. Lâm Phong chỉ là ngồi tại một bên nhìn lấy, đối với Lý Vân Đông chọn lựa người, cũng không có làm ra bao lớn cải biến. Đem một vài điều kiện cũng yêu cầu lại một lần nữa nói cho Lý Vân Đông, giao thảo luận thật lâu, dưới lầu lại nhiều mấy cái hộ gia đình, may mắn dưới lầu chuẩn bị còn có không ít gian phòng, đi qua đơn giản tu sửa về sau, Lý Vũ Đồng thay phát người đơn độc phân ra một vùng không gian đến cho Lý Vân Đông bọn họ. Bên này vừa tốt ngay tại Tiểu Phong dưới lầu, bảo vệ bọn hắn, ngươi cũng thuận tiện. Lý Vũ Đồng cùng Lâm Phong đứng tại bên cửa sổ hướng về phía dưới nhìn qua, còn có chút thiết bị cũng không đến, đợi đến thiết bị tới về sau. Chúng ta liền có thể cự ly ngắn vận động, bất quá trước lúc này đây, còn có trận pháp kia lan truyền sự tình phải giải quyết, ngươi xác định có thể chứ? Nếu như chỉ là truyền vật không đến tiếng người, đơn khoảng cách viễn trình khống chế là có thể, chỉ bất quá, như thế tới nói, liền muốn tương đối tập trung lan truyền. Cái này không đơn giản, chúng ta chỉ cần đem khách hàng một phương diện khống chế, đến thời điểm, trực tiếp lôi ra truyền tống trận đến mỗi một cái thương gia trên tay, không liền có thể lấy sao. Nơi này có càng tốt hơn điều kiện, phải hoàn thành những thứ này, nhưng là dễ dàng nhiều. Đó cũng là... Lâm Phong gật đầu, thở phào, nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần, chờ mong sớm một chút hoàn thành đi. Chờ sau này thời gian lâu, chậm rãi thành thục thì sẽ tốt hơn. Chờ chúng ta sau này trở về, chúng ta thẳng thắn cũng tại tiên giới làm một cái tốt. Đến thời điểm rồi nói sau. Lâm Phong ôm Lý Vũ Đồng thân thể, cười tủm tỉm nói ra, các loại trở về, nói không chừng sớm đã có. Dạng này cũng tốt, đang đăng thời gian, cũng nên có chút việc tiêu khiển mới có thể. Vậy chúng ta bây giờ chậm rãi thời gian, có phải hay không cũng cần phải thật tốt tiêu khiển một chút. Lâm Phong ôm Lý Vũ Đồng, cười xấu xa lời nói, lương thần cảnh đẹp, giai nhân như vậy, ngươi thấy thế nào? Ít đến. Lý Vũ Đồng trợn mắt chừng một cái, ta còn có chuyện phải xử lý đây, trước tiên đem sự tình xử lý tốt mới được. Đúng, ngươi muốn là không có việc gì lời nói, đi xem một chút gần nhất mấy trận âm nhạc diễn xuất ta, nói không chừng, sẽ có tử huyền tin tức đâu. Nếu có định hải thần châu xuất hiện lời nói, cần phải có khí tức mới đúng. Lâm Phong thở dài, một hồi lâu mới lên tiếng, trong cơ thể ta có 5 viên định hải thần châu, định hải thần châu đối định hải thần châu sẽ có cảm ứng, chí ít, tại thuộc hải thị bên trong lời nói, hội cảm ứng được. Tử huyên chưa từng xuất hiện sao? Hoặc là, chính là có người che đậy nàng khí tức, hoặc là, cũng là còn không có tiến vào ta có thể cảm giác được ta có thể đoán được phạm vi bên trong. Lâm Phong thở dài, nói ra, chúng ta bây giờ ở vào lớn nhất chân thành đoạn, cái này khu vực phương viên 10 km bên trong, chí ít đều là âm nhạc người hoạt động tiêu điểm chỗ, không phải sao? Đó cũng là, không có việc gì, đã đến, chung quy cảm giác được. Ngươi thật đúng là giải sầu, còn uổng phí chúng ta đang vì ngươi nơi này nghĩ đến đâu. Không đến, chúng ta cũng không thể lung tung đi tìm à, bất quá, ta cảm giác cần phải chẳng mấy chốc sẽ tiến vào chúng ta cảm giác phạm vi, trước lúc này, chúng ta vẫn là phải đi ra ngoài một chuyến. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, ta chuẩn bị tự mình đi trên núi tìm một chút, cho các ngươi tìm một số dược thảo, cái này muốn tìm tới các nàng thời điểm, chí ít có thể giúp áp chế một chút định hải thần châu lực lượng. Dù sao tất cả mọi người là ngươi nữ nhân. Đông Đông tỷ, ngươi có phải hay không quên ngươi lúc trước sự tình? Lâm Phong mang trên mặt bất đắc dĩ, ngươi nói lớn nhà muốn đều như thế tới một lần, ta cũng không thể cam đoan nhiều lần đều an toàn đúng hạn đến các ngươi bên người a. Thì ngươi ba hoa. Lý Vũ Đồng trợn mắt chừng một cái quay người đi. Lâm Phong ngồi tại bên cửa sổ, cười khổ một tiếng. Biển người mênh mông, muốn tìm tới mấy người, cũng không phải cái chuyện dễ dàng. Tiểu Phong, xuất phát. Tiêu Nghê Thường ở phía dưới hô to, Lâm Phong gật đầu, trực tiếp rơi vào Tiêu Nghê Thường bên người. Một lần cuối cùng châm cứu đây, Gia Gia nói muốn cùng ngươi thật tốt trò chuyện, lần này Đoàn ca thì không cùng chúng ta cùng đi. Tiêu Nghê Thường cười tủm tỉm nói ra, thế nào, thiếu ngươi đổ đệ người hầu, không quân A. Ít đến. Lâm Phong lắc đầu, đã tránh đi Đoạn Văn Biêu, xem ra lão gia tử, là thật có lời nói. Lần này châm cứu, cân nhắc đến lão gia tử thân thể, Lâm Phong vẫn luôn là tế thủy chảy dài, châm cứu hoàn tất, lão gia tử đã tinh thần phấn chấn lên thân thể. Cơ bản đều hoàn thành. Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười, nhẹ giọng nói ra, về sau chú ý ẩm thực, đem đan dược ăn hết là được rồi. Ngồi đi, Nghê Thường nha đầu ra ngoài. Tiêu Chiến ngồi cái mời tư thế, ta bộ xương già này, liền xem như tốt, cũng chống đỡ không mấy năm, Nghê Thường nha đầu kia, đối ngươi rất tốt. Tiêu Chiến cười tủm tỉm, tiểu huynh đệ cái này đều 2 tháng, cũng nên gặp mặt một lần, lúc này không có bị người, tiểu huynh đệ còn lo lắng a. Lao ra tử thánh minh. Lâm Phong cười khổ một tiếng, triệt hồi trên mặt vải mỏng. Ha ha, ta liền biết là ngươi tiểu tử này. Nhìn đến Lâm Phong khuôn mặt, Tiêu Chiến cười ha hả lắc đầu. Nghe thường nha đầu kia không yêu lắm thân cận người, trong khoảng thời gian này lại mỗi ngày cùng ngươi tiểu tử này cùng một chỗ. Lao ra tử thông thấu. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Tiêu Chiến khoát khoát tay. Ngươi dạng này cũng tốt, Văn Biêu là cái cố chấp tính tình, hắn phải biết sư phụ hắn là ngươi, chưa hẳn có thể tiếp nhận, đã dạng này, cái kia liền như thế đi. Tiêu Chiến thở dài, Lâm Phong đúng không, ngươi thì cùng ta nói một chút đi, ta còn có bao nhiêu năm. Tiêu Chiến ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân. Thân thể ta, chính ta rõ ràng nhất, lúc tuổi còn trẻ quá liều mạng, cái này lần trước thân thể bệnh, có thể sống đến bây giờ, cũng coi là dáng chống đỡ lấy. Lão gia tử không cần lo lắng. Chương 4767, đối thoại. Vừa mới nữ nhân này là lừa hắn. Cho nên nữ nhân này cũng căn bản cũng không biết bên trong rốt cuộc là ai, nhưng là chính hắn lại tiết lộ chính mình hành tung. Nghĩ tới chỗ này, Thường Văn cười khổ một tiếng, quả nhiên là không thể coi thường bất kỳ một cái nào nữ nhân bản sự à, cái này bất quá mới bao lâu thời gian, hắn đem hắn chính mình cho bán. Gặp Lâm Linh quay người liền đi vào bên trong, Thường Văn trái tim nhỏ run run, sau cùng toàn bộ đều thu liễm. Theo Lâm Linh tiến vào bên trong, Thường Văn cái này còn là lần đầu tiên tỉ mỉ quan sát Lâm Linh tiểu viện tử. Bên ngoài nhìn Lâm Linh tiểu viện tử chỉ là hoa hương mãn viên, thế nhưng là đi tới, Thường Văn rất sợ hãi thán phục, viện này mặc kệ là bố trí vẫn là trận pháp vẫn là dược thảo nghề làm vườn, phối hợp đều vừa đúng, nhiều một phần quá nhiều, thiếu một phần ngại ít, hương hoa trận pháp phối hợp cùng một chỗ, hơi không cẩn thận, rất có thể thì trong sân mất phương hướng. Thường Văn ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, Lâm Linh tiểu viện tử tinh xảo mà lại xinh đẹp, nhìn những thực vật này sinh trưởng, hẳn là nhiều năm rồi. Có lẽ là Lâm Linh phụ mẫu đã bỏ mình, cho nên Lâm Linh mới là cô nhi, nhưng là trên thực tế nàng là có nhà, trường học có lẽ cân nhắc đến một ít tình huống mới giấu giếm những tin tức kia. Chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều? Thường Văn trong đầu có đồ đang không ngừng quần quật lấy. Lần thứ nhất, Thường Văn bắt đầu hoài nghi chính hắn trực giác, nhìn như vậy đến lời nói, hắn cảm thấy hắn là có chút hiểu lầm Lâm Linh. Sạch sẽ gọn gàng tiểu gia, trong nhà trang sức cũng không nhiều, nhưng lại đều rất xinh đẹp, nhỏ như vậy gia đình, cơ hồ cùng hắn tu chân giả gia đình không có cái gì hai dạng. Thật chẳng lẽ cứ như vậy sao? Thế mà, đối mặt nhỏ như vậy nhà, Thường Văn lại không nhịn được ô, hắn luôn cảm thấy, trong này còn có một số hắn không biết đồ vật. Thường Văn ánh mắt ở chung quanh đảo qua, muốn theo Lâm Linh trong vườn tìm ra cái gì không giống nhau đến, thế mà tựa như hắn nhìn đến một dạng, đơn giản mà sạch sẽ. Nơi này, rất phù hợp Lâm Linh khí chất. Thường Văn ngồi ở trên ghế salon. Ánh mắt của hắn tại bốn phía đi qua, tâm thần thậm chí muốn lên lầu đi xem một chút, nhưng là trên lầu đều bố trí trận pháp. Trong này rất nhiều trận pháp, đều là nhà đầu tư bố trí. Nhà đầu tư vì nhà vững chắc, cũng vì các tu chân giả ở dễ chịu, tại kiến tạo nhà thời điểm, cũng sẽ ở nhà phía dưới bố trí buổi tối lại cường đại trận pháp đến bảo hộ những vật này, một mặt những vật này bị xâm phạm. Rất lâu, Thường Văn thở phào. Hắn rốt cục phát hiện không một dạng. Đại khái tất cả dạng này gia đình đều là giống nhau à, đem nhà đỉnh cùng chính mình tô điểm hết sức xinh đẹp, này mới khiến hắn ở chỗ này nhìn không ra bất kỳ không giống nhau đến, quả nhiên là cái bụng dạ cực sâu nữ tử à. Uống nước. Lâm Linh đưa ly nước cho Thường Văn, ngồi tại Thường Văn đối diện, biểu hiện trên mặt mềm mại một chút, lại thâm trầm một số. Nhìn đến Lâm Linh bộ dáng, Thường Văn dừng một chút, muốn mở miệng nói chuyện, sau cùng lại thu liễm. Có chuyện gì sao? Một hồi lâu, Lâm Linh mới mở miệng, ngươi vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó giám sát ta. Ta. Ha ha, Lâm Linh đồng học nói giỡn, ta chỉ là quan tâm học sinh mà thôi, ta cũng ở tại cái tiểu khu này, ở tại nơi này một bên, cho nên mới có thời gian đúng lúc liền thấy Lâm Linh đồng học ngươi, khu khu, cái kia Lâm Linh đồng học ngươi cái này tiểu gia rất xinh đẹp. Lâm Linh dừng một chút, ngược lại gật đầu. Sửa sang xác thực rất xinh đẹp, ta rất ưa thích. Thường Văn khỏe miệng ngoắc ngoắc, Lâm Linh lời nói này đi ra, thật đúng là không có chút nào khiêm tốn a. Ta mua xuống nơi này thời điểm nơi này cứ như vậy sửa sang, trong sân trồng trọt không ít hoa hoa thảo thảo cùng dược thảo, rất xinh đẹp, ta chỉ là hơi chút quản lý một chút. Lâm Linh nói bổ sung, nơi này mỗi cái tiểu viện tử, cũng đều là giả bộ như vậy tu, bất quá trên lầu tần tăng nhà đại ca bên trong vườn, Triệu Cầm tẩu tử xử lý càng xinh đẹp hơn, ta trong sân rất nhiều thực vật đều là Triệu Cầm tẩu tử chuẩn bị cho ta. Thường Văn lão sư về sau muốn là không có việc gì, cũng không cần từ một nơi bí mật gần đó quan sát học sinh, ngươi dạng này khiến người ta rất hoang mang, người khác cho là ngươi thích ta. Thường Văn gật đầu, xấu hổ cười một tiếng, nói như thế ngay thẳng, ngược lại để Thường Văn không biết nên như thế nào tiếp theo. Nói chuyện với Lâm Linh, hắn chỉ cảm thấy rất cố hết sức. Lâm Linh nói chuyện dăm ba câu luôn mang theo chính hắn cảm giác, lúc này vừa mở miệng, thanh âm nhu nhu nhuyễn nhuyễn, có điều hắn không thể không thừa nhận là, Lâm Linh thanh âm rất êm tai. Mang theo vài phần khiến người ta khó có thể kháng cự ma lực. Cái này chính là cái này nữ nhân cho hắn cảm giác ra. Luôn luôn như vậy an an tĩnh tĩnh, luôn luôn như vậy nhu nhu nhuyễn nhuyễn, khiến người ta có một loại muốn phải đặt ở trong lòng bàn tay che chở cảm giác, có thể là thì là như thế một cái nữ hài tử, hắn luôn cảm thấy, bên trong ẩn chứa lớn bao nhiêu bí mật trở lấy hắn đi mở mang. Lâm Linh là cái rất không an toàn người. Nàng tu vi, nàng chiến đấu lực đều cùng trường học ghi chép không phù hợp. Cái kia Lâm Linh đồng học, ta có thể tư vấn ngươi một chuyện sao? Một hồi lâu, Thường Văn rốt cục nhịn không được, ngẩng đầu nhìn Lâm Linh, cắn răng mở miệng hỏi, Lâm Linh đồng học, ngươi tu vi là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được tại trường học ghi chép là, bên trong thân thể ngươi là không có linh căn, thậm chí không có bất kỳ cái gì linh lực, căn bản là không cách nào tu luyện. Ẩn linh căn. Lâm Linh dừng một chút, rồi mới lên tiếng. Liền xem như nàng không nói, Thường Văn cũng sẽ rất nhanh liền kịp phản ứng chuyện này, cho nên cùng không nói. Không như bây giờ trực tiếp thì nói cho Thường Văn nàng tình huống thân thể. Ẩn linh căn, loại thể chất này hết sức đặc thù, nó là xác thực tồn tại. Đương nhiên, ẩn linh căn bị phát hiện thậm chí là tu luyện dạng này sự tình là rất ít, toàn bộ tiên giới Lâm Linh đều là phần độc nhất, huống chi trên địa cầu. Tiên Vũ Học viện làm hoa hạ lớn nhất tiên võ tu luyện học viện, tại một số phương diện vẫn còn có chút khiếm khuyết. Chủ yếu nhất là, người nào sẽ nghĩ tới loại này theo địa cầu tu chân văn minh bắt đầu thì chưa từng xuất hiện ẩn linh căn hội xuất hiện ở đây đâu. Thường Văn rất thì chưa kịp phản ứng. Hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới khả năng này tính. Đúng vậy a, ẩn linh căn. Lúc này, Lâm Linh thân thể hết thảy tình huống đều có thể giải thích rõ ràng, trong cơ thể nàng chỗ lấy không có linh căn, là bởi vì nàng là ẩn linh căn. Tốt bao nhiêu thiên phú a. Liền xem như tại Viêm Huyền Đại Lục, nhiều năm như vậy lịch sử đi tới, ghi chép ẩn linh căn cũng không đủ một bàn tay số lượng. Hắn không thể nói Lâm Linh là may mắn còn là hắn. Bất quá Lâm Linh ẩn linh căn có thể bị phát hiện, chỉ có thể nói rõ, Lâm Linh thiên phú cường đại đến khiến người ta sợ hãi cảnh giới, cũng chỉ có dạng này, mới có thể phát hiện. Thường Văn nhịn không được đập đi một xuống khoe miệng, hắn chả muốn nói chút gì, sau cùng chỉ là cười cười, nói, nguyên lai là dạng này à, là ta suy nghĩ nhiều đi. Nghe đến Thường Văn lời nói, Lâm Linh gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì không đi tinh anh ban đâu? Lâm Linh đồng học, tinh anh ban càng thêm thích hợp ngươi. Trường học căn bài. Chương 4768, lên núi, 1. Lưu manh. Tiêu Nghê thường lẩm bẩm một tiếng, chỉ biết khi dễ ra ra. Những thứ này, ta thế nhưng là y nguyên nghe ra ra nói, không có làm bất luận cái gì cải biến. Ngươi thì thổi a ngươi, ra ra mới sẽ không phía dưới sớm như vậy đem ta gả đi đâu. Tiêu Nghê thường hừ một tiếng, hai người nói một chút nhốn nháo rời đi tiêu ra. Thủ trưởng. Lính gác Tiểu Vương đứng sau lưng Tiêu Chiến, bàn tay có dặn dò gì sao? Tiểu Vương A. Ngươi nói hai người thế nào? Tiêu Chiến nhìn lấy ra ngoài hai người, cười ha hả hỏi. Tiểu Vương cái này hướng mặt ngoài xem xét, đang nhìn Lao Gia Tử tinh thần vô cùng phấn chấn trên mặt mang cười, một chút thì rõ ràng Lao Gia Tử ý nghĩ, ngay sau đó không chút do dự gật đầu, một mặt chân thành tha thiết. Đại tiểu thư cùng Lâm Thiếu Gia rất phối hợp. Bất quá, rõ ràng tới là đại tiểu thư sư phụ, làm sao sau cùng thành Lâm Thiếu Gia cùng đại tiểu thư rời đi. Người tu chân này thế giới, còn thật là khiến người ta khó hiểu. Tiểu Vương lắc đầu, ân cần cho lão thủ trưởng bưng trà rót nước, những chuyện kia không phải cùng hắn đi suy nghĩ, hắn vẫn là thật tốt hầu hạ tốt lão thủ trưởng tốt. Đó là cái hảo hải tử. Thật lâu, Tiêu Chiến mới nói một tiếng. Thầy Sơn. Theo Tiêu gia đi ra, Lâm Phong tại đầu phố cùng Tiêu Nghê thường cáo biệt, trực tiếp lái xe đến Tây Sơn. Đem xe gửi tốt, Lâm Phong hướng về Tây Sơn chỗ sâu đi. Tây Sơn bên ngoài có không ít cứ điểm tại, những thứ này cứ điểm sông mà khoảng cách không tính là rất rộng, nhưng là cũng đều còn ngăn cách một chút khoảng cách, riêng là mỗi cái cứ điểm ở giữa đều có tuần tra thậm chí là có không ít người tồn tại. Lâm Phong tại những thứ này cứ điểm ở giữa xuyên thẳng qua, cũng coi là gián tiếp giải những thứ này theo chút thực lực. Những thứ này cứ điểm, so Lâm Phong tưởng tượng, lợi hại hơn rất nhiều. Đêm hôm đó, cùng Đoạn Văn Bưu một đoàn người xử lý bên kia thời điểm, này lại từ trước đến nay, thật đúng là chiếm tiện nghi lớn, cam lực ngọn nguồn không tại, cứ điểm cũng không có bao nhiêu cường giả tại, cho nên bọn họ mới chuyện đương nhiên đem những người kia toàn bộ đều cho xử lý. Lâm Phong thở phào, hướng về Tây Sơn chỗ sâu đi. Rời đi cứ điểm không có có bao xa, Lâm Phong cảm nhận được chung quanh khí tức đang biến hóa. Có người. Lâm Phong dừng chân, biểu hiện trên mặt biến đến nhạt một số. Đã đến, thì ra đi. Khắc khắc, tiểu tử, thật cường đại năng lực nhận biết, còn không có pha anh thì có cường đại như thế năng lực nhận biết, khó trách cam lực ngọn nguồn sẽ bại bởi ngươi. Hai cái thân ảnh xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt. Hai vị, báo cái tên đi. Nhìn ngươi tới, Lâm Phong cười cười, cũng không thể chúng ta đều gặp mặt. Hai vị liền cái tên cũng không chịu nói một chút đi. Tần thời. Tần ở giữa. Thời gian. Vật này, không được tốt tu luyện. Lâm Phong gật đầu, ánh mắt tại thời gian trên thân hai người đảo qua, ngược lại cười cười, nói, không biết hai vị tìm ta, là muốn báo thù đâu. Vẫn là muốn thế nào. Hừ, tiểu tử, không muốn giả bộ vô tội, ngươi đem chúng ta một cái cứ điểm toàn bộ tổn hại, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ bỏ qua ngươi sao. Ta không nghĩ tới cái này. Lâm Phong nghiêng đầu qua suy nghĩ một chút, lúc này mới nghiêm túc hồi đáp, các hạ muốn nói như thế nào đây? Đòi mạng ngươi. Thời gian hai người cơ hồ tại đồng thời xuất thủ hướng về Lâm Phong xông lại. Cảnh vật chung quanh bắt đầu cải biến. Thời gian quy tắc bao trùm Lâm Phong thân thể. Lâm Phong tựa như nhìn đến một phàm nhân cả đời, theo cất tiếng khóc chào đời đến lớn lên, sau cùng lại ra đi, người bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Thời gian A. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, ngón tay chỉ đi qua. Một chút quang huy rất nhanh mới lớn, đem hai người quy tắc đánh vỡ, Lâm Phong hướng về hai người tiến lên. Thời gian hai người trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, liếc nhau, song song tách ra, hai đạo không giống nhau quy tắc lại một lần nữa hướng về Lâm Phong tiến lên. Đây là hai người chúng ta thời gian đối với lập pháp tắc, ta ngược lại muốn nhìn xem, tại lúc này ở giữa đối lập pháp tắc phía dưới, ngươi muốn làm sao đối phó. Đối lập pháp tắc A. Lâm Phong thân thể cấp tốc lui về sau, linh lực tấm lụa quay chung quanh tại rừng phong bên người. Theo những linh lực này pháp tắc xuất hiện, cảnh vật chung quanh cũng theo cấp tốc cải biến lên. Thời gian hai người liếc nhau. Lâm Phong xuất thủ không coi là nhiều, nhưng là tốc độ này xuống tới, bọn họ căn bản là không thể nào thích ứng. Tiểu tử này thủ đoạn, quá ác độc một chút. Cảm nhận được Lâm Phong thân thể phía trên khí tức còn đang không ngừng phập phồng, hai người đều hướng phía sau lui một số, trên mặt đề phòng cũng sâu mấy phần. Lâm Phong tiến lên một bước, toàn thân khí tức vẫn tại phập phồng. Muốn tiếp tục sao? Lâm Phong khẽ miệng ngoắc ngoắc. Ánh mắt đảo qua hai người, xem ra hai vị bản sự, tựa hồ cũng có chút không lớn đầy đủ a. Ngươi, đến cùng là ai? Thời gian hai người mang trên mặt mấy phần bình tĩnh. Hai anh em họ thời gian quy tắc tương sinh tương khắc, những năm này không nói đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, chí ít cùng bọn hắn giao chiến hơn người, không có mấy cái có thể đi tập thể dục trở ra, nhưng là bây giờ, bọn họ lại hết sức đau đầu, tên tiểu tử trước mắt này nhìn qua trầm mặc không nói, bản sự lại cường đại đến vô cùng. Là phiên phức. Hai người liếc nhau, ánh mắt đều đặt ở Lâm Phong trên thân. Lâm Phong lại tiến lên một bước, thân thể phía trên khí tức biến đến càng cường đại. Nghĩ kỹ sao? Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy những người này, hai vị, tiếp tục ra tay đi. Trường kiếm nhất chỉ, Lâm Phong khí tức theo chập trùng một phen, thân thể phía trên khí tức trong nháy mắt lăng lệ, khí tức cường đại trong nháy mắt hướng về hai người tiến lên, kiếm ý tại lúc sắp đến gần hai người thời điểm hóa thành vô số kiếm khí, nói đạo kiếm khí mang theo sắc bén hướng thẳng đến hai người từ đi qua. Những cái kia kiếm ý nhìn qua cũng không tính rất mãnh liệt, nhỏ nhắn quang mang tựa như từng mảnh tuyết hoa rơi xuống, tại rừng phong năng lượng tiềm tàng dưới lập trường, hai người tránh cũng không thể tránh. Hai đạo hắc sắc quang mang theo thời gian trên thân hai người xuất hiện, đạo ánh sáng này mang trực tiếp đem Lâm Phong kiếm ý thôn vệ, hướng về Lâm Phong tiến lên. Hắc sắc quang mang trong nháy mắt bao trùm Lâm Phong thân thể, băng lãnh đề nghị lan tràn đến Lâm Phong thân thể mỗi một góc, theo những ánh sáng này không ngừng cải biến, cảnh vật chung quanh một chút xíu cải biến lên. Hắc ám. Bóng đêm vô tận. Chung quanh toàn bộ thế giới đều là một mảnh đen kịt. Hắn cảm giác không đến thời gian sói mòn, cũng không cảm giác được cái thế giới này tồn tại. Hắc ám, bóng đêm vô tận ăn mòn Lâm Phong thân thể. Khắc khắc, cuối cùng không có đột phá Nguyên Anh, cho nên mới không cảm giác được Nguyên Anh cường đại. Cam lực ngọn nguồn thua với như thế một tên tiểu tử, thật là đáng đời. Thời gian hai người nhìn lấy đứng tử A cách đó không xa không có nhúc nhích Lâm Phong, khắc khắc cười lạnh một tiếng, kết thúc tiểu tử này, chúng ta cũng xem là khá cùng cấp trên bằng giao. Hai người trên mặt đều mang nụ cười, cái này hắc ám lồng giam là bọn họ bản lĩnh sở trường, bọn họ cũng không tin, Lâm Phong có thể đột phá. Dù sao, Lâm Phong chỉ là một cái nho nhỏ kim đan kỳ đại viên mãn A. Nghĩ đến chỗ này, hai người trên mặt đều mang nụ cười, đã làm tốt thu hoạch chiến lợi phẩm chuẩn bị. Giang giác. Chương 4769, lên núi, 2. Một tiếng rất nhỏ thanh thúy thanh âm lên, Tần Thời cùng Tần ở giữa liếc nhau, hai người trong mắt đều lóe qua một vẻ sợ hãi. Đây là... Hai người hoảng sợ, thân thể cấp tốc lui về sau, nhìn người trước mắt, trong mắt nhiều mấy phần băng lãnh. Cái này sao có thể? Không có người có thể phá bọn họ nhà tù. Gia cố. Hai người đồng thời xuất thủ, linh lực thêm tại nhà tù phía trên. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, tiến lên một bước, trường kiếm trong tay bỗng nhiên phóng ra vạn trượng quang mang đến, kiếm chi lĩnh vực cùng năng lượng tiềm tàng lập trường tại rừng phong dưới chân triển khai. Lâm Phong thân thể gần như trong nháy mắt xuất hiện tại hai người trước mặt. Bản sự không tệ, bất quá, các ngươi coi là chỉ có các ngươi mới biết được thời gian pháp tắc sao. Lâm Phong thân thể ở vào trong hai người ở giữa. Hai người thân thể run rẩy một chút. Không có khả năng, ngươi là kiếm tu, làm sao có thể động thời gian. Ai nói, ta chính là cái kiếm tu. Lâm Phong cười cười, ngược lại thở dài, định hải thần châu quang huy theo Lâm Phong trong lòng bàn tay chợt lóe lên, địa tâm chi viêm trong nháy mắt từ phía sau hướng về hai người lan tràn tới. Lửa! Ngươi là Lâm gia đệ tử. Hiện tại biết, giống như cũng không phải một cái rất tồi tệ sự tình hờ à à à. Lâm Phong cười cười, hai vị cho mình tuyển mộ địa ánh mắt không được tốt lắm à, ngươi nhìn nơi này, cằn cỗi, chủ yếu nhất là, cách đó không xa còn có yêu thú ở lại, cái này dưới đất đây. Liền một chút Lâm Phong linh lực đều tỏa không ra đến, chật chật. Đời sau đưa ánh mắt luyện một chút lại học thời gian nào pháp tắc, biết không? Thời gian hai người phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cấp tốc lui về sau, ánh mắt đều rơi vào Lâm Phong trên thân. Ngươi không phải kim đan. Nói nhảm, ta một người đánh các ngươi hai cái đều không có việc gì, ta muốn là kim đan, ta còn có thể tại nơi này sao? Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, thân thể hướng phía trước tiếp cận một đạo quang mang theo Lâm Phong ở giữa xuất hiện. Theo đạo tia sáng này xuất hiện, cảnh vật chung quanh theo cấp tốc cải biến lên, Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, nụ cười trên mặt sâu mấy phần. Tới đi, đã người đều đến, vậy liền hảo hảo chiến đấu đi. Lâm Phong cắn răng, cười tủm tỉm nói ra, ta cũng rất chờ mong, ở chỗ này thật tốt cùng các ngươi chiến đấu một phen a. Nghe đến Lâm Phong lời nói, hai người liếc nhau, sắc mặt nhiều mấy phần đạm mạc, ngược lại hai người cùng một chỗ hướng về Lâm Phong xông lại. Hai người tốc độ đều rất nhanh. Căn bản cũng không cho Lâm Phong phản ứng thời gian, cảm nhận được hai người bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần. Đi thôi. Hai người tại đồng thời xuất thủ, một đen một trắng hai đạo quang mang hội tụ vào một chỗ, lại một lần nữa hướng về Lâm Phong xông lại. Lực lượng hiện lên bắt quái tư thái, tương đối cùng tướng lập hai cái đồ vật cái này thời điểm lại hỗ trợ lẫn nhau, hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Bắt quái A. Cảm nhận được hai cái nhân khí khí tức, Lâm Phong cười cười. Tiểu tử. Đây là hai người chúng ta dùng thời gian 500 năm cảm ngộ ra đến lúc tương sinh tương khắc chuẩn tắc, lần này, ta nhìn ngươi còn muốn làm sao phá giải. Thời gian hai người thân thể đều run rẩy một chút, ngươi cần phải may mắn, qua nhiều năm như vậy, ngươi là một cái duy nhất để cho chúng ta sử xuất chúng ta lớn nhất chiêu tu chân giả. Phiền phức A. Lâm Phong thở dài, địa tâm chi viêm hướng thẳng đến hai người tiến lên, hóa thành quần quận đại hỏa vây quanh hai người. Giết các ngươi, công pháp không phải tự nhiên là phá sao. Lâm Phong cười cười, biểu hiện trên mặt theo thâm trầm mấy phần, các ngươi nói có đúng hay không? Ta tội gì còn muốn đi suy nghĩ phiền toái nhiều như vậy vấn đề đâu? Ngươi tại chúng ta bên trong phạm vi công kích, tiểu tử, ngươi có thể như thế nào chúng ta đi? Đương nhiên. Lâm Phong gật đầu, thân thể ở vào đen trắng điểm trung tâm, toàn bộ thân thể ở vào hai đạo pháp tắc chỗ giao hội, hai bên pháp tắc triệt tiêu lẫn nhau, vừa tốt tiêu trừ pháp tắc chi lực. Bất quá một cái vòng tròn nhỏ mà thôi. Lâm Phong đứng ở nơi đó. Động tác trên tay cũng không có dừng lại. Ngươi cho rằng, đối phó các ngươi hai cái, ta liền không có làm bất kỳ chuẩn bị gì sao. Nghe đến Lâm Phong lời nói, thời gian hai người liếc nhau, hai người bản năng run rẩy một phen. Lâm Phong trong lời nói, bao hàm quá nhiều tin tức. Đã hai vị đến, vậy chúng ta cũng tới thật tốt chào hỏi nói một chút đi. Lâm Phong cũng không có muốn thả qua hai người ý tứ, ánh mắt tại hai người trên thân quét mắt một vòng, nụ cười trên mặt càng làm sâu sắc. Hai vị, chính mình tới đi. Hai người đều hướng phía sau lui một số, một mặt để phòng nhìn lấy Lâm Phong. Nhìn đến hai người bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Thế nào, hai vị không dám sao? Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Thời gian hai người nhìn lấy Lâm Phong, lúc này, bọn họ sớm đã không có lúc trước khinh thị. Hai người kia cứ như vậy đứng ở nơi đó, thế nhưng là bọn họ lại tuyệt không dám khinh thường Lâm Phong trên thân lực lượng. Lâm Phong rõ ràng không có động thủ, bọn họ lại rõ ràng cảm nhận được Lâm Phong trên thân lực lượng không tầm thường. Cái này người, vẫn như cũng là phiền phức. Lâm Phong. Lâm Phong cười ha hả nói ra, hai vị không phải đã sớm biết tên của ta sao? Lực lượng ngươi, đến cùng là đến từ chỗ nào? Lâm gia a. Lâm Phong một mặt khẳng định nói ra, thấy không, linh lực thuộc tính lửa, ta vốn là Lâm gia đệ tử a, làm sao, hai vị chưa từng nhìn thấy ta? Lâm Phong cười cười, một tiểu đám ngọn lửa xuất hiện tại thời gian hai người trước mặt, ngay sau đó, cái kia ngọn lửa trong nháy mắt bao trùm hai người thân thể. Địa tâm chi viêm cường đại đốt cháy năng lực trực tiếp thể hiện xuất hiện, không giống nhau hai người làm ra phản ứng đến, hỏa diễm đã tự mình bắt đầu đốt cháy, thời gian hai người kêu rên một tiếng, tại mặt đất quay cuồng lên. Phá! Thừa dịp hai cá nhân lực lượng suy bại thời khắc, Lâm Phong toàn thân khí tức trong nháy mắt nhấc lên, trực tiếp đánh vỡ vòng tròn, đứng tại hai người trước mặt, thật lâu, Lâm Phong mới thở dài. Các ngươi bản sự quả thật không tệ, bất quá đáng tiếc, tuy nhiên bản sự là có thể, nhưng là muốn ở chỗ này được đến chỗ tốt, tựa hồ còn kém như vậy một chút. Lâm Phong đi đến hai người trước mặt. Các ngươi công pháp rất không tệ. Thời gian hai người tại trong lửa lan lột, nghe đến Lâm Phong lời nói, hai người thân thể đều run rẩy một chút. Lúc này, bọn họ căn bản là không đổi mới quá cái kia Lâm Phong nói cái gì, chỉ là thân thể phía trên khí tức biến đến càng ngày càng đậm hơn lên. Phải kết thúc sao? Hai người cái này thời điểm, hận không thể Lâm Phong hiện tại trực tiếp giết bọn hắn. Địa tâm chi viêm không ngừng đốt cháy thân thể bọn họ, thế mà dạng này đốt cháy lại cũng không là nhất kích ở giữa, tế thủy chảy dài, một chút xíu đến, đan điền, khí hải, thần thức, cái này yêu hỏa từ trong ra ngoài lan tràn toàn thân bọn họ, trên người bọn hắn tàn phá bừa bãi lấy. Lâm Phong đứng ở nơi đó, nhìn đến hai người bộ dáng, thở dài. Các ngươi bản sự đã rất không tệ, bất quá đáng tiếc, làm sao cũng không biết thành thành thật thật chân thật tu luyện. Chương 4770, lên núi, 3. Các ngươi nhìn, các ngươi trên thân khí tức lộn xộn, quả nhiên là phía trên là cái đức hạnh gì, phía dưới cũng là cái gì xấu bộ dáng, chết, cũng xứng đáng. Lâm Phong khoát khoát tay, địa tâm chi viêm trở lại Lâm Phong trong tay, hai người vừa thở phào, kiếm trận trực tiếp bao trùm hai người thân thể. Kiếm ý đem hai người thân thể triệt để xuyên qua, Nguyên Anh trực tiếp bị làm hao mòn sạch sẽ. Địa tâm chi viêm rơi vào Lâm Phong trên bờ vai, tại rừng phong trên thân hưng phấn nhảy lên. Ngoan. Vừa chết linh thủy rơi tại địa tâm chi viêm trên thân, địa tâm chi viêm dễ chịu đánh cái nấc, lúc này mới trở lại Lâm Phong trong thân thể. Lâm Phong tiếp tục hướng về thâm sơn đi. Cái này trên nửa đường cũng gặp mấy cái con tiểu yêu thú, Lâm Phong uy áp một phóng xuất ra, những cái kia yêu thú lập tức an an tĩnh tĩnh trốn ở chính mình trong sào huyệt. Tùy ý Lâm Phong lấy đi bọn họ thủ hộ linh thảo. Yên tâm đi, ta sẽ cho các ngươi lưu lại căn. Lâm Phong cười cười, một đường hướng phía trước, trong tay linh thảo càng ngày càng nhiều. Ngẫu nhiên có tu chân giả cùng yêu thú chiến đấu khí tức, Lâm Phong trực tiếp tránh đi những thứ này chiến đấu. Hắn đến trên núi, đi muốn cầm Lâm Phong trở về điều tra, không nghĩ tại núi này bên trong tìm phiền toái. Bất quá, có lúc phiền phức, không phải ngươi không tìm liền sẽ không tới. Lâm Phong xuyên qua một mảnh núi, mười mấy người ngăn trở Lâm Phong đường đi. Đại ca, cũng là người cấp chúng ta Đại Vương Thảo. Đúng, chúng ta nguyên bản chém giết hết yêu thú, có thể cầm tới Đại Vương Thảo, kết quả tiểu tử này nửa đường đi ra, trực tiếp cấp đi. Mười cái đệ tử chiến thành một hàng, chỉ Lâm Phong, từng cái trong mắt đều là cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ đã quan sát Lâm Phong thật lâu. Gia hỏa này là một cái người lên núi, đồng thời trong tay thu hoạch cũng không nhỏ. Đại ca, chính là cái này tiểu tử, cũng không biết tiểu tử này gặp cái gì vận cất chó. Những cái kia yêu thú đều chưa hề đi ra, tiểu tử này kiếm tiện nghi liền chạy, trên thân còn có túi trữ vật, đoán chừng có không ít thu hoạch. Đi đầu thiếu niên gọi Vương Hạo, là Vương gia thủ tịch đệ tử, Vương Hạo nghe phía sau đệ tử lời nói, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Kim đan kỳ đại viên mãn, đồng thời còn rất trẻ. Đây cũng là một thiên tài. Vương Hạo vừa mới đột phá nguyên anh kỳ, thành là Vương gia mới nhất ném tinh anh đệ tử, gặp Lâm Phong bất quá mới kim đan kỳ đại viên mãn. Lúc này treo lấy tâm triệt để xuống đi, ánh mắt tại rừng phong trên thân quét một vòng, ngược lại gật đầu. Tiểu tử, giao ra linh thảo, chúng ta có thể tha cho ngươi. Lâm Phong mò sơ cằm, quét mắt một vòng thế giới này các đệ tử, cái này 10 cái đệ tử đứng chung một chỗ, cũng đều là một cái gia tộc đệ tử. Các ngươi là gia tộc nào đệ tử? Vương gia. Vương Hạo ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, nếu biết gia tộc bọn ta, ngươi tốt nhất cũng ngoan ngoãn giao ra, không phải vậy. Đằng sau Vương gia đệ tử đều hướng mặt trước chiếm một bước, mọi người toàn bộ ánh mắt đều đặt ở Lâm Phong trên thân. Nhìn đến những đệ tử này bộ dáng, Lâm Phong bật cười. Xem ra, những đệ tử này là đoan chắc hắn. Thế nào, lúc này mới đứng ra, thì muốn đối phó ta. Gặp những đệ tử này một bộ đoan chắc hắn bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Chư vị đây là rất có tự tin tâm a. Tiểu tử, ngươi liền bị dãy rủa, chúng ta Vương Hạo đại ca thế nhưng là đã đột phá nguyên anh kỳ cao thủ, ngươi cho rằng ngươi lại là Vương Hạo đại ca đối thủ sao? Thúc thủ chịu trói, chúng ta bây giờ liền có thể tha thứ ngươi. Thế nhưng là, ta không thể tha thứ các ngươi a. Lâm Phong thân thể phía trên khí tức trong lúc đó nhấc lên, trường kiếm trong tay kéo ra một đạo kiếm hoa hướng thẳng đến những thứ này Vương gia đệ tử tiến lên, không giống nhau những thứ này Vương gia đệ tử kịp phản ứng. Lâm Phong trường kiếm đã đến những đệ tử này trước mặt, kiếm chi lĩnh vực tại dưới chân triển khai, Lâm Phong trực tiếp đem tất cả Vương gia đệ tử đều vây quanh. Ta nhìn mọi người thu hoạch cũng không tệ a. Lâm Phong tâm thần tại một nhóm người này trên thân quét một vòng, chắc là khu vực ra đến rèn luyện a, chậc chậc, bản sự đều có thể. Vương Hạo ngăn ở các đệ tử trước mặt, không phải chỉ có ngươi mới có kiếm ý. Vương Hạo sau lưng một mực to lớn chim chóc xuất hiện, hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Hòa hồng sắc phượng hoàng sau lưng Lâm Phong xuất hiện, phượng hoàng kêu một tiếng, Vương Hạo chim chóc trong nháy mắt hóa thành vô số toái phiến rơi xuống. Có chút không đạt tiêu chuẩn a, liền nhan sắc đều không có, ngươi nói, ngươi đề nghị là cái gì chim chóc a? Không phải là cái chim sẻ a, cái này chiến đấu lực cũng chỉ có chim sẻ mới có. Ngươi! Vương Hạo lui một bước, phun ra một ngụm máu tươi tới. Tốt lực lượng cường đại. Vốn cho là tiểu tử này chỉ là một cái kim đan kỳ đại viên mãn, thế nhưng là theo Lâm Phong khí tức xuất hiện, Vương Hạo thân thể lại nhịn không được run một chút. Quá cường đại. Cái này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể nắm giữ lực lượng. Tiểu tử này che giấu mình lực lượng. Cảm nhận được điểm này, Vương Hạo lập tức làm ra đáp lại tới. Không biết tiền bối lên núi lịch luyện, tiểu tử lô mãng đập vào tiền bối, còn xin tiền bối đại nhân không chấp tiểu nhân, chúng ta đầu hàng. Vương Hạo nhìn lấy Lâm Phong, cũng là thoải mái, chắp tay, một mặt trịnh trọng nói ra. Sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế đâu. Lâm Phong thở dài, Vương Hạo lùi về sau một bước, xong, đây đại khái là muốn giết người diệt khẩu. Những tiểu tử này, thật đúng là không biết làm sự tình, thậm chí ngay cả tiền bối hậu bối đều không phân biệt được. Có điều, Vương Hạo nhìn một chút Lâm Phong. Lâm Phong gương mặt này, xác thực rất dễ dàng chiêu người đấu kỵ. Đây rõ ràng cũng là một thiếu niên bộ dáng. Tiền bối này, quá ác thú vị. Lâm Phong vươn tay. Làm chuyện bậy liền muốn có trừng phạt, giao ra đi. Vương Hạo cùng đằng sau đệ tử liếc nhau, nhìn hai bên một chút, không biết Lâm Phong muốn bọn họ giao ra cái gì tới. Lâm Phong tay run rốc hết ra. Đừng lại nhải, ta không quản các ngươi lần này trong núi chuyển cái gì, bất quá đã các ngươi thất bại, như vậy hiện tại thì toàn bộ đều giao ra à. Ta cái này người kiên nhẫn cũng là có hạn. Vâng. Vương Hạo dẫn đầu kịp phản ứng, đem đầu tay linh thảo toàn bộ cho Lâm Phong. Tuy nhiên đau lòng, bất quá, Tổng Bạch Vũ kiếm ý không thể sống lấy tốt. Vương Hạo ánh mắt còn tại dược thảo phía trên đảo quanh, đây chính là hắn hao hết khá hơn chút vất vả mới lấy tới. Dược thảo này là 4 cấp linh thảo, cái này muốn là lấy về, liền có thể luyện chế tứ phẩm đan dược. Hòa Vân Thảo, không tệ không tệ a, xem ra ngươi chiến đấu lực cũng có thể a. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía còn lại đệ tử. Gặp Vương Hạo đều kêu đi ra, những đệ tử kia tuy nhiên vẫn còn có chút tâm không cam tình không nguyện, bất quá vẫn là cắn răng đem trong tay dược thảo lấy ra, bọn họ rất không muốn đem dược thảo giao cho Lâm Phong, nhưng là, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, cái này tiền bối nói rõ tâm tư muốn, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể cho. Cho vẫn còn có chút tâm không cam tình không nguyện a. Gặp những thứ này Vương gia đệ tử bộ dáng, Lâm Phong thở dài, thân thể phía trên khí tức lại tăng lên mấy phần. Chương 4771, Quản giáo. Không không không, chúng ta cho cam tâm tình nguyện. Vương Hạo lập tức cho mấy cái kia đệ tử một cái cảnh cáo ánh mắt, mấy cái kia đệ tử tăng thêm tốc độ, đem thân thể lên dược thảo toàn bộ đều cho Lâm Phong. Phiền phức, là bọn họ gây ra, thế nhưng là lúc này thật muốn cái gì đều giao ra, bọn họ so bất luận kẻ nào đều không vui. Những thứ này, đều là bọn họ tân tân khổ khổ làm ra dược thảo. Kết quả, còn không có ngộ nóng đây, liền trực tiếp giao cho người khác. Lần này lịch luyện, bọn họ đều là có mục đích đi ra, không có dược thảo, bọn họ tại thâm sơn thời gian, liền muốn dài hơn. Đều là gia hỏa này. Là gia hỏa này có chủ tâm muốn bọn họ đồ vật. Mấy cái kia Vương gia đệ tử nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là oán hận. Nhà ngươi tiểu đệ đệ nhóm, không được à, quản giáo không tốt, ngươi nhìn, rõ ràng làm sai sự tình, còn một mặt không phục, ngươi nói, tình huống như vậy nên làm cái gì. Nhưng nghe tiền bối dạy bảo, Vương Hạo trừng liếc một chút đằng sau đệ tử. Đằng sau đệ tử cảm nhận được Vương Hạo ánh mắt, cổ đều co lại, biểu hiện trên mặt cũng thu liễm mấy phần, bất quá, vẫn như cũ không phục. Quên đi. Lâm Phong thu hồi linh thảo, lần sau nhìn đến ta vòng quanh điểm đi liền tốt. Nói xong, Lâm Phong thân thể trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Đại ca. Đại ca, làm sao có thể dung túng cái kia ra hỏa cứ như vậy đi, hắn chỉ là kim đan đại viên mãn mà thôi. Đúng a? Đúng đấy, đại ca, chúng ta đi đem cái kia ra hỏa cho xử lý đi. Muốn chết đừng lôi kéo ta, các ngươi gặp qua một người bình thường hành tẩu tại yêu thú trong núi rừng, yêu thú cũng không dám ra ngoài sao. Vương Hạo nhìn một chút cái này 10 cái đệ tử, hướng về một phương hướng khác đi, mấy cái người đệ tử thân thể run rẩy một chút, lúc này lập tức tỉnh rượu, từng cái trên mặt đều nhiều mấy phần hoảng sợ tới. Vương Hạo là bọn họ đại ca, cũng là bên này khu vực người quản lý, là tu vi cao nhất người, đã Vương Hạo đều nói như vậy. Các đệ tử thân thể run rẩy một chút, rốt cuộc nói không ra bất kỳ lời nói tới. Nghĩ đến lúc trước cái kia không đáng chú ý người trẻ tuổi, tất cả mọi người thân thể đều run rẩy theo một chút, lần này, bọn họ là thật sợ. Lâm Phong hướng thẳng đến chỗ sâu đi. Mấy cái này tiểu đệ tử thu hoạch còn có thể, cái này so chính hắn đi tìm đồ, vẫn là dễ chịu không ít, nhìn lấy trong tay đồ vật, Lâm Phong trên mặt nhiều mấy phần hưng phấn, lúc này đứng ở bên ngoài, thân thể phía trên khí tức cũng càng nồng nặc lên. Lâm Phong tiêu diệt triệt để linh thảo thuộc loại đối linh thảo tiến hành chỉnh lý, ngược lại đem những linh thảo này toàn bộ đều để vào trong túi. Đại ca, ngay ở phía trước. Lâm Phong vừa đi ra đi không đến bao lâu, lại có tiếng âm hướng về bên này bốn phía. Vẫn chưa xong không? Cảm nhận được bên ngoài truyền tới khí tức, Lâm Phong mày nhíu lại một chút, thân thể phía trên khí tức trong lúc đó nhấc lên, không giống nhau những đệ tử kia đi ra, Lâm Phong trực tiếp đem những đệ tử kia hung hăng đánh một trận, ném cùng một chỗ. Những thứ này nguyên bản trong núi lịch luyện đệ tử lúc này còn không hiểu ra sao, bị Lâm Phong đông nhiên đánh một trận, từng cái nằm trên mặt đất, bưng bít lấy vết thương ôi trao lên tiếng. Đi đầu là cái dài đến âm nhu nam tử, giờ phút này nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là ai oán. Tiền bối, chúng ta trong núi bao vây yêu thú, tiền bối sao êm đẹp thì ra tay với chúng ta. Đúng, tiền bối cái này là tại sao? Lâm Phong tâm thần quét bắn đi ra, quả nhiên tại cách đó không xa nhìn đến một cái thụ thương yêu thú, đánh sai. Lâm Phong tẳng háng một cái. Khu khu, các ngươi là gia tộc nào a? Thi gia. A. Các ngươi gia tộc có phải hay không có cái gọi là thi ngưng tuyết cô nương a? Đúng, bất quá ngưng tuyết là chúng ta đại tiểu thư, hiện tại chính trong gia tộc tu luyện, ngài làm sao biết? Ngươi là. Đi đầu âm nhu thiếu niên đứng lên, đi lên phía trước một bước, Lâm Phong ghét bỏ lui về sau một bước. Tiểu tử này cũng không biết tu luyện công pháp gì, cái này nhìn qua, so nữ nhân còn muốn vũ mị phía trên ba phần. Riêng là đi bộ thời điểm, phù phong yếu liễu, Lâm Phong trái tim nhỏ đều run rẩy theo một chút. Đây chính là cái lao ra môn A. Vạn bối thi lộ, là tiểu đội chúng ta ngũ người dẫn đầu, không biết tiền bối cái kia xưng hô như thế nào. Ha ha, ta chỉ là đi ngang qua. Lâm Phong khoát khoát tay, vung tay lên một cái bình đan dược tử rơi tại cái kia gọi thi lộ đệ tử trong tay. Vừa mới, là tay ta lầm, bình đan dược này, coi như là cho các ngươi thủ lao đi. Lâm Phong khoát khoát tay quay người liền rời đi. Thi lộ đứng ở nơi đó không hiểu ra sao. Bọn họ rõ ràng là rất A đều không có làm A. Đại sư huynh, các đệ tử đều nhìn về thi lộ. Thi lộ mở ra bình đan dược tử, nồng đậm đan hương lan tràn đi ra, thi lộ ánh mắt lập tức sáng. Một người một khỏa, một người một khỏa, tuy nhiên chịu đống nhiên đánh, bất quá đan dược này thế nhưng là thượng đẳng phẩm chất, chúng ta kiếm lời đâu. Thi lộ giữa lông mày trong lúc đó tràn ra, cả người đều biến đến phong tình vạn trùng lên. Nhấp nhô khí tức quanh quẩn tại thi lộ chung quanh, Lâm Phong đứng tại cách đó không xa nhìn lấy. Cái này thi ngưng tuyết tuyệt học, dạy cho một người nam nhân về sau, biến hóa này. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, quay người không nghĩ nữa vấn đề này. Cái này, còn thật không phải người bình thường có thể làm được. Lâm Phong quay người hướng về sâu trong núi đi, lúc trước là hắn quá cảnh giác. Bởi vì có vương gia bao vây phía trước, cho nên như vậy tùy tiện thì đối mấy tiểu tử kia động thủ. Lâm Phong tiếp tục đi lên phía trước. Đi một đoạn lộ trình, chung quanh lịch luyện đệ tử càng ngày càng ít. Xem ra là tiến vào chỗ sâu. Lâm Phong hít sâu, cái này nơi núi rừng sâu xa không khí trong lành, so với bên ngoài tự nhiên dễ chịu không ít, linh lực tại rừng phong bên người quanh quẩn, liền xem như điệu tâm chi viêm cũng theo Lâm Phong trong thân thể đi ra, rơi vào Lâm Phong trên bờ vai, vui sướng nhảy nhót lấy. Ngươi cẩn thận một chút, không muốn làm bị thương chung quanh hoa cỏ cây cối. Điệu tâm chi viêm nhảy nhót vài cái xem như trả lời Lâm Phong lời nói. Hướng thẳng đến chỗ sâu đi. Ngẫu nhiên có yêu thú giống lên một tiếng lên, bất quá cảm nhận được địa tâm chi viêm khí tức về sau, những cái kia yêu thú toàn bộ đều lùi về chính mình trong ổ mặt. Địa tâm chi viêm đã sớm thành thục, làm vì bên trong thiên địa sinh ra dị hỏa, những thứ này yêu thú cùng tự nhiên đều đối địa tâm chi viêm duy trì một phần cơ bản nhất lòng đề phòng. Lâm Phong cùng sau lưng địa tâm chi viêm, một người một hỏa tiếp tục trong núi hành tẩu, theo chỗ sâu chậm rãi lại bắt đầu hướng có dấu vết người địa phương đi. Như thế trong núi đi một vòng, tiểu thời gian nửa tháng không sai biệt lắm liền đi qua, Lâm Phong ngồi ở trên vách núi, ánh sáng mặt trời chiếu ở Lâm Phong trên thân, đem Lâm Phong cả người đều chiếu lên vẻ bại. Địa tâm chi viêm tựa ở Lâm Phong bên người, theo Lâm Phong cùng một chỗ phơi nắng. Dễ chịu. Lâm Phong duỗi người một cái, tâm tình thật tốt. Khó được có như thế nhàn nhã thời gian, có thể ở chỗ này phơi phơi nắng, cảm thụ cảm giác tự nhiên với cái thế giới này biểu tạo. Đồng nhiên, Lâm Phong thân thể động một cái, trực tiếp vọt xuống sườn núi. Chương 4772, Ách nữ. Trên giữa vách núi, một thiếu nữ trực tiếp theo giữa vách núi quẳng xuống, tại quẳng xuống trong nháy mắt, Lâm Phong thể nội định hải thần châu động. Là định hải thần châu khí tức. Lâm Phong cấp tốc xuất hiện tại thiếu nữ bên người, ôm thiếu nữ thân thể. Thử huyên. Nhìn đến nữ tử trước mắt bộ dáng, Lâm Phong sững sờ một chút. Khó trách đồng đồng tỷ bọn họ có thể cảm nhận được tử huyên khí tức lại tìm không thấy tử huyên người, nguyên lai, nàng ở tại trong vùng núi thẳm này. Thiếu nữ núp ở Lâm Phong trong ngực, bị Lâm Phong bảo hộ lấy rơi trên mặt đất. Tử huyên. Lâm Phong hô một tiếng, thiếu nữ thật lâu đều chưa kịp phản ứng. Lâm Phong cũng không có mở miệng, mãi cho đến thiếu nữ chính mình kịp phản ứng, mới lôi kéo tử huyên ngồi tại cách đó không xa dưới đại thụ. Không có việc gì. Lâm Phong đối tử huyên cười cười, tử huyên gật đầu, nắm lấy chính mình góc áo. Một mặt khẩn trương. Ngươi là đang tìm cái này sao? Dược thảo này bình thường đều sinh trưởng tại trên vách đá, rất khó tìm đến. Ngươi một cái nữ hải tử nhà muốn là cần lời nói, trực tiếp đi tiệm thuốc thì có mua, về sau không muốn chính mình tới, quá nguy hiểm. Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười, nhỏ giọng nói ra. Nghe đến Lâm Phong lời nói, tử huyên cắn môi, túi đầu đứng ở nơi đó, liền đầu đều chưa từng điểm một chút. Nha, nhà bọn hắn tử huyên cái này chuyển thế, biến đến trầm mặc như vậy. Không đúng. Lâm Phong một phát bắt được tử huyên tay, linh lực tại tử huyên thể nội dò xét một phen, Lâm Phong tâm thần trong nháy mắt kích động, vì phòng ngừa thường tổn tử huyên, Lâm Phong thân thể phía trên khí tức trong nháy mắt thì lắng động đi xuống. Người nào độc cầm người cổ họng? Tử huyên lắc đầu, trong mắt hiện ra nước mắt sau buổi cơm tối lui một bước, một mặt đề phòng. Ngươi gọi tử huyên đúng không? Tử huyên gật đầu. Ta biết ngươi, chúng ta trước đây thật lâu thì nhận biết, bất quá bởi vì ngươi là đi một số chi nhớ, cho nên ngươi không nhớ rõ ta. Hiện tại, ngươi nhìn ta cảm thấy quen thuộc sao? Tử huyên lắc đầu. Vậy ngươi cảm giác ta khí tức thân cận sao? Tử huyên do dự một chút, lúc này mới gật đầu. Ngốc nha đầu. Lâm Phong vươn tay, do dự một chút vẫn là thu hồi lại. Ngồi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, đói a, ta chuẩn bị cho ngươi điểm thực vật. Lâm Phong nhìn lấy tử huyên ngồi xuống, tại tử huyên chung quanh bố trí một cái tiểu trận pháp, cái này mới đi ra khỏi đi, sau gần nửa canh giờ. Lâm Phong dẫn theo nước cùng một cái đã xử lý tốt gà rừng trở về. Bày đặt tốt tuổi lửa, địa tâm chi viêm trực tiếp rơi vào tuổi trồng lên, nhìn đến sử dụng địa tâm chi viêm, tử huyên ánh mắt lập tức liền sáng. Ngươi muốn học tập sao? Tử huyên lập tức gật đầu. Trước ăn đồ ăn, các loại ăn đồ ăn, chúng ta lại đi trên núi tìm chút dược thảo chữa cho tốt ngươi cuống họng, ta liền dạy ngươi, như thế nào? Tử huyên do dự một chút, cảm nhận được Lâm Phong trên thân càng thân cận thay cái khí tức quen thuộc, rất lâu mới gật gật đầu. Cắn răng ngồi ở chỗ đó, ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân, vẫn như cũ sáng long lánh. Rất lâu, Lâm Phong đem đã nương chín đùi gà cho Tử Huyên. Tử Huyên tiếp nhận đi, chậm rãi bắt đầu ăn, Lâm Phong ngồi ở một bên bồi tiếp, nhìn lấy Tử Huyên ăn hết hơn phân nửa chỉ, lúc này mới đem còn lại nửa cái đóng gói cất kỹ, đợi chút nữa lại ăn, chúng ta có thể muốn trong núi đợi hai ngày. Tử Huyên giữ chặt chuẩn bị đi Lâm Phong. Lâm Phong quay đầu nhìn Tử Huyên cầm cành cây tại trên mặt đất chậm rãi viết. Ngươi thật có thể trị hết ta cuống họng sao? Ta có thể. Vì cái gì? Bởi vì dung mạo ngươi rất xinh đẹp, mỹ nữ cũng có thể có ưu đãi. Tử huyên tay dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, lại nói, tươi đẹp như vậy tiếng nói, làm sao có thể mất đi đây, không phải sao? Tử huyên cúi đầu, ngồi ở chỗ đó trầm mặc không lên tiếng nữa. Ta đáp ứng ngươi, có thể làm được. Gặp tử huyên không nguyện ý nhiều lời, Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, tin tưởng ta. Lâm Phong lôi kéo Tử Huyên chậm tay chậm đi vào bên trong, chúng ta cần muốn tìm tới mấy vị linh thảo mới được, những linh thảo này đều có yêu thú thủ hộ lấy, cho nên chờ chút ngươi thì cùng sau lưng ta, mặc kệ cái gì thời điểm cũng không muốn đi ra, biết không? Lâm Phong quay đầu, nhỏ giọng nói với Tử Huyên. Tử Huyên tùy ý Lâm Phong lôi kéo đi. Chính nàng cũng không biết làm sao, chỉ là đi theo Lâm Phong bên người, hắn đã cảm thấy 10 phần an tâm, cho nên, mặc kệ Lâm Phong nói cái gì. Tử huyên cứ như vậy an an tĩnh tĩnh theo một đường hướng phía trước. Cảm nhận được tử huyên an tĩnh, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc. Không có việc gì, không cần lo lắng, hết thảy đều sẽ tốt. Giải quyết một con yêu thú về sau, Lâm Phong lấy đi linh thảo, cắt lấy một bộ phận yêu thú thịt đặt ở túi trữ vật, đợi chút nữa buổi tối chúng ta thì ăn cái này. Tử Huyên gật đầu, theo Lâm Phong tiếp tục thâm nhập sâu. Dọc theo con đường này, vì chiếu cố nàng, Lâm Phong cơ bản đều là vừa đi vừa nghỉ, nghỉ ngơi thời điểm, Tử Huyên cũng sẽ ở Lâm Phong trong lòng bàn tay dạy, đại khái giới thiệu một chút chính mình. Tử Huyên là cái hái thuốc nữ, lần này là đến thâm sơn hái một số rất dược liệu trọng yếu, thuốc kia tài sinh trưởng ở trên vách đá, Tử Huyên muốn hái tròn 10 gốc mới có thể trở về đi. Đối với mình cổ họng sự tình, Tử Huyên thì là ngậm miệng không nói. Đều là muốn nàng chết ta. Nghe đến Tử Huyên lời nói, Lâm Phong lôi kéo Tử Huyên tay, thật lâu mới thở dài, một đường lên chiếu cố cũng liền càng thêm cẩn thận. Tử Huyên thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Lâm Phong bóng lưng, nhìn một chút, khóe miệng liền không nhịn được nở nụ cười tới. Lớn lên lớn như vậy, Tử Huyên theo chưa từng chiếm được dạng này che chở. Có lẽ, đây chính là lớn nhất ngày tốt đi. Tử Huyên nghiêng đầu qua suy nghĩ một chút, lại lần lượt Lâm Phong một số, nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần, cảm nhận được Tử Huyên coi là, Lâm Phong quay đầu sờ sờ Tử Huyên đầu, yên tâm đi, chúng ta rất nhanh liền có thể ra ngoài, ngươi không cần quá lo lắng. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Tử Huyên cười gật đầu, nụ cười trên mặt cũng theo sâu mấy phần. Nói là hai ngày, nhưng là bởi vì mang theo Tử Huyên, Lâm Phong đem tất cả linh thảo tìm tới, cũng dùng 7 ngày thời gian, bất quá dứt khoát trên núi cũng có yêu thú thịt ăn, tăng thêm một số quả dại rau dại, bồi tiếp Lâm Phong linh thủy, trong khoảng thời gian này Tử Huyên thân thể cũng tiến hành rất tốt khôi phục. Nhiều như rừng dược thảo cùng linh thảo hết thảy, Lâm Phong tìm trọn vẹn hơn 30 loại, lúc này mới ngủ lại tới. Tử Huyên cổ họng là đi qua một số thủ đoạn đặc thù phá hư, cái này muốn là tại tiên giới, Lâm Phong có thể trực tiếp cầm đan dược, hoặc là linh thủy có thể trị hết. Nhưng là bây giờ Định Hải Thần Châu không đầy đủ, linh thủy công hiệu cũng có hạn, Tử Huyên cổ họng phá hư là tiếp tục không ngừng. Lâm Phong thở phào, tìm yêu thú xào huyệt, mang theo Tử Huyên tạm thời an định lại. May mà có Định Hải Thần Châu tại trong cơ thể ngươi, không phải vậy liền xem như Thiên Vương lão tử, cũng vô pháp cứu vãn ngươi cuống họng. Cảm nhận được Tử Huyên thể nội cuống họng phá hư trình độ, Lâm Phong cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói ra. Cái này tàn khuyết trình độ, cái này muốn là chậm thêm điểm gặp phải. Lâm Phong lắc đầu, quả nhiên, vẫn là đồng đồng tỷ nói đúng. Chương 4773, giải quyết con đường. Vẫn là muốn sớm một chút tìm tới các ngươi a. Cảm nhận được Tử Huyên trên thân tình huống, Lâm Phong thở dài. Có phải hay không trị không hết? Không có việc gì. Tử Huyên tại trên mặt đất khoa tay lấy. Ta đều quen thuộc. Không có việc gì, ngươi an tâm nghỉ ngơi liền có thể, chỉ sự tình giao cho ta, rất nhanh liền tốt. Lâm Phong lôi kéo Tử Huyên ngồi xuống, luyện chế cần thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian này ngươi thì an tâm trong sơn động biết không? Ta ở bên ngoài rơi xuống yêu thú phân và nước tiểu, bình thường yêu thú là không gặp qua tới. Ta không sao, ngươi phải chú ý chính ngươi an toàn. Lâm Phong chuẩn bị trước khi động thủ, Tử Huyên lại một lần nữa nói với Lâm Phong. Lâm Phong cười gật đầu, sờ sờ Tử Huyên đầu, tâm thần nhất động, địa tâm chi viêm trực tiếp rơi vào lòng bàn tay. Tử Huyên an vị ở một bên an tĩnh nhìn lấy. Đan dược luyện chế thời gian cũng không phải dài lắm, nhưng là bởi vì đan dược này đặc thu tính. Hai cái quá trình so với hắn đan dược muốn rườm ra không ít, Lâm Phong một bên luyện chế đan dược, quay đầu gặp Tử Huyên vẫn như cũ cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó, nụ cười trên mặt theo sâu mấy phần. Nha đầu này, cảm nhận được Tử Huyên trên thân hưng phấn, Lâm Phong trên mặt cũng theo mang lên ôn hòa nụ cười. Hắn nữ nhân, vậy mà cũng có người dám khi dễ, xem ra là không muốn sống a. Lâm Phong bảo vệ chặt tâm thần, cái này vừa luyện chế đan dược, cũng là trọn vẹn hai ngày thời gian, vừa mở mắt. Lâm Phong liền thấy Tử Huyên một mặt lo lắng đứng ở nơi đó, trong tay còn cầm lấy một cái duy trì nhiệt độ thực vật. Ta không đói bụng. Lâm Phong trong lòng thật giống như bị thứ gì gõ đánh một chút, đem đan dược thả trong tay Tử Huyên, trên mặt cũng nhiều mấy phần nụ cười. Ăn đan dược, ngươi cổ họng thì sẽ từ từ khôi phục. Tử Huyên gật đầu, trực tiếp đem đan dược để vào trong miệng. Đan dược vào miệng mát lạnh, một chút xíu làm dịu Tử Huyên cổ họng, Lâm Phong lôi kéo Tử Huyên ngồi ở chỗ đó. Chờ một chút ta, chờ chút cổ họng sẽ có chút ngứa. Ngươi lại chịu đựng một hồi, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Tử Huyên gật đầu, an tĩnh ngồi yên ở đó không nói gì. Lâm Phong an vị ở một bên chờ lấy. Cái này nhất đẳng, cũng là một ngày thời gian, Tử Huyên một ngụm máu đen phun ra, thần sắc đều đi theo hể bại mấy phần. Tốt, không có việc gì không có việc gì. Lâm Phong đưa nước đi qua, Tử Huyên tiếp nhận xúc miệng, rất lâu mới uống một ngụm, trên mặt đất máu đen cấp tốc hủ thực mặt đất, sau đó tại linh thủy đổ vào sau khi, những cái kia hắc thủy cứ như vậy đình chỉ. Từng cây dược thảo theo cái này chút hắc thủy ban đầu bản địa phương mọc ra, Lâm Phong lôi kéo Tử Huyên ra sơn động, ngược lại thở phào, nói: "Tốt, mấy ngày nay trước thích đứng lấy lái chậm chậm miệng, đan dược sẽ kéo dài tại bên trong thân thể ngươi tác dụng, biết ngươi thanh âm khôi phục lại nguyên lai bộ dáng, không cần phải gấp." Tử Huyên há hốc mồm. trong cổ họng phát ra ủng ủ cục thanh âm. Lâm Phong an tĩnh trở lấy Tử Huyên thích ứng, trọn vẹn hơn một giờ, Tử Huyên mới miễn cưỡng theo miệng bên trong nói ra cảm ơn hai chữ. Đối với Tử Huyên tới nói, đã là chớ tiến bộ lớn. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Tử Huyên gật đầu, nguyên bản ảm đạm trong mắt có quang mang một chút xíu bày ra. Đi thôi. Lâm Phong lôi kéo Tử Huyên hướng mặt ngoài đi, chúng ta tới trước ngươi rơi vào vách núi địa phương, sau đó lại xác nhận ra ngoài phương vị, được không? Tử Huyên do dự một chút, nắm lấy Lâm Phong tay, biểu hiện trên mặt giống như mang theo vài phần không tình nguyện. Không có việc gì. Lâm Phong cầm ngược lấy Tử Huyên tay, mặc kệ thụ ủy khuất gì, ngươi đều nói cho ta biết, ai khi dễ ngươi, cũng nói cho ta biết, ta đi cho ngươi tìm trở về. Tử Huyên ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt có tinh quang đang lóe lên. Cám ơn ngươi, ta rất ưa thích. Tử Huyên thanh âm vẫn như cũ khàn khàn, nhưng là thanh âm bên trong lại nhiều mấy phần linh khí. Đây là thượng thiên đối nàng hoan hỉ, mới cho Tử Huyên một bộ như thế biến ảo khôn lường cuống họng. Có Lâm Phong hứa hẹn, Tử Huyên cước bộ cũng theo nhanh rất nhiều, hai người một đường lên từ từ nói, Tử Huyên thanh âm cũng dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường, trở lại lúc trước vách núi địa phương, Lâm Phong tìm tới Tử Huyên ba lô, đem dược thảo toàn bộ đều phóng tới ba lô bên trong. Hai người một trước một sau theo hướng mặt ngoài đi, Tử Huyên ở phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng quay đầu cùng Lâm Phong nói lên vài tiếng, Lâm Phong cười gật đầu, hai người trên mặt đều mang nụ cười, Tử Huyên càng là tâm tình thật tốt, đi theo Lâm Phong bên người, người cũng theo càng ngày càng linh hoạt lên. Cái này, trước kia ta đều ưa thích hái trở về pha trà uống, nó có thể bảo hộ cuống họng, mặc kệ ta trước kia cuống họng đến cỡ nào mệt nhọc, chỉ cần uống nó, lập tức liền tinh thần. Vậy liền nhiều hái điểm. Thế nhưng là nó lớn lên ở chỗ này, ta cần thời điểm liền có thể hái nó à, ta không muốn nhiều như vậy. Nhìn đến Lâm Phong lít nha lít nhít hái rất nhiều, Tử Huyên nhỏ giọng nói ra. Ừm, chúng ta lần này, không có ý định lưu tại nơi này. Lâm Phong tìm mấy cây dạng này cây nổ tận gốc đến đặt ở trong túi trữ vật, ta dẫn ngươi đi một chỗ, tại nói gì vậy, sẽ có người dạy ngươi tiên pháp, ngươi cũng sẽ biến càng ngày càng cường đại, ngươi muốn đi sao? Tử Huyên túi thấp đầu, một mặt tạm đạm. Thế nào, ngươi không muốn đi sao? Tử Huyên lập tức lắc đầu, ta rất ưa thích, thế nhưng là, ta không thể rời đi thôn làng, không có thôn trưởng cho phép, chúng ta đều là không thể rời đi nơi này lời nói, chúng ta sẽ phải chịu trừng phạt. Còn có quy củ như vậy? Lâm Phong mày nhăn lại đến, vậy các ngươi đều ở nơi này làm những gì? Chúng ta ở chỗ này thu thập dược thảo, chuẩn bị dược thiện, còn có rất nhiều dược vật đồ vật, thôn trưởng nói, chúng ta là các đại nhân dưỡng ở chỗ này, trừ phi các đại nhân cho phép, không phải vậy chúng ta là không thể nào tu tiên, cũng không thể rời đi nơi này. Lâm Phong nắm Tử Huyên nói, lửa giận trong lòng nỗ lực gáp chế xuống. Không có việc gì, ta nói ngươi có thể rời đi, liền có thể rời đi. Lâm Phong lôi kéo Tử Huyên rời núi, dưới núi là một cái thôn nhỏ, thôn làng bị trận pháp bảo hộ lấy, toàn bộ thôn làng đều tản ra nhấp nhô mùi thuốc. Thôn dân tại bờ ruộng, đất một bên thậm chí là trong nhà bận rộn, tiền tiền hậu hậu toàn bộ đều là dược thảo, chung quanh có nhấp nhô mùi thuốc quanh quẩn, trở lại thôn làng Tử Huyên lại cũng không có bao nhiêu hưng phấn. Tất cả mọi người là tại quy định thời gian ra ngoài hái thuốc, từng nhà mỗi lần đều muốn đi ra ngoài một người, mang về quy định dược thảo, nếu như không có mang về lời nói, là phải bị trừng phạt. Tử Huyên cúi đầu, lại một lần nữa nhẹ giọng nói. Đi thôi. Lâm Phong nắm Tử Huyên tay, ta mang ngươi đi vào. Ngươi. Tử Huyên quay đầu nhìn Lâm Phong, sắc mặt đều là phức tạp. Lâm Phong lại cười cười. Đợi chút nữa mặc kệ chuyện gì phát sinh, ngươi thì cùng trong núi một dạng, đứng sau lưng ta, nghe ta liền có thể, biết không? Chương 4774, thuốc thôn. Được. Tử Huyên giãy giụa một phen, lúc này mới gật đầu, ta nghe ngươi. Lâm Phong lúc này mới gật đầu, vung tay lên, trực tiếp đánh thôn rách chung quanh trận pháp, mang theo Tử Huyên hướng về bên trong đi. Hắn tâm lý hiện tại đều là lửa giận, có thể là đối đại những thứ này vô tội thôn dân, Lâm Phong cũng không có phóng thích di tứ, những người này, cũng bất quá giống như Tử Huyên thôi. Lâm Phong tâm niệm nhất động, trực tiếp khóa chặt trong thôn trung tâm vị trí, chỗ đó, có tu chân giả khí tức. Lâm Phong khí tức hoàn toàn không có thu liễm, bên kia rất nhanh liền cảm nhận được Lâm Phong khí tức. Người nào dám xông thuốc thôn? Một tu chân giả trực tiếp theo trong thôn nhà bay ra ngoài, rơi vào Lâm Phong phía trước, toàn thân khí tức đại thịnh, linh lực tấm lụa hướng về Lâm Phong xông lại. Lâm Phong hừ một tiếng, ngón tay run rẩy một chút, linh lực tấm lụa tại rừng phong phía trước trực tiếp vỡ vụn tiêu tán. Người tới lui về sau một bước, nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là kinh nghi bất định. Không biết các hạ là người nào? Cái này chính là Triệu gia chỗ thuốc thôn cứ điểm, các hạ tìm ta, có chuyện gì sao? Triệu cần quan sát tỉ mỉ một phen Lâm Phong, hắn có thể xác định, người trước mắt, tuyệt đối không phải Triệu gia cao thủ, tất cả Triệu gia cao thủ, hắn đều là nhận biết. Nơi này là Triệu gia. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, ngược lại gật đầu, nói, nếu là Triệu gia địa bàn, vậy là tốt rồi, nói, Tử Huyên là ta người, ta trước mang đi. Lâm Phong chỉ sau lưng Tử Huyên, từ tốn nói, về sau, nàng ngay tại thuốc thôn xóa tên đi. Vị đại nhân này, xin lỗi, một khi tiến vào thuốc thôn, cái kia sinh là thuốc người trong thôn, chết là thuốc thôn quỷ, bất luận cái gì muốn rời đi thuốc thôn, chỉ có một chữ, chết. Triệu Cầm đi lên phía trước một bước, tâm thần nhất động, trực tiếp điều động toàn bộ thôn làng trận pháp cùng Lâm Phong đối cùng một chỗ. Thuốc thôn ẩn tàng trận pháp chính là Triệu gia nguyên anh đại viên mãn cao thủ bố trí, trận pháp này toàn lực nhất kích, đủ để vệt giết một cái nguyên anh đại viên mãn tồn tại. Làm sao luôn luôn Triệu gia đâu? Lâm Phong thở dài, trên mặt nhiều mấy phần bất đắc dĩ, hắn xem ra là cùng cái này Triệu gia có cái này cái gì không hiểu chi nghệ duyên, lúc này mới một lần có một lần, tìm tới phiền phức, đều là Triệu gia. Các hạ, ta kính trọng các hạ tu vi không dễ, vì một cái bình thường nữ không đáng các hạ ở chỗ này bị mất tánh mạng, các hạ, vẫn là trực tiếp rời đi đi. Ta không sao, cảm ơn ngươi. Tử Huyên lôi kéo Lâm Phong tay áo, nhỏ giọng nói ra, ta. Tử Huyên ngẩng đầu, có chút lưu luyến không rời nhìn một chút Lâm Phong, ta có thể tiếp tục ở chỗ này, nơi này quá nguy hiểm, ngươi rời đi trước đi. Không có việc gì. Lâm Phong lắc đầu, tin tưởng ta, được không? Tử Huyên gật đầu, một đôi tinh mắt sáng nhìn lấy Lâm Phong, tâm lý lại sớm đã làm tốt quyết định. Ta tin tưởng ngươi. Tử Huyên lui về sau một đôi mắt từ đầu đến cuối đều không hề rời đi Lâm Phong phạm vi. Đã ngươi trầm mê không tỉnh, vậy liền đừng có trách ta vô tình. Triệu Cần lạnh hừ một tiếng, trận pháp khí tức trong nháy mắt nhấc lên, chung quanh linh khí thuận ở giữa bị điều xong, một đạo vô hình pháp tắc ước thúc Lâm Phong thân thể, sát ý theo bốn phương tám hướng hướng về Lâm Phong bao khỏa tới. Cũng không tệ lắm. Lâm Phong gật gật đầu, khoe miệng ngoắc ngoắc. Nếu như ngươi cùng ta chiến đấu lời nói, có lẽ ngươi còn có thể chết thể diện một chút, trận pháp. Lâm Phong khoe miệng ngoắc ngoắc, ngón tay hướng bầu trời một chút, một đạo linh lực tấm lụa hướng thẳng đến không trung đi. Trận pháp đạo này, ta tuy nhiên bản sự không đủ, nhưng là làm ngươi tổ sư ra ra, đại khái ngươi mức độ cũng còn thiếu một chút. Lâm Phong gác tay đứng ở nơi đó, tại trận pháp uy áp trực tiếp rơi vào Lâm Phong trên thân thời điểm, cái kia trận pháp khí tức cấp tốc bắt đầu tiêu tán lên. Đùng đùng, không dứt. Trung quanh có đồ vật gì trong nháy mắt bị gà mẹ, ngay sau đó, toàn bộ trận pháp phân băng tăng dã, linh lực một mạch hướng về trung quanh tán đi, linh lực nồng nặc trong nháy mắt trả lại trung quanh hoa cỏ cây cối. Triệu Cần toàn thân khí tức theo trong nháy mắt hể vải lên, nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là băng lãnh. Ngươi đến cùng là ai? Lâm gia, gia gia ngươi là. Lâm Phong đi lên phía trước một bước, cười ha ha, một cái nho nhỏ Triệu gia mà thôi, ta muốn cá nhân, chẳng lẽ ngươi còn không dám cho. Lâm Phong xì một miệng, có bản lĩnh, liền đến Lâm gia tìm ta. Nói đi, Lâm Phong trường kiếm trong tay trực tiếp xuyên qua Triệu Cần ở ngực. Trường kiếm tại xuyên qua Triệu Cần ở ngực về sau chậm rãi vỡ vụn. Nhìn lấy triệt để vỡ vụn trường kiếm, Lâm Phong thở dài. Cái này trường kiếm cứng chắc lâu như vậy, không nghĩ tới bất quá tùy tiện đâm cá nhân, cứ như vậy phế. Nhìn trên mặt đất phế liệu, Lâm Phong lắc đầu. Thật sự là không có lời à, như thế cái địa phương rách nát, còn lãng phí ta một thanh kiếm, đây chính là cùng Nguyên Anh cao thủ chiến đấu qua kiếm à. Triệu Cần thân thể run rẩy một chút, trong mắt quang mang chậm rãi ảm đạm xuống. Nguyên lai, tại dạng này cao thủ trước mặt, hắn chẳng là cái thá gì. Triệu Cầm cười khổ một tiếng, thân thể phía trên khí tức bắt đầu chậm rãi nhạt đi xuống, sau cùng, Triệu Cầm toàn bộ thân thể hóa thành một vệ xương mù dày đặc biến mất tại rừng phong trước mặt. Không có việc gì. Lâm Phong đầu trạng, nhỏ giọng nói với Tử Huyên. Ta không sao. Tử Huyên sắc mặt có chút tái nhợt, quay đầu đi. Lâm Phong theo Triệu Cầm trên thân lấy ra một đạo đồ vật đến, đặt ở Tử Huyên trên thân, nguyên bản Tử Huyên trên linh hồn giam cầm lập tức liền biến mất, Lâm Phong thở phào, lôi kéo Tử Huyên hướng mặt ngoài đi. Chúng ta bây giờ có thể yên ổn đi, yên tâm đi, nơi này lại không còn cách nào cảm nhận được ngươi khí tức. Tử Huyên gật đầu, quay đầu nhìn một chút thuốc thôn, ngược lại không chút do dự đuổi theo Lâm Phong bước chân. Từ hôm nay trở đi, ngươi thì tự do. Đi ra thuốc thôn, Lâm Phong lôi kéo Tử Huyên tay, vừa cười vừa nói. Từ hôm nay trở đi, ta thì tự do. Từ hôm nay trở đi, ta thì tự do. Từ hôm nay trở đi, ta thì tự do. Tử Huyên thanh âm một lần so một lần còn cao hơn. Đến đằng sau, cơ hồ tác dụng tất cả vốn liếng kêu đi ra, quay đầu nhìn lấy Lâm Phong, Tử Huyên nụ cười trên mặt càng làm sâu sắc. Ta, chúng ta đến đón lấy đi nơi đó. Xuyên qua ngọn núi này, chúng ta thì có thể trở lại trong nhà. Về nhà, Tử Huyên nhìn lấy cái này một tòa thâm sơn, trong mắt bỗng nhiên thì nhiều mấy phần chờ mong, rất lâu, mới trọng trọng gật đầu, nói, tốt, ta biết. Tử Huyên nắm Lâm Phong tay, nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt chậm rãi bò lên trên hai đóa ửng đỏ tới. Hai người tiếp tục hướng thâm sơn đi, dọc theo con đường này, Lâm Phong bắt đầu cho Tử Huyên giảng giải tu luyện tri thức, đường dài đằng đẵng, Lâm Phong một bên giảng giải, Tử Huyên cũng bắt đầu chậm rãi tiến vào tu luyện trên đường. Nguyên bản Lâm Phong dự định mấy ngày thì đến nhà, nhìn đến Tử Huyên bộ dáng, không thể không thả chậm cước bộ. Lâm Phong mình ngồi ở bàn đá phía trên, nhìn lấy Tử Huyên nhập định, bắt đầu bước vào tu chân. Dù sao cũng là đã từng cao thủ, tuy nhiên mất trí nhớ, bất quá liền xem như lại tu luyện từ đầu, cũng căn bản cũng không cần bao nhiêu thời gian, rất nhanh, Tử Huyên thì mở to mắt. Chương 4775, tăng lên. Được. Lâm Phong cười nhìn lấy Tử Huyên, cảm thụ một chút thân thể lực lượng đi. Tử Huyên gật đầu, thân thể phía trên khí tức theo không ngừng chập trùng, theo thân thể phía trên khí tức chập trùng, Tử Huyên rõ ràng cảm giác được nàng thể nội lực lượng. Tốt, đi trước rửa đi. Lâm Phong lôi kéo Tử Huyên hướng đi một bên, cách đó không xa là thác nước mà xuống, phía dưới có cái đầm nước, Tử Huyên quay đầu nhìn một chút Lâm Phong, chuyển ma tiến vào trong đầm nước, tiếng thác nước gầm thanh thúy, Lâm Phong an vị tại một bên nhìn lấy, Tử Huyên thỉnh thoảng quay đầu, gặp Lâm Phong vẫn luôn ngồi ở chỗ đó, Tử Huyên bỗng nhiên xấu cười một tiếng, bơi tới Lâm Phong bên người, bắt lấy Lâm Phong tay. A! Lâm Phong kinh hô một tiếng, toàn bộ đều bị Tử Huyên mang vào trong nước. Nhà đầu chết tiệt kia. Lâm Phong ôm Tử Huyên thân thể, ở trong nước đi một vòng, túi đầu cái này mới nhìn đến Tử Huyên không đến sợi vải ôm cổ hắn. Ta thích ngươi. Tử Huyên thanh âm mang theo vài phần biến ảo khôn lường nguyện chuyển, cái này thời điểm lại có nhiều mấy phần vũ mị ở bên trong. Lâm Phong tâm thần khuấy động một chút, nhịn không được hôn đi. Thác nước từ trên xuống dưới, thanh âm tại toàn bộ sơn cốc bên trong khuấy động, nhưng mà lại nhiều mấy phần biến ảo khôn lường thở dốc nương theo ở bên trong. Trung quanh có yêu thú ngẫu nhiên đi qua, ngược lại nhanh chóng nhanh rời đi sơn cốc cái này một mảnh, hướng hạ du đi. Phi điểu bị thứ gì chấn động tới, trong sơn cốc thanh âm không biết cái gì thời điểm đình chỉ, tảng đá xanh phía trên, hai cái thân thể quấn quýt lấy nhau, Tử Huyên ngủ được mười phần an tưởng. Ánh sáng chiếu vào tổ tiên trên thân, Lâm Phong thân ái Tử Huyên thái dương, ôm lấy Tử Huyên rơi vào cách đó không xa trên đồng cỏ, nhóm lửa, ngược lại xuất ra trong túi chữ vật yêu thú thịt bắt đầu chậm rãi nương lấy. Nhấp nhô mùi thơm ở chung quanh quanh quẩn, có lá gan hơi lớn một chút yêu thú lại gần, Lâm Phong bật cười, ném một khối yêu thú thịt đi qua, ở chung quanh thật tốt trông coi, biết không? Yêu thú kia cầm muốn thú dược, lập tức gật đầu, ôm lấy yêu thú thịt ngồi tại cách đó không xa gặm. Ừm. Tử Huyên mở to mắt, ngẩng đầu vừa tốt nhìn đến Lâm Phong ngôi sao chói sáng mắt. Tỉnh. Lâm Phong vịn Tử Huyên ngồi xuống, đói a, chưa ăn một chút gì, ta chuẩn bị cho ngươi. Tử Huyên gật đầu, ôm lấy yêu thú thịt từ từ ăn lấy. Nàng cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, cái này thời điểm, cái bụng là thật cực đói. Ta làm một giấc ngộng. Rất lâu, Tử Huyên mới nhỏ giọng nói ra, nhìn đến tốt nhiều tỉ muội, còn có ngươi. Chúng ta cùng một chỗ khoái lạc sinh hoạt chung một chỗ. Ngươi ngộng, là thật, chỉ bất quá, vậy cũng là chúng ta trước kia sự tình. Lâm Phong ôm Tử Huyên thân thể, hiện tại đâu, ngươi việc cấp bách là ăn nhiều một chút. Tử Huyên gật đầu, nàng còn chưa nói hết, giấc ngộng kia, rất chua xót. Bởi vì các nàng tận mắt thấy hắn chết. Người mãi mãi cũng không sẽ rời đi ta, đúng hay không? Tử Huyên quay đầu, ôm Lâm Phong thân thể, nhỏ giọng nói ra, vĩnh viễn vĩnh viễn, đúng hay không? Đúng. Lâm Phong gật đầu, ta đáp ứng ngươi, vĩnh viễn mãi mãi cũng không sẽ rời đi ngươi, có thể chứ? Được. Tử Huyên lúc này mới cười ra tiếng, ôm lấy tròn trịa cái bụng nằm tại rừng phong trong ngực, vừa lòng thỏa ý ngủ mất. Ngày thứ hai sớm, Lâm Phong xử lý tốt hết thảy liền mang theo Tử Huyên bắt đầu hướng mặt ngoài đi. Hai người trước đó đều làm chuẩn bị, dọc theo con đường này, Lâm Phong đem quyền chủ động giao cho Tử Huyên. Tử Huyên bắt đầu huấn luyện sử dụng nàng thiên âm tiếng nói, Lâm Phong thì ở phía sau chậm rãi chỉ điểm lấy. Cái này hành tàu đi, trọn vẹn 7 ngày thời gian hai người mới trở lại Tây Sơn, lấy xe, Lâm Phong trực tiếp mang theo Tử Huyên hướng Đại Thánh An Phủ đi. Đại Thánh An Phủ khai trương rất lâu, hiện tại chính là sinh ý vừa vặn, Lâm Phong trở về thời điểm, trong tiệm 10 phần hỏa nhiệt, Lâm Phong trực tiếp mang theo Tử Huyên đi trên lầu. Lý Vũ Đồng một đoàn người đã sớm biết Tử Huyên hội trở về, sớm đã làm tốt chuẩn bị, vừa đi lên, Tử Huyên lập tức liền bị sôi động hoan nghênh, mọi người tâm tình đều rất tốt, tụ cùng một chỗ cười cười nói nói. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có chút không lưu loát, Tử Huyên cảm nhận được mọi người hữu hảo về sau, trên mặt cũng nhiều mấy phần nụ cười đến, rất nhanh liền dung hợp đạo nhất lên. Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì, cái này đều một tháng, ngươi mới trở về. Rất lâu, Lý Vũ Đồng mới đứng tại Lâm Phong bên người, nhỏ giọng nói ra. Tìm tới Tử Huyên phí chút thời gian, đại khái ta đều đã mang về. Lâm Phong đem túi chữ vật giao cho Lý Vũ Đồng, trong này còn có mấy cái cây, là Tử Huyên cần, vất vả ngươi. Ta biết, sẽ xử lý tốt, ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta cái gì thời điểm đi đế đô? Đế đô khai giảng thời gian là nửa tháng sau, bất quá ta để cha mẹ cùng bên kia chào hỏi, ngươi có thể trễ giờ đi qua, bởi vì Yên Nhiên sự tình, còn cần ngươi đi nhìn một chút. Lý Vũ Đồng hạ giọng, mới nhỏ giọng nói ra, nàng tu vi tiến bộ rất nhanh, ta có chút bận tâm nàng thân thể lực lượng. Được. Thật lâu, Lâm Phong mới gật đầu, nói, ta biết, ta tối nay thì đi qua nhìn một chút. Lý Vũ Đồng gật đầu. Còn có, cái này buổi đấu giá, một tuần lễ sau tại thuộc biển lớn nhất sân đấu giá lớn cử hành, nghe nói, lần này hội đấu giá một con rắn nữ. Lý Vũ Đồng đem đấu giá tuyên truyền sách đặt ở Lâm Phong trong tay, đã mà cả ngôi sao không có xả nhân tộc dạng này tồn tại. Lần này, bọn họ nói là tại trong hoang mạc bắt cái này duy nhất tồn tại, ta đã đi tìm hiểu qua, là Thiên Thiên. Thiên Thiên khí tức 10 phần suy nhược, cho nên mới bị bọn gia hỏa này khống chế, còn có, Thiên Thiên còn duy trì trí nhớ, ta đi qua tìm nàng thời điểm, nàng để cho chúng ta cẩn thận động thủ. Buổi đấu giá chỗ địa phương tại thuộc trong nước, trong lúc này phía dưới, có cái cực kỳ mạnh mẽ trận pháp, có thể hủy diệt toàn bộ thuộc hải thị, nếu như chúng ta động thủ lời nói, trận pháp mở ra, bọn họ sẽ trực tiếp diệt sát Thiên Thiên. Ta biết, Lâm Phong thu hồi đấu giá sổ tay, trên mặt cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Mọi người tu vi khôi phục đều như thế nào? Cũng còn tốt, bất quá nơi này dù sao so ra kém tiên linh giới, tuy nhiên có ngươi chuẩn bị cho chúng ta Huyền Linh Châu cùng Linh Thủy, nhưng là tu luyện tốc độ vẫn là chậm không ít. Đúng, Trinh Hảo bên kia ngươi cũng qua xem một chút đi, tiểu tử kia từ khi cầm tới thành tích về sau, thì mỗi ngày đều quấn lấy từ tỷ tỷ muốn tu luyện, từ tỷ tỷ không biết ngươi cho hắn là công pháp gì, chính hắn cũng không nói ra cái nguyên do về sau, cho nên lúc này chính buồn bực đâu. Quên. Nghe đến Lý Vũ Đồng kiểu nói này, Lâm Phong lúc này mới nhớ tới, trong nhà tựa hồ tựa như là còn có như vậy một tên mập, cái kia mập mạp trên thân công pháp là hắn cho, có điều hắn chỉ là giao cho cái kia mập mạp tu luyện biện pháp, cũng không có nói cho cái kia mập mạp cái kia tu luyện như thế nào. Ta bây giờ cùng Từ lão sư nói, đã cái kia mập mạp ưa thích Từ lão sư, liền muốn hắn bái sư Từ lão sư tốt. Lâm Phong suy nghĩ một chút, cười tủm tỉm nói ra, hắn thiên phú tuy nhiên tính toán không đến đỉnh phong, bất quá cũng không kém bao nhiêu. Tâm tư lại đơn giản, tại tu luyện chỉ sự tình phía trên khẳng định là làm ít công to. Được. Chương 4776, lại một cái nàng dâu. Gặp Lâm Phong cái này nói rõ là muốn làm vùng tay trường quỹ, Lý Vũ Đồng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, cho nên, hết thảy đều đã làm an bài xong, ngươi cũng không nên quá lo lắng, chúng ta an bài tốt, hết thảy đều là tốt nhất. Nghe đến Lý Vũ Đồng lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Ta tin tưởng các ngươi, khẳng định sẽ làm tốt tốt nhất cầm bài. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Vũ Đồng trợn mắt chừng một cái, bọn tỷ muội đều lục tục ngo ngoe trở về, nhưng mà, rất nhiều tỷ muội thế nhưng là đều mất trí nhớ, đến thời điểm ta muốn nhìn ngươi, muốn làm sao đến xử lý những phiền toái này. Đồng Đồng tỷ. Lâm Phong ôm Lý Vũ Đồng thân thể, cười hắc hắc, nói, Đồng Đồng tỷ, ngươi không thực sự muốn đem những chuyện này đều giao cho ta tới đi, thế nhưng là, ta nhớ đến chúng ta nhà Đồng Đồng tỷ thế nhưng là tốt nhất. Lý Vũ Đồng trợn mắt chừng một cái. Tiểu tử này, liền biết như thế qua loa nàng, mỗi lần đều muốn sự tình giao cho nàng để hoàn thành. Cái này tạo sự tình là hắn, sau cùng đến chối đít, là các nàng. Ngươi liền không thể thử cũng đi tìm một ít chuyện làm sao. Có phiền phức, cứ việc cùng ngươi thân thiết lao công nói, ta cam đoan tại thời gian nhanh nhất bên trong đem phiền phức cho xử lý tốt. Lâm Phong chứng trạc đàng hoàng nói ra, gặp nguy hiểm, cũng tận quản cùng ngươi thân thiết lao công nói, ta cam đoan. Chô gặp nguy hiểm về sau đều là phù vân. Ít đến. Lý Vũ Đồng trợn mắt chừng một cái đi vào bên trong. Chúng ta đói, muốn ăn cơm. Cá cháo thế nào? Có thể a. Lâm Phong vén tay háo lên, tự mình đi nhà bếp chuẩn bị. Đoạn Tú Anh ở phía dưới bề bộn nhiều việc. Mãi cho đến hơn 3 giờ chiều mới lên lầu đến. Tất cả mọi người đã dùng qua cơm trưa. Chính cười tủm tỉm tụ cùng một chỗ nói chuyện. Trong phòng lại thêm một cái mới nữ hài tử. Đoạn Tú Anh sững sờ một chút. Lại một cái nàng dâu. Đây là nàng dâu tụ tập sao? A Di, đây là Tử Huyên, Tô Tử Huyên. Lý Vũ Đồng lôi kéo Đoạn Tú Anh tay giới thiệu Tử Huyên, nàng mới từ thuốc thôn đến, về sau đều ở chỗ này. Thuốc thôn. Đoạn Tú Anh thân thể hơi run rẩy một chút, ngược lại cúi đầu, rất lâu, trên mặt lúc này mới nhiều nụ cười, nói, nghỉ ngơi thật tốt ta, về sau, nơi này chính là nhà ngươi. Cảm ơn A Di. Thuốc thôn ở cái thế giới này, rất nhiều lần sau. Lâm Phong nhìn về phía Tử Hà. Cơ hồ mỗi một cái tu chân gia tộc, làm đệ tử có thể tăng lên, đều sẽ tuyển bạt một số thôn dân hoặc là hiểu dược tài người tiến vào thuốc thôn, vì bọn họ phục vụ, những người này đi một khi tiến vào thuốc thôn về sau, muốn tới chết mới có thể rời đi thuốc thôn, vì cam đoan thuốc thôn tuyệt đối ẩn nấp, rất nhiều tiến vào thuốc thôn đều là một số thôn dân tự nguyện buôn bán hoặc là cô nhi, những người này sớm đã không có dựa vào, tự nhiên cũng thì sẽ không phát sinh chuyện gì tình. Tử Hà nhỏ giọng nói với Lâm Phong, ở cái thế giới này, thuốc thôn là rất bình thường một vật, bất quá chỉ là đáng tiếc những thuốc kia trong thôn bộ dáng, tuổi còn trẻ thì phải thừa nhận vô tận cô đơn thôi. Lâm Phong không tiếp tục hỏi cái gì. Ngươi đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Ta chỉ là đang nghĩ, cái này thuốc thôn đối những đại gia tộc kia đến nói cho cùng ý vị như thế nào thôi. Một khi tiến vào thuốc thôn, hoặc là bị giết, hoặc là thì vĩnh viễn không thể đi ra, ngươi nói ý vị như thế nào đâu. Mỗi một cái gia tộc thuốc thôn đều nắm giữ lấy tăng cao tu vi đồ vật, những gia tộc này thuốc thôn trong tay đều có không ít đồ tốt, những cái kia đồ tốt, cũng là những thuốc này người trong thôn dùng đến bài trừ đối lập lớn nhất bảo bối tốt, hiện tại, ngươi biết không? Thẳng tan khốc. Thật lâu, Lâm Phong mới lên tiếng, bất quá những gia tộc này cũng là thật có chút bản sự, thuốc này thôn nghiên cứu ra được đồ vật, là thật có thể tăng cao tu vi. Thuốc thôn là một cái gia tộc rất trọng yếu một bộ phận, cho nên những gia tộc kia, đối thuốc thôn trông giữ đều là rất nghiêm ngặt, ngươi đem Tử Huyên theo Triệu gia thuốc thôn mang ra, xem chừng liền đã đắc tội Triệu gia. Ta đều giết một cái Triệu Mục Dương, đắc tội một lần là đắc tội, hai lần là đắc tội, ba lần bốn lần năm lần lời nói, cái kia chính là thói quen. Tử Hà thổi phù một tiếng bật cười, lời này nếu như bị Triệu gia nghe đến, phải nâng toàn tộc chi lực đưa ngươi diệt sát không thể. Bọn họ không có bản sự kia. Lâm Phong ôm Tử Hà thân thể, bọn họ làm không được. Ta muốn đi nghỉ trưa, gần nhất rất mệt mỏi đâu. Ta cũng vậy, cùng một chỗ đi. Lâm Phong đứng lên, theo chúng nữ đi vào bên trong, vì thuận tiện Lâm Phong, chúng nữ đã sớm đem gian phòng lại cải tạo một lần, lúc này chúng nữ nằm cùng một chỗ, Lâm Phong hướng trung gian một chuyến, chỉ cảm thấy hết sức thoải mái. Nghỉ ngơi thật tốt một phen, buổi chiều thời điểm, Lâm Phong trực tiếp hướng mặt ngoài đi. Tại khu vực thành thị thật tốt đi dạo một vòng, Lâm Phong mang không ít quả vặt hướng Tần Yên Nhiên trong nhà đi. Tần Yên Nhiên trong nhà cũng ở tại trung tâm thành phố không xa, bất quá bên kia là khu biệt thự, Lâm Phong ẩn thân trực tiếp đi vào, tìm tới trong hoa viên 33 số, tâm thần nhất động, trực tiếp rơi vào Tần Yên Nhiên chỗ nhà trên cửa sổ. Hắn cái này vừa đi ra ngoài cũng là hơn một tháng thời gian, cái này hơn một tháng thời gian bên trong, đều là Lý Vũ Đồng đang xử lý Tần Yên Nhiên sự tình. Lâm Phong ngồi tại trên cửa sổ, trong phòng không ngừng Tần Yên Nhiên, còn có Lý Dài Dài cũng tại. Hai nữ ngồi cùng một chỗ không biết tại nói cái gì đó, trên mặt đều mang nụ cười. Lâm Phong ngồi thật lâu, Lý Dài Dài đều không có đi ý tứ, ngược lại là thỉnh thoảng nhìn phía ngoài cửa sổ. Lâm Phong cảm thụ một phen Lý Dài Dài khí tức, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, đây là sắp đột phá kim đan kỳ. Xem ra, nha đầu này là đến tìm nguyên nhân. Lâm Phong tằng háng một cái, rơi vào Tần Yên Nhiên trong phòng. Lâm Phong. Nhìn đến Lâm Phong, Tần Yên Nhiên ánh mắt lập tức liền sáng. Ngươi thật lâu đều không có tới tìm ta. Ừ, ngươi có khỏe không? Trong khoảng thời gian này đều là Đồng Đồng tỷ đang dạy ta, Đồng Đồng tỷ nói ta rất lợi hại. Ừ. Lâm Phong lôi kéo Tần Yên Nhiên tay, Tần Yên Nhiên tự nhiên tựa ở Lâm Phong trên thân, Lý Giai Giai lập tức đứng lên, nhìn đến Lâm Phong mặt còn hơi có chút đỏ. Lần kia trong sân sự tình, vẫn tại Lý Giai Giai trong đầu quanh quẩn, Lý gia tập hợp đừng quá mắt đi, căn bản cũng không dám trực tiếp Lâm Phong. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Lý gia tập hợp cúi đầu, hạ giọng nói chuyện với Lâm Phong. Là bởi vì tu vi sự tình tới tìm ta sao? Lý Giai Giai do dự một chút, lúc này mới gật đầu, nói, đúng, trên người của ta tu vi, giống như kẹt tại một cái bình cảnh kỳ. Ừ, ngươi muốn đột phá kim đăng kỳ. Nhanh như vậy. Lý Giai Giai trợn tròn ánh mắt, một mặt thật không thể tin. Thân thể ngươi đặc thù, linh căn cường đại, hấp thu linh lực tốc độ so người khác đều mau một chút, là rất bình thường. Ừ. Ta đem một vài tiền nhân bút ký cùng tu luyện phương pháp đều phát cho ngươi. Lâm Phong ngón tay chỉ tại Lý Giai Giai não hải phía trên, Lâm Phong khí tức vừa tiếp cận, Lý Giai Giai tâm thần dập dờn một số, bất quá vẫn là cúi đầu, nỗ lực thích đứng lấy. Chương 4777, cải biến. Cái này người là Lâm Phong. Lý Giai Giai cắn răng đứng ở nơi đó, trong sân từng màn tại trong đầu của nàng không ngừng chiếu lại lấy, Lý Giai Giai cắn môi, mặt càng đỏ. Một hồi lâu, Lâm Phong buông tay ra. Được. Lý Giai Giai vẫn như cũ đứng ở nơi đó, thật lâu mới phản ứng được, có chút chật vật xoay người sang chỗ khác. Ta tốt. Vậy ta đi trước. Nói, Lý Giai Giai trực tiếp hướng mặt ngoài đi, Tần Yên Nhiên đứng ở nơi đó, nhìn lấy Lý Giai Giai vội vàng bóng lưng, trên mặt không có quá nhiều cảm tình. Nàng đi trước. Lâm Phong lôi kéo Tần Yên Nhiên ngồi xuống, ta mang cho ngươi rất nhiều đồ ăn vặt. Tần Yên Nhiên lập tức sáng, ôm lấy Lâm Phong từ từ ăn lên. Lâm Phong thì ngồi ở chỗ đó nhìn lấy Tần Yên Nhiên, tâm thần chậm rãi tiến vào Tần Yên Nhiên trong thân thể. Tần Yên Nhiên thân thể so với lúc trước, càng thêm cường đại. Trong đan điền hòa hợp nồng đậm khí tức, gân mạch cũng rộng lớn, cảm nhận được Tần Yên Nhiên thể bên trong tình huống, Lâm Phong thở phào. Đại thể tới nói, cũng không có quá nhiều sự tình, chỉ là Tần Yên Nhiên linh hồn bởi vì phân liệt nguyên nhân, sau cùng tạo thành tình huống cùng mọi người cũng không giống nhau, cho nên hiện tại Tần Yên Nhiên trong thân thể không chỉ là có chính nàng lực lượng tồn tại, còn có hắn lực lượng cũng một thanh tồn tại trong cơ thể nàng. Cảm nhận được Tần Yên Nhiên trong thân thể lực lượng, Lâm Phong lắc đầu. Những lực lượng này hiện tại đều hội tụ tại Tần Yên Nhiên trong thân thể, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được những lực lượng này chỗ khác biệt, bất quá đối với Tần Yên Nhiên tới nói, có lẽ là một chuyện tốt. Tần Yên Nhiên linh hồn lực lượng cũng không có quá nhiều tăng trưởng, chỉ là cường độ thân thể đang không ngừng gia tăng. Như thế tới nói, chỉ ít tại Tần Yên Nhiên linh hồn dung hợp thời điểm, thân thể có thể tiếp nhận linh hồn, cũng không đến mức một phương diện linh hồn quá mức cường đại, đối nàng tạo thành không tốt ảnh hưởng. Nhân hoàng bút. Lâm Phong gọi một tiếng trốn ở hắn chỗ sâu trong óc nhân hoàng bút. Yên Nhiên thân thể, ngươi xem một chút đi. Nhân hoàng bút khí tức thông qua Lâm Phong thân thể trực tiếp tiến vào Tần Yên Nhiên trong thân thể, trọn vẹn sau nửa canh giờ, nhân hoàng bút mới trở lại Lâm Phong thể nội. Thế nào? Nhân hoàng bút lay động một số thân thể, lại gật gật đầu. Có vấn đề, nhưng là ngươi không biết vấn đề ở đâu. Nhân hoàng bút lay động. Ngươi biết vấn đề ở nơi nào, nhưng là vấn đề này, ngươi không cách nào giải quyết. Nhân hoàng bút gật đầu. Cái này sẽ ảnh hưởng đến Yên Nhiên về sau dung hợp chính mình mảnh vụn linh hồn sao? Nhân hoàng bút lắc đầu. Nhất đạo ý niệm tiến vào Lâm Phong chỗ sâu trong óc. Cái này nhất đạo ý niệm, đem Tần Yên Nhiên tình huống thân thể triệt để báo cáo cho Lâm Phong. Lâm Phong sắc mặt chậm rãi biến đến trở nên nặng nề. Tình huống này, xem ra cũng rất là khó mà nói a. Lâm Phong nhìn trước mắt Tần Yên Nhiên. Xem ra, là nhất định phải tại thời gian nhanh nhất bên trong, tìm tới Yên Nhiên mảnh vụn linh hồn, dựa theo nhân hoàng bút lan truyền một năm. Nếu như Yên Nhiên không thể tại thời gian nhanh nhất bên trong khôi phục lời nói, thân thể nàng lại bởi vì quá mức cường đại, mà áp chế linh hồn lực lượng, thân thể sẽ trực tiếp sụp đổ. Yên Nhiên. Lâm Phong sờ lấy Tần Yên Nhiên đầu, ngươi làm sao ngốc như vậy đâu. Ta có thể cảm nhận được Sơn Hà đổ khí tức. Nhân hoàng bút lại một lần nữa lan truyền nhất đạo ý niệm cho Lâm Phong. Sơn Hà đổ. Lâm Phong trên mặt lập tức đeo lên nụ cười, ngươi nói là, ngươi biết Sơn Hà đổ ở nơi nào sao? Nhân hoàng bút gật đầu. Một tọa độ xuất hiện tại Lâm Phong trong đầu, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt nặng nề, ngược lại gật đầu. Tọa độ chỗ vị trí, dựa theo nhân hoàng bút dẫn dắt, chí ít tại đế đô, thậm chí còn muốn hướng bắc đi, xem ra, là cần muốn đi qua một chuyến. Lâm Phong bồi tiếp Yên Nhiên ăn không ít thứ, thu thập cái bàn, lại trông coi Yên Nhiên tu luyện một phen, lúc này mới quay người rời đi. Rời đi thời điểm, Yên Nhiên bắt lấy Lâm Phong tay. Ta, nghĩ ngươi, Yên Nhiên đứng tại bên cửa sổ. Ánh mắt nhìn lấy Lâm Phong, đâu ra đấy nói ra. Ta cũng muốn ngươi. Lâm Phong sờ sờ Tần Yên Nhiên đầu, nghỉ ngơi thật tốt, tối nay ta trở lại thăm ngươi. Tần Yên Nhiên lập tức cười, mặt trong nháy mắt tràn ra nụ cười, đưa mắt nhìn Lâm Phong biến mất ở trong màn đêm, lúc này mới nằm ở trên giường, nhắm mắt lại. Lâm Phong về đến nhà, Lý Vũ Đồng tại trên nóc nhà ngồi đấy, trong tay bưng chén trà, tựa như đang tự hỏi cái gì. Lâm Phong từ phía sau ôm Lý Vũ Đồng thân thể. Làm sao? Đang suy nghĩ chuyện gì mà thôi, không có cái gì, trở về, Yên Nhiên không có sao chứ. Tạm thời không có chuyện làm, bất quá, Yên Nhiên thân thể lực lượng tại liên tục không ngừng tăng cường, chúng ta nhất định phải tìm tới nàng cái kế tiếp mảnh vụn linh hồn tiến hành dung hợp, không phải vậy lấy nàng tình huống bây giờ, rất nhanh thân thể liền sẽ mất đi thăng bằng. Có mặt mày sao? Nhân hoàng bút biết Sơn Hà đồ ở nơi nào, ta chuẩn bị đi qua một chuyến. Lâm Phong gật đầu, nhỏ giọng nói ra, nói không chừng Sơn Hà đồ bên trên có Yên Nhiên khí tức. Chúng ta trực tiếp xuất thủ đem Sơn Hà đồ mang về, nói không chừng chỗ đó có mảnh vụn linh hồn tồn tại. Ta cùng Tử Hà đi thôi. Lý Vũ Đồng lại quay đầu, nhỏ giọng nói với Lâm Phong, gần nhất bên kia sát thủ tổ chức tại thuộc biển tìm ta cùng Tử Hà, hai người chúng ta tuy nhiên tấn thăng, nhưng là trên thân nguyên bản khí tức còn tồn tại, chúng ta ra ngoài, vừa tốt cũng có thể tránh né, bên này còn có một số việc tại xử lý, ngươi chấn thủ lấy, chúng ta cũng yên tâm. Lý Vân Đông bọn họ bên kia, cơ bản kỹ thuật cửa ải khó đã đánh hạ. Liền đợi đến cửa ải cuối cùng, chúng ta tìm không ít hợp tác đồng bọn, tin tức này đã truyền đi, nơi này, cũng rất gấp. Nghe đến Lý Vũ Đồng lời nói, Lâm Phong do dự một chút, Lý Vũ Đồng lại cười. Yên tâm đi, ta cùng với Tử Hà, hai người chúng ta đều sắp phá anh, hợp thể lời nói, đồng dạng nguyên anh kỳ liền xem như nhìn đến chúng ta cũng chỉ có thể đi vòng qua, bọn họ không phải chúng ta đối thủ, điểm này, ngươi chẳng lẽ còn lo lắng sao? Nghe đến Lý Vũ Đồng lời nói, Lâm Phong cười gật đầu, tại an toàn phía trên. Hắn đúng là không lo lắng mọi người, thế nhưng là nghĩ đến Lý Vũ Đồng các nàng chính mình đơn độc ra ngoài, Lâm Phong lo lắng lại tăng lên không ít. Ngươi nếu là không yên tâm lời nói, chúng ta mang nữa nghe thường tốt, nàng gần nhất chính buồn bực đây, ba người chúng ta người ra ngoài, ta dẫn đội, ngươi dù sao cũng nên yên tâm đi, yên tĩnh đây, nàng thì lưu lại hiệp trợ ngươi, bên cạnh ngươi, dù sao cũng nên có cái có thể chủ trì đại cục nhân tài tốt, đúng không? Được. Lâm Phong do dự một chút, lúc này mới gật đầu, tâm thần nhất động, nhân hoàng bút xuất hiện tại Lâm Phong trong tay. Các ngươi mang người hoàng bút đi thôi, dạng này ta mới yên tâm. Ta biết. Lý Vũ Đồng tiếp nhận nhân hoàng bút, tại rừng phong trên mặt hôn một chút, lần này, tỷ muội chúng ta đều nghĩ kỹ, chúng ta không muốn đứng sau lưng ngươi, muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiến lên, mặc kệ phía trước có nguy hiểm gì, ngươi có một phần, chúng ta cũng phải thừa nhận một phần, Tiểu Phong, chúng ta đều không muốn dạng này sự tình một lần nữa. Chương 4778, nháo sự. Lý Vũ Đồng tiến đến Lâm Phong bên hai, nhỏ giọng nói ra. Ngươi nếu là không nguyện ý mang theo chúng ta thì chính mình xông về phía trước. Đến thời điểm xảy ra chuyện gì, chúng ta mình cũng không cách nào đoán trước, cho nên. Nghe đến Lý Vũ Đồng trong lời nói ý uy hiếp, Lâm Phong yên lặng quay đầu đi, cho nên à, những nha đầu này lúc này toàn bộ đều học xong uy hiếp hắn. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở dài. Ta biết. Chờ chúng ta trở về đi. Lý Vũ Đồng trên mặt lập tức đeo lên nụ cười, cười tủm tỉm nói ra, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Chú ý an toàn. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, chúng nữ trên thân đồ vật đều là hắn cho chuẩn bị tốt. Cái này muốn đi ra ngoài cơ bản cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, lưu lại từ Mẫn Tĩnh cùng Tử Huyền trong nhà, một cái cần tu luyện, còn có một cái thì quản lý phía dưới sự tình, Lâm Phong cũng buông lòng không ít. Chỉ có nửa tháng liền muốn đi Đế Đô, cái này thời gian nửa tháng Lâm Phong dự định thật tốt lưu tại khu vực thành thị bồi bồi Đoạn Tú Anh. Dù sao hắn đi Đế Đô về sau, Đoạn Tú Anh cũng sẽ không theo đi qua. Trong nhà ổ hai ngày, Lâm Phong bị Đoạn Tú Anh hô phía dưới đi hỗ trợ. Trong tiệm thanh âm rất hot. Tuy nhiên giá cả so với bình thường cửa hàng cũng cao hơn một số, nhưng là bởi vì khẩu vị cùng thực vật đặc thu tính, để rất nhiều tu chân giả không hiểu mà đến, những người này trong nháy mắt vì trong tiệm mở ra quảng cáo, mỗi ngày trong tiệm đều là ở vào hẹn trước trạng thái. Lâm Phong trong đại sảnh giúp đỡ bưng thức ăn lau bàn. Một người phụ trách một cái khu vực. Lâm đại ca, ngươi vất vả. Cùng sau lưng Lâm Phong tiểu cô nương cười tủm tỉm nói ra, hôm nay chỉ có sau cùng một bàn khách nhân. Lâm Phong gật đầu, nhìn ra phía ngoài. Một đoàn người cười cười nói nói lấy tiền đến, phục vụ viên đem đoàn người này dẫn tới Lâm Phong chỗ khu vực. Đây là hôm nay hẹn trước sau cùng một bàn khách nhân, sau khi hoàn thành, giữa trưa liền có thể nghỉ ngơi. Cùng sau lưng Lâm Phong tiểu cô nương gọi tiểu mễ, là cái này một khối người phụ trách chủ yếu, sinh ý tốt, nàng tâm tình cũng không tệ. Dù sao, phục vụ viên tiền lương không chỉ là giữ gốc tiền lương, chỗ phụ trách khu vực thực khách số lượng cũng quyết định tiền lương mọi người, hiện tại sinh ý bốc lửa như vậy. Mọi người mỗi ngày chất béo cũng coi như không tệ, lúc này thời điểm tâm tình liền càng thêm tự nhiên. Lâm Phong cười tủm tỉm tiến lên bắt chuyện. Cứ dựa theo các ngươi trong tiệm đặc sắc đồ ăn tới đi. Đi đầu nam tử ánh mắt tại rừng phong trên thân quét mắt một vòng, khoát khoát tay nói ra, có cái gì đặc sắc đồ ăn liền lên cái gì đặc sắc đồ ăn, chỉ cần vị đạo tốt liền có thể, hán, ta đều không để ý. Được. Lâm Phong cười gật đầu, nhưng là tiệm chúng ta dịt tở sắc đồ ăn hết thể có 18 đạo, đồng thời từng đạo giá cả đều không thấp. Mấy vị là đều muốn phía trên sao? Đều lên. Đi đầu nam tử hừ một tiếng, chúng ta giống như là trò không tiền người sao? Ta chỉ là xác nhận một chút. Lâm Phong cười cười, ra hiệu tiểu mễ đi một bên thu thập, chính mình tới đối phó trước mắt một bàn này khách nhân. Một bàn này khách nhân nhìn qua khí thế khinh người, ánh mắt trong đại sảnh không ngừng quét nhìn, trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần chờ mong. Đây không phải bình thường khách nhân. 89 phần 10 là tới phá quán tử. Lâm Phong đứng ở một bên nhìn lấy. Tại thời gian nhanh nhất bên trong mang thức ăn lên, dâm rượu. Ta tới đi, dù sao ta chỗ này cũng không có bao nhiêu sự tình. Tiểu mễ đứng tại Lâm Phong bên người, nhỏ giọng nói ra, ta một người có thể bận biểu tới, ngươi đi giúp hắn người mau lên. Không có việc gì, một bàn này khách nhân so sánh đặc thù, ta lo lắng một mình ngươi không giải quyết được, ta ở chỗ này liền tốt, ngươi yên tâm tốt, nơi này sự tình giao cho ta liền tốt, ta có thể xử lý tốt. Lâm Phong vỗ vỗ tiểu mễ bả vai, cười tủm tỉm nói ra. Tiểu mễ quét mắt một vòng một bàn này khách nhân, nghĩ đến Lâm Phong thân phận, gật đầu quay người đứng tại địa phương khác, Lâm Phong thì là an tĩnh đứng ở nơi đó, hắn đang chờ. Những người này nếu là đến tìm phiền toái, cái kia chắc chắn sẽ không buông tha Lâm Phong đương nhiên cũng không có phải thật tốt cùng bọn hắn nói chuyện với nhau đi tâm tư, cái này thời điểm, Lâm Phong chỉ còn chờ những người này chủ động đứng ra. Nhà hàng ở vào trung tâm thành phố, nhưng là ở chỗ này nhà hàng lại cũng không là chỉ có đại thánh ăn phủ cái này một nhà, bất quá. Đại Thánh An Phủ đã khai trương rất nhiều ngày, sinh ý vẫn luôn ở vào nóng nảy trạng thái, dạng này trạng thái, xác thực rất dễ dàng dẫn tới khác người đố kỵ. Chỉ là Lâm Phong không nghĩ tới, những thứ này tìm phiền toái người, hội đến nhanh chóng như vậy. Đây là Lâm Phong bất ngờ. Hắn nghĩ đến, ít nhất cũng phải nửa tháng về sau, mới có tìm phiền toái tới. Trong tiệm người chậm rãi đi, cơm trưa điểm cũng coi là muốn đi qua, Húc Dương Tôn giả gặp Lâm Phong đứng ở đại sảnh, đi tới. Có chuyện gì sao? Khó được đi ra giúp đỡ chút, cho nên đứng ở chỗ này nhìn xem, ngươi đây. Lâm Phong ánh mắt tại Húc Dương Tôn giả trên thân quét một vòng, ngươi làm sao xuống tới? Mỗi ngày tại gian phòng nhàm chán, đi ra đi một chút. Húc Dương Tôn giả ánh mắt hướng bên trong nhìn qua, nàng còn tại bận bịu sao? Mẹ là đầu bếp chính, tự nhiên so người khác còn bận rộn hơn một số, bất quá trên cơ bản cái này thời điểm hẳn là cũng không vội vàng, chỉ là tại bàn giao buổi tối một việc thích hợp, chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Húc Dương Tôn giả cười gật đầu. Vậy ngươi tiếp tục ở chỗ này vội vàng a, ta đi vào trước. Húc Dương Tôn giả vừa mới chuẩn bị đi, bên kia trên mặt bàn một người vỗ bàn lên, lão bản ở đâu? Ta tại. Lâm Phong cười tủm tỉm đi qua, nhìn trước mắt nam tử, xin hỏi tiên sinh có gì cần địa phương sao? Ta muốn lão bản. Người kia tại rừng phong trên thân quét mắt một vòng, suy cười một tiếng nói ra, cho ta đem lão bản gọi qua, ta muốn cùng lão bản nói. Ta chính là lão bản. Lâm Phong thở dài, nhỏ giọng nói ra, ngươi muốn là có chuyện gì đây, thì cứ việc cùng ta nói tốt. Ngươi là lão bản. Người kia cười lạnh một tiếng, trên mặt đều là khinh thường, thì ngươi dạng này, ngươi là lão bản. Ừm. Ngươi lừa gạt ai đây, thì ngươi cái ngốc bức này răng rấp, liền lông đều không có dài đủ à, còn lão bản, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Đúng đúng đúng, hô lão bản của các ngươi đến. Dạy lão bản của các ngươi đến. Để lão bản của các ngươi đến nói với chúng ta nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mấy người trên mặt đều là ghét bỏ, ánh mắt tại rừng phong trên thân quét một vòng, sau cùng toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía tiếp tân bên kia. Hắn là thật là chúng ta lão bản. Tiểu Mễ đứng sau lưng Lâm Phong, nhỏ giọng cùng những người kia nói ra. Ngươi gọi Lâm Phong. Nghe đến nhân viên nói như vậy, mấy người ánh mắt mới một lần nữa phong tới Lâm Phong trên thân, hỏi. Lâm Phong cười gật đầu. Đúng là ta. Có vấn đề gì cứ việc cùng ta nói đi. Các ngươi cái này rau, không mới mẻ. Lâm Phong khiêu mi, thật sao? Đúng, ngươi nhìn cái này rau xanh, xem xét cũng là không đủ mới mẻ rau xanh lấy ra xào, dạng này đồ ăn, ngươi gọi chúng ta làm sao cửa vào. Vậy các hạ biết đây là cái gì đồ ăn sao? Chương 4779, gây chuyện. Lâm Phong chỉ trên bàn thức nhắm, đã các hạ nói cái này đồ ăn không mới mẻ, như vậy các hạ là đối cái này đồ ăn rất quen thuộc, đã quen thuộc. Thỉnh cầu các hạ nói cho ta biết đây là cái gì đồ ăn, như thế nào. Lâm Phong đi lên phía trước một bước, thân thể phía trên khí tức trong nháy mắt bao phủ lại mấy người thân thể run rẩy một chút, Lâm Phong một tiếng này các hạ, để bọn hắn thân thể không tự giác theo nổi ra gà tới. Cái này rau mới không mới mẻ, cùng ta có biết hay không tên, có quan hệ gì sao? Mấy người đứng ở nơi đó, lạnh hừ một tiếng, bọn họ đã chuẩn bị một cái giữa trưa, trong khoảng thời gian này. Trong tiệm cơ bản phía trên chỗ có sinh ý đều đã bị cái này mới ra đến đại thánh ăn phủ cho thành bảo, bọn họ trong tiệm vắng ngắt, căn bản cũng không có đều thiếu khách nhân, thậm chí không ít khách quen đều đối đại thánh ăn phủ khen không dứt miệng, muốn lui ra hội viên. Lúc này mới mấy cái ngày thời gian. Những lao bản này vốn là muốn trở lấy bên kia sinh ý nhạt liền tốt, khách này hộ sói mòn nhiều như vậy, tất cả mọi người đứng không vững, không kịp chờ đợi vui vẻ một bản, liền đợi đến tới gây sự. Nào biết được bọn họ đều nhanh ăn hết. Nơi này phía trên mỗi một đạo đồ ăn đều rất không tệ, sạch sẽ chỉnh một chút sạch bóng, bọn họ căn bản là tìm không xuất ra bất cứ vấn đề gì đến. Thẳng đến đạo này thức nhắm. Đạo này thức nhắm nhăn nhăn nhún nhún, nhìn qua thật là làm cho người ta ghét bỏ. Hừ, như thế nhăn nhăn nhún nhún thức nhắm, bán 308 khối tiền, ta nhìn đại thánh ăn phủ cũng bất quá chỉ là có tiếng không có miếng a. Đúng, chúng ta muốn đi cục công thương khiếu nại đại thánh ăn phủ loạn lấy tiền. Hiện tại liền muốn đi. Những lao bản này đứng dậy liền chuẩn bị đi, Lâm Phong cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, ngăn lại mọi người đừng đi. Trước khi đi, trước tính tiền A, hết thẻ 13.800. Lâm Phong làm mời tư thế, mấy vị có lòng dạ thanh thản xin vào tố chúng ta, chắc hẳn cũng sẽ không quỵt nợ một bản này tiền cơm đi. 13.800. Mấy cái lao bản nghe đến cái số này vẫn là thịt đau một chút, bọn họ vậy mà cho địch nhân đưa tới 13.800. Đây quả thực là, nghĩ đến Lâm Phong cái này người làm người. Nguyên bản còn có ý tưởng mấy người mà lúc này lại an tĩnh lại, đứng ở nơi đó tự hỏi đối sách, bọn họ đương nhiên không muốn Lâm Phong chiếm được tiện nghi, nhưng là bây giờ, đã không phải là đứng không chiếm tiện nghi sự tình, mà chính là Lâm Phong đã chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo vị trí, nếu như cái này thời điểm bọn họ yếu thế lời nói, tuyệt đối không thể yếu thế. Mấy cái lao bản đi thanh toán, quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Lâm Phong để tiểu mễ đem cái này một mâm đồ ăn cho đóng gói. Mọi người cứ việc đi qua khiếu nại à, thực ta cảm thấy, khiếu nại một chỗ cũng không tiện, các ngươi dứt khoát tất cả bộ môn đều khiếu nại một lần, dạng này cũng có thể bất các ngươi không ít chuyện. Mấy cái kia lão bản nghe đến Lâm Phong lời nói, mấy người liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong ánh mắt nhìn đến một ít không giống nhau đồ vật. Bọn họ, giống như xem nhẹ thứ gì. Cái này rau, đến cùng là cái gì không? Mấy người nhìn một chút trong mâm nhiều nếp nhăn rau xanh, tùy ý nhìn qua cùng bên ngoài những cái kia rau xanh không hề khác gì nhau, thế nhưng là nhìn kỹ lời nói, vẫn là có khác nhau rất lớn, riêng là cái này rau xanh bên trên tán phát lấy nhấp nhô mùi thơm ngát, cùng bọn hắn ăn qua bất luận cái gì đồ ăn cũng không giống nhau. Đây là cái gì đồ ăn? Gần đi ra ngoài thời điểm, mấy người hỏi một chút cửa bảo an. Đây là linh thái, là dùng có thể ăn linh thảo vân nhị thảo làm thành. Cái này vân nhị thảo chỉ có linh khí nồng đậm địa mới có thể trưởng thành, người bình thường đều là ăn không được. Lao bản của chúng ta cũng là hao phí rất nhiều tâm tư mới tại Tây Sơn nhận thầu một đám mây mà thôi thảo khu vực. Cái này tiến đến trong tiệm khách nhân, chỉ cần hoa hơn 300 khối tiền, liền có thể ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ, phòng bệnh phòng thai vân nhị thảo. Một cấp tiên thảo vân nhị thảo. Những ông chủ kia sau khi nghe được, thân thể đều run rẩy theo một chút, cái này có thể là đồ tốt. Cái này ở bên ngoài, đều là không có bán. Gia hỏa này, tại sao có thể có? Mấy cái lao bản vốn là muốn ra ngoài tâm tư lập tức liền không có, đứng ở nơi đó tiến cũng không được, thối cũng không xong, trên mặt bề ngoài không ngừng biến đổi. Lần này, bọn họ xem như nâng lên tâm sát. Khó trách cái này đại thánh ăn phủ sinh ý tốt như vậy, nguyên lai là có linh thảo tại, có điều. Những ông chủ kia quay đầu nhìn một chút đại thánh ăn phủ, bọn họ cũng không tin cái này đại thánh ăn phủ linh thảo còn có thể cung ứng cả một đời. Đúng vào lúc này, bên trong có mấy người đi tới. Đi ra ngoài bên ngoài, còn có thể ăn vào như thế thuần chủng thực vật cũng thật sự là rất lợi hại. Đồng thời, ta cảm giác cái này đại thánh ăn phủ làm linh bữa ăn so với chúng ta trong nhà làm còn tốt ăn đâu. Ta cũng cảm thấy như vậy. Vừa mới ăn hết thời điểm, ta cảm giác ta thể nội có nhiệt lưu đang lưu chuyển. Ta đã dự hẹn một cái nguyện, ta tính toán, ta mỗi ngày tới ăn, một tháng về sau, ta liền có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Những người này cười cười nói lấy rời đi. Không khác nào tại mấy cái này lão bản trên mặt lưu lại mấy cái vang dội tiếng bật hai. Ba ba ba. Rất vang dội. Phải vào đến nói chuyện sao? Lâm Phong đứng tại cách đó không xa, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Nhìn đến Lâm Phong truyền hình nụ cười, lúc này tất cả mọi người không có lúc trước vênh mặt hất hàm sai khiến, thân thể run rẩy một chút, sau cùng không thể không quay người theo trở lại bên trong ngồi đấy. Lâm Phong ngồi ở chủ vị, cả người đều có chút lười biếng. Lâm tiên sinh. Chúng ta đều là tại trên con đường này mở chủ tiệm, mọi người có duyên phận tụ ở chỗ này, chúng ta còn hy vọng nhiều hơn hợp tác với Lâm tiên sinh, cùng một chỗ cùng có lợi. Đúng a, Lâm tiên sinh, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Chúng ta cũng cảm giác dạng này tốt nhất, cùng một chỗ nỗ lực, Lâm tiên sinh theo ngươi thì sao? Tốt là rất tốt, bất quá ta cái này người, không phải loại kia rất tùy ý người, vừa mới ngươi lời nói chúng ta cũng nghe đến, muốn tìm ta phiền phức ta cũng nhìn đến, ta nói mấy vị. Các ngươi sẽ không quên đến như thế cấp tốc à? Cái kia, ngoài ý muốn, đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Đúng à, Lâm tiên sinh, vừa mới sự tình thật chỉ là cái ngoài ý muốn, cho nên Lâm tiên sinh đã cùng chúng ta bây giờ đều đến cùng một chỗ. Chúng ta sao không ngồi cùng một chỗ an tĩnh ăn một bữa cơm, đến mức vừa mới ngoài ý muốn, chúng ta như vậy nhắc lên qua, như thế nào? Lâm tiên sinh, chúng ta đều ở nơi này làm ăn, về sau túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, Lâm tiên sinh. Lâm Phong cười tủm tỉm gật đầu, có điều, ta hy vọng cái này là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng, nếu như các ngươi còn dám tìm đại thánh ăn phủ phiền phức lời nói. Lâm Phong tay cầm lên trên bàn bút, bút tại rừng phong trong tay hóa thành bụi phấn rơi trên bàn. Lâm Phong cười cười. Mấy vị, biết ta ý nghĩ sao? Mấy người thân thể đều run rẩy theo một chút, lần này, bọn họ nào chỉ là đá trúng thiết bản, cái này tấm sắt so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nóng chân một số. Đó là cái đại phiền toái a. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, mấy cái lao bản vốn là muốn tới đây tìm một chút chỗ tốt, lúc này thời điểm, mấy cái lao bản lại nhịn không được túi đầu. Chương 4780, giải quyết. Nhìn đến ngươi những lao bản này túi đầu xuống, Lâm Phong cũng cười. Đã mấy cái ông chủ đều đáp ứng, vậy ta cũng có chút lời nói đến nói một chút, mấy vị cũng không cần lo lắng, ta chỗ này mặc dù là làm lấy lớn nhất hảo sinh ý, nhưng mà, đại thánh ăn phủ bản cung cấp mỗi ngày đều là có hạn lượng, chúng ta không biết ngoài định mức chuẩn bị thêm. Cho nên, hắn khách nhân, vẫn là muốn phân tán ra ngoài. Lâm Phong cười cười, mấy vị, có thể đi. Mấy cái lao bản quay người hướng mặt ngoài đi, nghĩ đến còn có người mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị đến tìm Lâm Phong phiền phức, mấy người này đại khái là chính mình ăn thiệt thòi, trong đầu vậy mà ẩn ẩn có mấy phần chờ mong. Bọn họ rất chờ mong người khác đến tìm ngược loại kia cảm giác. Thế nào? Nhìn đến những người này rời đi, Đoạn Tú Anh đi tới, đều đi sao? Đương nhiên, nơi này không phải rất thích hợp bọn họ đi tới tìm phiền toái. Lâm Phong hạ giọng, nhỏ giọng nói ra, mẹ, ngươi thì không cần quan tâm bên ngoài sự tình, ngươi chỉ cần quan tâm lấy bên trong sự tình liền có thể, đến mức bên ngoài những chuyện kia, đều giao cho ta liền tốt. Lâm Phong lôi kéo Đoạn Tú Anh tay, nhỏ giọng nói ra, bọn gia hỏa này từ trước đến nay tìm phiền toái. Đó là đương nhiên còn phải xem nhìn ta chỗ này có cũng không đủ bọn họ tìm phiền toái tư bản, về sau, bọn họ khẳng định cũng sẽ không lại đến. Đoạn Tú Anh cười gật đầu. Húc Dương Tôn giả đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy mấy cái kia lão bản theo trong văn phòng đi ra. Mấy người trước tiên thì cảm nhận được đứng tại môn đập Húc Dương Tôn giả trên thân lực lượng, bọn họ thân thể run rẩy một chút, một loại đến từ linh hồn bản năng để bọn hắn hận không thể cái này thời điểm cứ như vậy quỳ đi xuống. Nơi này, lại còn có tu chân giả trấn thủ. Đại nhân, chúng ta đi trước. Không. Đại nhân, cáo tử. Đại nhân, gặp lại. Đi qua Húc Dương Tôn giả bên người thời điểm, những người này một mặt kinh sợ cùng Húc Dương Tôn giả cáo tử. Húc Dương Tôn giả chỉ là cúi đầu đứng ở nơi đó, trên mặt vẫn như cũ nhìn không ra biểu tình gì tới. Những lao bản này theo Đại Thánh An Phủ đi ra, từng cái toàn bộ đều mềm chân ngã trên mặt đất. Quá kinh khủng. Vừa mới trong nháy mắt đó, bọn họ rõ ràng cũng không có làm gì. Có thể là thì là vừa mới khí tức, nhưng lại làm cho bọn họ kém một chút thì quỳ đi xuống. Cái này Đại Thánh An Phủ, về sau là không thể đến trêu chọc. Nguyên bản, một đám vương giả xuất hành, vốn cho là chính mình là cao cao tại thượng vương giả, chỉ còn chờ đi đem cái kia mới tới thanh đồng thật tốt ngược sát một phen, không nghĩ tới, đó là ẩn tàng kim cương, chọc không được, chọc không được. Chúng ta đi về trước đi. Đi đầu nam tử thở phào, trở về thời điểm tất cả mọi người tinh thần một chút, nơi này sự tình. Người nào đều chớ nói ra ngoài, để bọn hắn đều đến a, về sau đều là chờ lấy ăn cơm, đã như vậy, vậy liền thừa dịp trong khoảng thời gian này nhiều tìm cho mình một chút đi. Nói, người kia dẫn đầu đi. Mấy người phía sau liếc nhau, gật đầu, bọn họ cũng rõ ràng sự thật cũng là như thế, lúc này cũng không có bao nhiêu tâm tư, ngay sau đó không chút do dự xoay người rời đi. Vẫn là trở về, thật tốt chỉnh đốn một chút nhà hàng chờ lấy khai trương đi. Lâm Phong nhìn lấy đi xa một đoàn người. Mới tốt lấy Húc Dương Tôn giả giơ ngón tay cái lên, lần này, Húc Dương Tôn giả xuất thủ, cho những tên kia một lần triệt để cảnh tỉnh, lúc này, những tên kia đoàn chứng là không có có bao nhiêu tâm tư đến tìm phiền phức. Thế mà, trừ cái này một nhóm người, đến tìm phiền phức có thể xa xa không chỉ là chỉ có những người này, mấy ngày kế tiếp, lục tục ngo ngoe đến mấy nhóm người đến tìm phiền phức, có chút là mời đến, có một số việc nguyên bản bên kia cửa hàng nhân viên. Bất quá Lâm Phong đều ưu thế nào y trước tiên đem những người này cho đánh trở lại đi. Xử lý tất cả mọi chuyện, Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, chỉ cảm thấy cái này thời điểm tâm tình hết sức tốt, vô cùng tốt. Sự tình xử lý thế nào? Trở lại lầu 4, Từ Mẫn Tĩnh đang xem sách, cười hỏi. Bên này đường đi phạm vi tổng cộng là 32 quán cơm, hầu như đều tới một lần, hẳn là không cần chúng ta lại đi quản sự. Lâm Phong ôm Từ Mẫn Tĩnh thân thể, cười tủm tỉm nói ra, tiếp đó. Ta cũng chỉ muốn cùng Từ lão sư ngươi thật tốt đợi nghỉ ngơi một chút. A Di đâu? Nhà bếp đây, đang dạy mới tới đầu bếp chuẩn bị linh bữa ăn, thứ này rất cần thời gian, mẹ đang dạy bảo bọn họ đâu. A Di thật cẩn thận. Đúng thế, bằng không thì cũng không biết một cái nghỉ hè thì đem các ngươi đều dưỡng trắng trắng mập mập. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Từ Mẫn Tĩnh trợn mắt chừng một cái. Ngươi ít đến. Hắc hắc. Có điều, ta thật béo sao? Từ Mẫn Tĩnh nhìn một chút trên người mình. Có phải hay không béo rất nhiều? Cái dạng này vừa vặn, sờ tới sờ lui có thịt, ngực nở mông cong, rất xinh đẹp. Ba hoa. Từ lão sư, muốn không, chúng ta đi nghỉ trưa à, chờ chút buổi tối, ta còn muốn đi bồi tiếp Yên Nhiên đây. Ngươi cũng biết, Yên Nhiên bên kia còn cần người bồi tiếp đâu. Không đi. Từ lão sư. Tử Huyên ở bên kia đây, ngươi bồi tiếp Tử Huyên đi thôi. Nàng muốn luyện công đâu? Nhìn đến nghiêm túc Tử Huyên, Lâm Phong thở dài. Những ngày này trên nóc nhà đều là nàng tiếng ca, cái này bên cạnh mấy nhà hộp đêm đều tới tìm ta rất nhiều lần. Tử Huyên bản thân liền là thiên âm tiếng nói, ngươi để Tử Huyên ra ngoài không là được. Từ Mẫn Tĩnh khép lại sách vở, mỗi ngày tại nóc nhà luyện tập cũng không phải vấn đề, nói như thế nào đây, có chút chuyên nghiệp đồ vật, vẫn là muốn chuyên nghiệp người đến dạy bảo, không phải sao. Ta biết ta, cái này không vẫn luôn đang tìm đây. Ta nghĩ một hồi, vẫn là đi đế đô tương đối tốt, người đế đô tương đối nhiều, biết người khẳng định cũng muốn càng nhiều. Đến đế đô về sau, chúng ta liền trực tiếp đem chuyện này giao cho người bên kia, như thế tới nói, trực tiếp thì xử lý, đúng không? Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, ta cho Tử Huyên báo cái này, ta nghe nói, cái này huấn luyện cơ cấu là cái nào đó ngôi sao lớn làm cho, nếu là như thế tới nói, đến thời điểm Tử Huyên đi qua, trực tiếp liền có thể từ A chỗ đó học tập, tuyệt không lãng phí thời gian, đúng hay không? Ngươi thật đúng là sẽ tìm đường tắt. Nhìn đến Lâm Phong lựa đi ra, cười khổ một tiếng, đúng, Tử Huyên vẫn luôn đang chăm chú một ca nhạc hội, muốn không, ngươi theo nàng đi xem một chút. Cái gì ca nhạc hội? Lâm Phong tiếp nhận đi, nhìn đến ca nhạc hội tên về sau, mày nhăn lại tới. Đây cũng là cái tân nhân A. Đúng vậy à, ta điều tra qua, cái này người thân phận, ngươi nếu như biết rõ, khẳng định sẽ giật mình. Từ Mẫn Tĩnh cười tủm tỉm tiến đến Lâm Phong trước mặt, có chút tư liệu là phía dưới nhóm lập trình viên tìm trở về, cái này gọi là Tô Mai nữ hài tử, cũng là theo thuốc thôn đi ra, đồng thời, vẫn là theo Triệu gia thuốc thôn đi ra, nghe nói, nữ nhân này thanh âm huyền chuyển biến ảo không lường, có thể so với truyền thuyết bên trong thiên âm tiếng nói. Chương 4781, lửa giận. Từ Mẫn Tĩnh quay đầu nhìn Lâm Phong, nụ cười trên mặt càng sâu, là khiến người ta lớn nhất say mê thanh âm ửng. Nàng vẫn là tu chân giả đâu. Tuy nhiên vẫn chỉ là luyện khí kỳ, bất quá thiên phú phải rất khá đi. Lâm Phong nhìn trong tay ca nhạc hội vé vào cửa, rơi vào trầm tư. Từ Mẫn Tĩnh không tiếp tục quấy rầy Lâm Phong, mà là đi gian phòng của mình. Các nàng tỷ muội tuy nhiên đều tìm trở về, bất quá mỗi cái tỷ muội sau lưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hội tồn tại một chút phiền toái, mà bây giờ nàng muốn làm, đương nhiên là muốn đi giải quyết những phiền toái này. Chỉ có chờ đến những phiền toái này toàn bộ đều giải quyết, các nàng mới đều có thể an tâm hưởng thụ đến đón lấy yên ổn thời gian. Được đến Tử Huyên tán thành, Lâm Phong đem buổi hòa nhạc vé vào cửa trực tiếp cho Tử Huyên. Cái kia đến thời điểm, chúng ta cùng đi liền tốt, ngươi có gì cần ta an bài cho ngươi sao? Lâm Phong nhỏ giọng hỏi Tử Huyên. Tử Huyên thần sắc có mấy phần nhấp nhô, rất lâu mới lắc đầu, nói, ta không sao. Tử Huyên, ngươi có chuyện gặp ta, đúng không? Lâm Phong bày ngay ngắn Tử Huyên thân thể. Ta nói qua, nếu có chuyện gì lời nói, ngươi muốn tại trước tiên nói cho ta biết, như thế tới nói. Ta mới có biện pháp tìm tới nguyên do chuyện cùng nguyên nhân, lại đem sự tình xử lý tốt, không phải sao? Tử Huyên có chút mờ mịt quay đầu nhìn Lâm Phong, Lâm Phong tay đặt ở Tử Huyên trên bờ vai, biểu hiện trên mặt biến càng nghiêm túc lên. Tử Huyên, nhìn ta. Nói cho ta biết, mặc kệ là chuyện gì, chúng ta đều có biện pháp có thể cùng một chỗ giải quyết, mà không phải một mình ngươi ở phía sau thừa nhận, đúng hay không? Ta. Tử Huyên cúi đầu, biểu hiện trên mặt xoắn xuýt thật lâu, mới mở miệng, nói, cái này. Tô Mai là mẹ kế muội muội, chúng ta là tại thuốc thôn xuất sinh, tỷ muội chúng ta đều rất có thiên phú, phía trên đại nhân nói, có thể bồi dưỡng tỷ muội chúng ta chi bên trong một cái. Bọn họ lựa chọn Tô Mai, cho ta hạ dược, ta may mắn sống sót. Tử Huyên nhìn lấy đồ phía trên nữ tử, trong mắt tựa hồ có cái gì chợt lóe lên, chuyển nhị lang truyền hình mang lên ôn hòa nụ cười, nói, có điều, cái này đều là trước đây thật lâu sự tình, hiện tại, những chuyện này đều đã kết thúc. Còn không có. Lâm Phong ôm Tử Huyên thân thể, chuyện này, còn chưa kết thúc. Ừm. Tử Huyên ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Ta Lâm Phong nữ nhân, người nào cũng không thể khi dễ, cái này Tô Mai cũng không được, dù là hắn là ngươi thân muội muội, cũng không thể khi dễ như vậy ngươi. Tử Huyên thân thể run rẩy một chút, ngược lại ôm Lâm Phong thân thể, rất lâu, mới từ trong lỗ mũi phát ra một cái đơn âm tiết tới. Lâm Phong đem buổi hòa nhạc vé vào cửa thu lại, vỗ vỗ Tử Huyên thân thể, cười cười, nói, muốn không? Tối nay cùng đi với ta nhìn xem Yên Nhiên à, Yên Nhiên rất không tệ đâu. Tốt. Tử Huyên cười gật đầu, chúng ta cùng đi. Lâm Phong cười gật đầu, hai người tại sau buổi cơm tối liền cùng đi ra, mặc dù nói Đoạn Tú Anh là đầu bếp chính, nhưng là nhiều năm quan tâm để Đoạn Tú Anh đối mỗi một việc đều tràn ngập nhiệt tình cùng nghiêm túc. Đồng thời, cái này nhà hàng là Lâm Phong, cái này khiến Đoạn Tú Anh liền càng thêm vui vẻ. Đây là nhi tử giao cho nàng phần thứ nhất sự nghiệp. Đoạn Tú Anh không hy vọng cái này một phần sự tình xuất hiện bất kỳ sai lầm, cho nên, cơ hồ tất cả mọi chuyện, Đoạn Tú Anh đều là tự thân đi làm, gắng đạt tới đem sự tình làm đến tốt nhất. Lâm Phong cùng Tử Huyên hai người rất nhanh liền đến Tần Yên Nhiên gian phòng. Tần Phụ cùng Tần Mẫu đã sớm nghỉ ngơi một chút, mỗi ngày, Tần Yên Nhiên đều sẽ mở ra đèn chờ lấy Lâm Phong tới. Nhìn đến Lâm Phong mang theo Tử Huyên tới, Tần Yên Nhiên tâm tình càng liền tốt. Lâm Phong không tiếp tục dạy bảo Tần Yên Nhiên tu luyện, mà chính là để cho nàng cùng Từ Ngẫu Hứa An cùng một chỗ giao lưu, hai nữ tụ cùng một chỗ, nói nói tâm tình liền theo bay bổng lên, dạng này thời gian hết sức thoải mái, Tần Yên Nhiên dần dần hắn cũng thói quen mọi người cùng nhau ở chung, đại khái là đã từng ở chung lâu, lẫn nhau trên thân còn có khí tức tồn tại, cho nên cùng mọi người ở chung lên, Tần Yên Nhiên đều lộ ra phá lệ dễ dàng cùng khoái lạc. Ngày mai, ta có thể đi tìm người chơi sao? Rất lâu, Thần Yên Nhiên bỗng nhiên quay đầu, nhỏ giọng hỏi Lâm Phong. Có thể. Cha mẹ nói có một nhà mới mở gọi là Đại Thánh Ăn Phủ, nhà hàng vị đạo rất tốt, muốn dẫn ta cùng đi, ngươi cũng muốn cùng đi sao? Tần Yên Nhiên lại một lần nữa mở miệng, cha mẹ rất vui vẻ ta giao bạn mới, bọn họ hy vọng có thể nhìn xem ta bạn mới. Ngày mai ngươi đến, ta tới tìm ngươi. Lâm Phong sờ sờ Tần Yên Nhiên đầu, nhỏ giọng nói ra, thích ăn cái gì đến thời điểm đều có thể điểm, ăn nhiều một chút. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Tần Yên Nhiên cười gật đầu, hai người bồi tiếp Tần Yên Nhiên đến nửa đêm. Lâm Phong lại cho Tần Yên Nhiên kiểm tra một phen thân thể, không có người hoàn bút, Mỹ Lệ chỉ có thể xác định Tần Yên Nhiên thân thể không có vấn đề, nhưng là chuyện còn lại, cũng vô pháp quản hạt đến, đối với Lâm Phong tới nói, cũng là không nhỏ phiền phức, bất quá vì Tần Yên Nhiên an toàn nghĩ, Lâm Phong vẫn là cắn răng tiếp nhận xuống tới, bất kể như thế nào, cũng không thể để cho nàng thụ thương. Nhìn lấy ngủ được 10 phần an tường Tần Yên Nhiên, Lâm Phong cùng Tử Huyên hai người lặng lẽ rời đi. Nàng thật tốt. Tử Huyên quay đầu, nhỏ giọng nói ra, giống như toàn thế giới đều không có phiền não một dạng. Có điều, thật hy vọng nàng có thể sớm một chút đem tất cả linh hồn dung hợp được, dạng này, nàng mới có thể biết trên cái thế giới này hết thảy vui buồn hợp tan. Ừm, nàng sẽ. Lâm Phong ôm Tử Huyên thân thể, ngươi cũng thế, phải sớm điểm tỉnh lại. Cảm ơn ngươi, Lâm Phong. Tử Huyên tại rừng phong trên mặt hôn một chút, ta cảm thấy, dạng này thời gian là thật rất tốt, ngươi yên tâm Bạch Vũ kiếm A, ta sẽ từ từ hiếu kỳ tới. Lâm Phong cười gật đầu. Đem Tử Huyên kéo, vậy là tốt rồi, ngươi phải nhớ kỹ, trên cái thế giới này, không phải chỉ có bị người, còn có ta cùng chúng ta là người một nhà, vẫn luôn hội thật vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ, mà ngươi đây, cũng là cái này người một nhà bên trong một phần tử, mặc kệ là trước kia còn là về sau, chúng ta sinh hoạt, đều là sẽ không cải biến, được không? Được. Tử Huyên cười gật đầu. Đợi đến đế đô, ta liền đi thật tốt học tập càng nhiều tri thức. Để cho ta thiên âm tiếng nói biến đến càng thêm lợi hại, cho đến lúc đó, ta cũng có thể giúp ngươi cùng một chỗ mọi người. Thiếu nữ hồn nhiên lời nói mang theo vài phần đơn thuần cùng mỹ nữ, Lâm Phong cười cười, ôm sát trong ngực tiểu nữ nhân. Nghĩ đến tiểu nữ nhân tại thuốc thôn tao ngộ, Lâm Phong lửa giận vẫn luôn áp chế ở đáy lòng, hắn tại tìm một cái có thể phát tiết cơ hội, có lẽ, cơ hội kia đã nói. Nghĩ đến cái kia gọi là Tô Mai nữ nhân, Lâm Phong sắc mặt chậm rãi chìm xuống. Nữ nhân kia người sau lưng, hắn nhất định phải xử lý. Đã đều đến thuộc biển, vậy hắn ra bảo bối nữ nhân thủ, cũng là cái kia bảo báo. Chương 4782, buổi đấu giá, 1. Lâm Phong rất bao che khuyết điểm, riêng là hắn nữ nhân, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đến khi phụ hắn nữ nhân. Buổi hòa nhạc còn muốn 3 ngày sau mới sẽ bắt đầu, trước lúc này, Lâm Phong trước mang theo Tử Mẫn Tĩnh đi buổi đấu giá. Buổi đấu giá tiếp nhận là thuộc biển lớn nhất sân đấu giá lớn, Lâm Phong cùng Tử Mẫn Tĩnh sớm cầm thẻ bài đi vào, hai người liếc nhau. Tìm một cái an tĩnh nơi hẻo lánh ngồi đấy. Phía trên trong rạp có loáng thoáng khí tức truyền ra ngoài, có không ít tu chân giả cũng tới tham gia lần này buổi đấu giá. Những người tu chân này, là đến tìm phiền phức sao? Cảm nhận được an giấc tu chân giả khí tức, Tử Mẫn Tĩnh nhỏ giọng hỏi. Lần này, phiền phức hẳn là chúng ta nhìn những người kia, đều là hướng về phía xà nữ đến, thiên thiên là thuần chủng thổ linh căn, tăng thêm nàng đặc thù xà nhân tộc thân thể, để những người tu chân này đều nghĩ đến tới hiếu kỳ. Giết người dạng này sự tình, ngược lại là thói quen. Thật lâu, Tứ Mẫn Tĩnh mới nhẹ giọng nói ra. Có một số việc, không phải giết người có thể xử lý, phía dưới trận pháp mở ra. Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại, ngay tại hắn tâm thần lan tràn ra ngoài thời điểm, phía trên gian phòng có mấy đạo thần thức cũng cùng theo một lúc lan tràn đi xuống. Những thứ này thần thức, toàn bộ đều là đi xuống kiểm tra trận pháp, xem ra, không chỉ là một mình hắn khỉ gấp a. Cảm nhận được những người này trạng thái, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, nhà bọn hắn thiên thiên. Nhìn tới vẫn là cái bánh trái thơm ngon, vậy mà có nhiều người như vậy muốn tới nơi này tìm tới thiên thiên. Một hồi lâu, Lâm Phong mở to mắt. Thế nào? Trận pháp rất cường đại, lấy chúng ta bây giờ thực lực, nếu như không sớm chuẩn bị lời hữu ích, trận pháp một khi mở ra, chúng ta cơ hồ đều sẽ thịt nát xương tan. Bất quá trận pháp này muốn mở ra khả năng, cũng làm không đi nơi nào, nơi này khí tức càng ngày càng thuần chủng. Cái này cũng nói, nơi này người càng ngày càng nhiều. Đây đều là thuộc biển danh môn vọng tộc thậm chí là tu chân gia tộc cao thủ, buổi đấu giá này liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không có là gan một mẻ hốt gọn. Vậy chúng ta muốn xuất thủ sao? Trước đấu giá đi. Lâm Phong cười cười, có thể giảng đạo lý lời nói, ai chúng ta trước giảng đạo lý lại nói. Lâm Phong đổi tư thế ngồi đấy. Phía trên đấu giá đã bắt đầu, đại bộ phận vật phẩm đấu giá đều là một số đồ cổ một loại đồ vật, mọi người đối những vật này hứng thú thường thường. Cũng không có tỏ vẻ ra là quá đại hỉ vui mừng tới. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần, ngược lại là từ Mẫn Tĩnh nhiều hứng thú nhìn một số đồ trang sức phẩm, cũng báo giá, sau cùng lại nửa đường ngủ lại. Ưa thích liền bán đi. Lâm Phong lôi kéo từ Mẫn Tĩnh tay, nhỏ giọng nói ra. Những thứ này vật đấu giá đều không có bất kỳ cái gì linh khí, chỉ là một cái tử vật thôi. Chúng ta đều là tu chân giả, chết như vậy vật mang trên tay, không có bao nhiêu ý tứ. Những vật này, sớm cũng không biết trải qua bao nhiêu người, dạng này cũng rất bình thường. Lâm Phong cười cười, ôm từ Mẫn Tĩnh nhìn lấy phía trên, có điều, nhanh. Từ Mẫn Tĩnh gật đầu, cũng đoan chính thân thể nhìn lấy phía trước, chờ lấy kết quả đi ra. Ta tin tưởng, nơi này một nửa người tới tham gia chúng ta buổi đấu giá, là vì hôm nay chúng ta nơi này thần bí vật đấu giá. Ở chỗ này, ta rất vui mừng nói cho mọi người, vì để buổi đấu giá biến đến càng thêm náo nhiệt, chúng ta thần bí ba kiện một trong xà nữ, hiện tại sắp tới. Theo người chủ trì một câu, toàn bộ đại sảnh ánh đèn trong nháy mắt sáng. Một cái màu đỏ chiếc lồng chậm rãi xuất hiện tại đỉnh đầu, treo chậm rãi rơi xuống, tại chiếc lồng phía dưới, mọi người thấy không ngừng nhúc nhích thân rắn thể. Tất cả mọi người duỗi thẳng đầu các loại cái này con rắn kia nữ đi ra, Lâm Phong cũng đoan chính thân thể, trên mặt nhiều mấy phần nghiêm túc. Chiếc lồng rơi trên mặt đất, người chủ trì xốc lên phía trên vải đỏ, thân rắn thể không ngừng quấn quanh lấy, tại quấn quanh trong thân thể, mọi người mơ hồ có thể nhìn đến một bộ mặc quần áo thân thể. Thiên Thiên. Lâm Phong nhìn lấy trên đài nữ tử, khóe miệng ngoắc ngoắc. Ngược lại cúi đầu. 100 ngàn. 10 triệu. Cơ hồ là tại bố sốc lên trong nháy mắt, tất cả mọi người là bắt đầu kêu giá, mỗi người ánh mắt đều nhìn về trên đài xà nữ, thậm chí có ít người chảy ra ngụm nước tới. Linh lực, thuần túy nhất linh lực. Cái này xà nữ trên thân, là thuần chính nhất linh lực. Tiểu Phong, Thiên Thiên làm sao? Từ Mẫn Tĩnh kéo một chút Lâm Phong thân thể, nhỏ giọng hỏi. Thiên Thiên tu vi tại vượt giới thời điểm thu đến tổn thất rất lớn thương tổn, loài rắn sinh vật. Đến nhất định mùa vụ về sau, đều là muốn chốc ra, mà cầu trước án tu vi tại tăng lên, theo tu vi tăng lên, trên người nàng đuôi rắn hội càng lúc càng ngắn, tự nhiên cũng muốn chốc ra, Thiên Thiên đây là tại chốc ra tấn thăng. Không có sao chứ? Ta ở đây, không có việc gì. Lâm Phong cười cười, nụ cười trên mặt sâu mấy phần, những vật này ý nghĩ ngược lại là rất tốt, bất quá đáng tiếc, các nàng muốn cho dù tốt, khẳng định cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta đã sớm tới, người trước mắt cũng không có quá chuyện lớn. Ngươi cũng không nên quá lo lắng. Lâm Phong quay đầu nhìn từ Mẫn Tĩnh, nhỏ giọng nói ra. An tâm chờ lấy Thiên Thiên lột xác hoàn tất là được rồi. Hiện tại nàng, còn cần nghỉ ngơi. Từ Mẫn Tĩnh gật đầu, treo lấy tâm để xuống đi. Không có việc gì liền tốt. Nếu là có việc, nghĩ đến Lâm Phong tính tình, đoán chừng mặc kệ cái này thuộc hải thị có thể hay không lưu lại, hắn là tuyệt đối hội liều lĩnh vì Thiên Thiên báo thủ. 30 triệu. Phía dưới báo giá đứt quãng, lúc này thời điểm, trong dạng báo giá. Thanh âm này, còn có quen thuộc. Thế nào, thi ra cái gì thời điểm biến đến như thế keo kiệt? Là thi lộ cái kia ra hỏa. Nghe đến thi lộ thanh âm, Lâm Phong lập tức liền nghĩ đến cái kia so cô nương còn nương thiếu niên. Xem ra, cái này trong dạp, ngồi đều là cùng thi lộ cùng thế hệ người. Ta đây là cho mọi người chủ tính chung một chút giá cả a. Lại nói, ta công pháp tu luyện này đặc thù, như thế xinh đẹp xà nữ tỷ tỷ cho ta cũng vô pháp chơi a đúng không? Thi lộ thanh âm vẫn như cũ mang theo vài phần âm nhu, bất quá lại đề cao mấy phần, ngược lại là Lâm Đại Thiếu uy phong à, ta nghe nói Lâm Đại Thiếu đuổi đi các ngươi gia tộc một cái bỏ con, chật chược, bản lĩnh này, ta chịu phục. 50 triệu. Vương Hạo ngồi tại trong bao xương, nhìn lấy phía dưới xà nữ, mở miệng nói. Đại ca, chúng ta vô xuống cái này xà nữ cũng vô dụng thôi, cái này xà nữ là thổ hệ, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào à. Tiếp cận tham gia náo nhiệt ta. Vương Hạo ánh mắt ở phía dưới quét một vòng, sau cùng định cái trong góc, Lâm Phong cùng Từ Mẫn Tĩnh ngồi cùng một chỗ, giờ phút này Lâm Phong chính ôm Từ Mẫn Tĩnh, mang trên mặt ôn hòa nụ cười. Vương Hạo thân thể run rẩy một chút. Cái này người, cũng là đến xem cái này xà nữ. Đại ca, ngươi làm sao? Vương phía sau nhà đệ tử nhìn đến Vương Hạo bộ dáng, lập tức hỏi. Vương Hạo khoát tay. Chương 4783, buổi đấu giá, 2. Ta không sao, các ngươi chú ý. Chúng ta mặc dù là vì cầm đồ vật mà đến, nhưng là cũng không muốn đối cái này xà nữ quá mức lãnh đạm, để tránh hắn gia tộc đệ tử sinh nghi, đối kế hoạch chúng ta tạo thành ảnh hưởng. Đúng. Đằng sau đệ tử lập tức gật đầu, nghiêm túc bắt đầu chú ý phía trên giá cả. Phía trên gian phòng một đấu giá, người phía dưới cơ bản thì an tĩnh lại, bọn họ rõ ràng, cái này thời điểm chính là giá cả gây cấn, cái giá này là không thể nào vô xuống tới. Giá cả còn tại kéo lên. Theo 50 triệu đi thẳng đến 300 triệu. 300 triệu giá cả vừa ra tới, người phía dưới lập tức an tĩnh không ít, gian phòng cũng ngắn ngủi trầm mặc. Triệu ra, 300 triệu, còn có tăng giá sao? Phía trên người chủ trì mang trên mặt nụ cười, cái búa trên bàn gõ một chút, 300 triệu, hoàn toàn không phải bọn họ hài lòng giá cả, bất quá, đây mới là vòng thứ nhất đấu giá mà thôi. Vòng thứ nhất đấu giá, đã vượt xa khỏi người chủ trì dự tính. Hắn vẫn là quá coi thường những người tu chân này đối cái này xà nữ yêu thích. Chúng ta ra ra sao? Từ Mẫn Tĩnh quay đầu nhỏ giọng hỏi. Lâm Phong lắc đầu. 3.5 ức. Ngay lúc này, có người mở miệng, trong đại sảnh một tên mập đứng lên. A, đây không phải bản tử ba hắn sao? Hắn tới xem náo nhiệt gì? Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, cái này xà nữ không tệ, ta cũng mang về cho nhi tử ta nhìn xem, nói không chừng còn có thể nhi tử ta làm một người nàng dâu đây, mọi người, thành người thừa nhận. Ngu xuẩn, 400 triệu. Trong dạp truyền tới một ghét bỏ thanh âm, một cái báo giá lại một lần nữa truyền tới, bản tử cũng không nóng nảy, chỉ là trên mặt cười tủm tỉm, nghe đến mắng hắn lời nói cũng không có quá nhiều biểu thị, chỉ là trực tiếp ngồi xuống. Chậc chậc, gia hỏa này thật đúng là. Từ Mẫn Tĩnh cũng có chút dở khóc dở cười lắc đầu. Phòng đấu giá cho nhi tử tìm vợ, khó trách Trịnh Hảo cái tên mập mạp kia cũng một mặt kỳ hoa. Ta cảm giác, chờ chút muốn là có người nào thể không thể miêu tả chi mạn gạ a, mạn gạ tổng hợp bản a, thật có thể cho cái tên mập mạp kia mua trở về. Từ Mẫn Tĩnh cười tủm tỉm nói ra, dù sao cái kia mập mạp cũng chỉ muốn một cái trên sách lao bà mà thôi. Cái kia mập mạp chỉ là bị ổi không giới tiện, cả ngày bưng lấy kia cái gì boy cái gì vợ thì đầy đủ. Bất quá chờ phía dưới nếu là thật có lời nói, thì cho cái tên mập mạp kia mua về, thật tốt cảm tạ một chút cái tên mập mạp kia trong khoảng thời gian này trợ giúp trong tiệm sinh ý quần của tới. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Trình thật bản lãnh quả thật không tệ, bên kia sinh ý cũng là làm được phong sinh thủy khởi. Lâm Phong tiệm tạp hóa có thể nói là chuyển cái đầy buồn đầy bát, những thứ này đều muốn thua thiệt cái tên mập mạp kia an bài. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Từ Mẫn Tĩnh cười gật đầu. 4,5 cái một. Ngay tại Lâm Phong nói chuyện với Từ Mẫn Tĩnh ngay miệng, Vương Hạo lại báo giá, ba vị huynh đệ, cái này xà nữ muốn không mọi người thì nhường cho ta à, trong nhà của chúng ta Úc F.A. vừa tốt cần tấn thăng, có cái này xà nữ làm lô đỉnh, ha ha, vừa vặn à. Vương Hạo nói tương đương nhẹ nhõm. Tiểu tử này chỉ là tới tiếp cận chàng tử hố tiền, hắn tu vi vừa mới tấn thăng nguyên anh kỳ, ta xem chừng, hắn là hướng về phía cái kia một khối thiên ngọc thạch đến, ngày đó ngọc thạch là thượng đẳng dung hợp vũ khí tài liệu. Hắn vũ khí muốn là dung hợp thiên ngọc thạch lời nói, lực lượng thế tất hội trở nên càng thêm cường đại. Vậy chúng ta cần sao? Vật kia chỉ là phụ trợ, các loại định hải thần châu gom góp, định hải thần châu bên trong muốn bao nhiêu hắn có bao nhiêu. Lâm Phong cười ha hả nói ra, không quan tâm như vậy một chút. Chán ghét. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Từ Mẫn Tĩnh trợn mắt chừng một cái, có lúc nói chuyện với Lâm Phong, thật rất tốn sức, bất quá nghĩ đến Lâm Phong nói nơi này thiên ngọc thạch rất tốt, Từ Mẫn Tĩnh nụ cười trên mặt thì sâu mấy phần. Hai người tiếp tục xem báo giá. Lúc này, đã đến 600 triệu, lần này, vẫn là triệu gia giá cả. Cái này triệu gia, xem ra là chuẩn bị sẵn sàng muốn cái này xà nữ A. 6 giờ 500 triệu. Lâm Phong cầm lấy cái búa, gõ một chút. Cái giá này vừa ra tới, lập tức liền tất cả mọi người ánh mắt đều đầy đủ đi qua, bọn họ toàn bộ đều nhìn về ngồi ở trong góc Lâm Phong. Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười, giờ phút này chính ngồi ở chỗ đó, một mặt nhàn nhã. Tại hạ triệu gia Triệu Kiệt, phụ trưởng bối mệnh đến đem cái này xà nữ mang về, còn nhìn phía dưới anh hùng tha thứ mấy phần, đến thời điểm, ta triệu gia tất có thâm tạ. Ta nếu là không tha thứ đâu. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn về phía Triệu Kiệt ngồi tại gian phòng, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngươi, nghe đến Lâm Phong lời nói, Triệu Kiệt sắc mặt lập tức liền biến. Ngươi cũng không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ai nha, ta nghe nói triệu gia giống như thiếu khuyết một vị lão đại, gọi là cái gì nhỉ? Lâm Phong cười tủm tỉm, nói ra lời nói lại hết sức cần ăn đòn, chắc hẳn, triệu gia hiện tại không kịp chờ đợi muốn bồi dưỡng một cái mới nguyên anh kỳ cường giả a. Dù sao, cái này hắn đồ vật dễ nói, khắp nơi đều có, nhưng là cái này nguyên anh cường giả a, đó là vật chủng hiếm có, cũng không phải tùy tiện một chút liền có thể tìm ra. Lâm Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, chậm rãi vướt vướt tay bên trong đồ vật, biểu hiện trên mặt biến đến càng đạm mạc. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Triệu Kiệt sắc mặt càng lạnh. Đây là bọn họ triệu ra vết thương. Phía dưới tham gia buổi đấu giá người đều đi theo cười rộ lên, Lâm Phong nhìn lấy phía trên, người chủ trì, không có người báo giá lời nói, có phải hay không liền thành. 6 giờ 500 triệu. Người chủ trì ở trong lòng suy nghĩ một chút, cái giá này, so mong muốn còn thấp hơn một chút à. Người chủ trì xoa một chút trên trán mồ hôi, một ánh mắt ra ngoài, ngược lại đập xuống, C928 khách nhân ra giá 6 giờ 500 triệu, xin hỏi còn có cùng sao? Phía dưới trầm mặc một hồi, một bên khác có người gõ. Ta ra 700 triệu. Cái giá này đi ra, tất cả mọi người hít sâu một hơi, Từ Mẫn Tĩnh muốn đập xuống, Lâm Phong ngăn lại Từ Mẫn Tĩnh tay. Đừng có gấp. Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười, chúng ta xem trước một chút à, cái này người, hẳn là phòng đấu giá nắm. Người chắc chắn chứ? Đó là đương nhiên, gia hỏa này hôm nay đều mở miệng vài chục lần, không có một lần là mua, không phải nắm là cái gì. Từ Mẫn Tĩnh gật đầu. Phía trên người chủ trì nhìn lấy phía dưới, 700 triệu cái giá này đi ra về sau, toàn bộ phía dưới trong nháy mắt an tĩnh, không còn có người đến tăng giá, mà đã không có người nói cái gì. Chẳng lẽ, cứ như vậy? Người chủ trì có chút mờ mịt nhìn lấy phía dưới, biểu hiện trên mặt còn duy trì không có đổi. Đây không phải hắn muốn giá cả A. Đây cũng không phải là hắn muốn kết quả A. Hắn muốn một cái càng kết quả tốt. Có người tiếp tục ra đơn A. Thế mà Mộ Vân Thâm, trầm mặc khoảng chừng 3 phút đồng hồ, người phía dưới cũng bắt đầu rối loạn lên, người chủ trì cái bữa, là không đập xuống không được. Chương 4784, buổi đấu giá, 3. A 1807 tiên sinh ra giá 700 triệu, xin hỏi còn có tăng giá sao? Nói, người chủ trì ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Hắn nhớ đến, hắn không có ở vị trí này sắp xếp người A, cái kia tiểu tử này, vừa mới báo giá rốt cuộc là ý gì? Chủ nhân giờ phút này lòng tham loạn, phía trên gian phòng đều không định giá, người phía dưới cũng không mở miệng, 700 triệu, thành vì sau cùng giá cả. Thế nhưng là, buổi đấu giá chính mình mua trở về làm gì? Người chủ trì tay run rẩy một chút, cái búa lại một lần nữa đập xuống. 700 triệu, lần thứ hai. Không có người lại mở miệng sao? Nếu như không có lời nói, cái này xà nữ, sẽ phải bị 187 tiên sinh cho mang đi. Đây chính là vạn năm khó gặp một lần bảo bối A, tại toàn bộ đá mạch cả ngôi sao trong lịch sử, thế nhưng là còn không có bất kỳ người nào gặp được. Dạng này cơ hội, chúng ta thuộc hải thị phòng đấu giá cái này cũng là lần đầu tiên, nói không chừng còn là một lần cuối cùng, mọi người đừng bỏ qua A. Người chủ trì xuất ra sau cùng bản sự đến, chuẩn bị du thuyết những người này tiếp tục tăng giá. Thế mà, vẫn không có người nào. Triệu Kiệt là khí, hắn tuy nhiên rất cần cái này xà nữ, có điều hắn giá cả phạm vi chịu đựng chỉ có cao như vậy, lại giá cao, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đến mức Thi Lộ cùng Vương Hạo, hai người sớm liền thấy Lâm Phong vừa mở miệng, bọn họ lập tức liền không quấy rối, chỉ là an tĩnh nhìn lấy phía dưới, chờ mong lấy kết quả cuối cùng. 700 triệu, thứ ba. Người chủ trì nắm cái búa tay vẫn tại run rẩy, mắt thấy cái búa liền muốn hạ xuống, bên kia trong góc lại một lần nữa dâng lên thẻ bài. Nhà ta một khối tiền, còn có người cùng sao? Lâm Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, cười tủm tỉm nói ra. Nếu như không có người cùng lời nói, vậy ta liền cầm xuống. 700 triệu lẻ một khối. Tất cả mọi người nhìn về phía trên đài người chủ trì, cái giá này, trần trụi là tại đánh mặt. Thế nhưng là, lại không còn có người đến tăng giá, bao quát lúc trước cái kia ra giá người, lúc này cũng an tĩnh. 700 triệu lẻ một khối, lần thứ nhất. 700 triệu lẻ một khối, lần thứ hai. 700 triệu lẻ một khối, lần thứ ba. Trên đài người chủ trì lại trùng điệp thở phào, cấp tốc tuyên bố bên người người sở hữu. Vị này các hạ, cái này xà nữ bởi vì đặc thù một chút, cho nên, còn mời các hạ hiện tại liền lên đến giao tiền, mang đi xà nữ đi. Lâm Phong cho Từ Mẫn Tĩnh một cái an tâm ánh mắt, trực tiếp đi đến trên đài. Người chủ trì cái này mới nhìn rõ ràng Lâm Phong bộ dáng, chẳng qua là một thiếu niên mà thôi. Một cái nhỏ như vậy thiếu niên, có thể lấy ra 700 triệu. Người chủ trì nhìn lấy Lâm Phong chậm rãi đi đến đài, đã làm tốt muốn hô người đem Lâm Phong chuẩn bị cho giam lại. Sau đó Lâm Phong lại thần sắc như thường xuất ra thẻ ngân hàng đến, trên thẻ tiền rất đủ đầy đủ, các hạ cứ việc đi quét thẻ liền có thể. Nghe đến Lâm Phong lời nói, người chủ trì kia kết quả thẻ đi, quả nhiên hướng máy móc phía trên phóng một cái, tiền lập tức liền soát đi ra. Người chủ trì quay đầu nhìn Lâm Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn hòa nụ cười, nhưng là Lâm Phong nụ cười này nhưng vẫn là để người chủ trì thân thể nhịn không được run một chút. Hắn có một loại, không dám cùng tên tiểu tử trước mắt này đối mặt cảm giác. Tiểu tử này rất mơ hồ. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, người chủ trì trên mặt tuy nhiên còn duy trì nhất quán tỉnh táo, biểu hiện trên mặt lại biến thâm trầm mấy phần. Hắn hiện tại tò mò nhất là tiểu tử này đến cùng là từ đâu tới đây. Người duy trì ánh mắt không ngừng tại rừng phong trên thân đánh giá, trong mắt đều là hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Phong, hắn rất ngạc nhiên, Lâm Phong đến cùng là cái bộ dáng gì người. Ta có thể đi lấy đi ta đồ vật sao? Lâm Phong cười cười, nhìn trước mắt phục vụ viên, cười tủm tỉm nói ra. A, có thể. Người chủ trì cái này mới hồi phục tinh thần lại, làm mời tư thế. Lâm Phong hướng trên đài đi, vung tay lên, trực tiếp mở cửa sắt ra. Những thứ này tiểu ca, rất nguy hiểm. Người chủ trì nhìn đến Lâm Phong động tác giật mình, cấp tốc hướng về phía trước đi, không đợi hắn đi qua, ở giữa Lâm Phong xuất ra một cái túi, sau đó vững vàng thỏa thỏa đem cái kia ra hỏa cho đặt vào. Thấy cảnh này, người chủ trì thân thể lui về sau một bước, giống như nhìn lấy quái vật gì đồng dạng nhìn lấy Lâm Phong. Được. Lâm Phong vô vô bên hông linh thú đại, cái này linh thú đại, thích hợp nhất. Nguyên bản cảnh tượng hoành tráng không có, phía dưới chuẩn bị tới hiệp trợ khiêng đi xả nữ người đứng ở nơi đó hai mặt nhìn nhau, người chủ trì ánh mắt tại rừng phong trên thân đánh cái chuyển. Vị tiểu huynh đệ này không biết đến từ cái nào tu chân thế gia, bản lãnh này thật không được. Cái này à, lão đầu tử nhà chúng ta tùy tiện dạy cho ta, cùng những cái kia tu chân thế gia không có cách nào so. Lâm Phong bái bai a tay, cười tủm tỉm nói ra, còn có chuyện sao? Nếu như không có chuyện gì lời nói, ta thì đi xuống trước. Mời. Người chủ trì làm mời tư thế, tại sao cùng thời gian bên trong bảo trì hắn phong độ. Trở lại chỗ ngồi, Lâm Phong trực tiếp kéo Tử Mẫn tĩnh lặng lẽ rời đi, hai người vừa ra buổi đấu giá, lập tức liền có người cùng lên đến. Chúng ta phân lái trở về a, ta theo phía đông, ngươi theo phía tây. Tử Mẫn tĩnh nhỏ giọng nói với Lâm Phong gật đầu, hai người nhìn nhau cười một tiếng, một cái hướng đông, một cái hướng tây. Thực nhà ở phía đối diện ngăn cách một con đường. Nhưng là hai người lại cố ý ẩn giả ra tới truy tung người tại chỉnh cái trong thành thị đi dạo một vòng, thẳng đến thoát khỏi tất cả mọi người, hai người lúc này mới hồi nhà hàng. Yên nhiên ở phía dưới ửng. Tử Huyên nhỏ giọng nói ra, đến mười mấy phút, không phải phải chờ đợi ngươi, ta nói ngươi ra ngoài có chút việc đi, muốn nàng bắt đầu trước nàng đều không đồng ý. Ta trước thay quần áo khác. Lâm Phong đi gian phòng thu thập một chút chính mình, lúc này mới cùng Tử Mẫn Tĩnh còn có Tử Huyên cùng một chỗ đi xuống lầu. Tần gia phụ mẫu là thuộc biển nhân viên công vụ, hai người tại thuộc dưới biển vị coi như không tệ. Tần Yên Nhiên ánh mắt tại bốn phía nhìn khắp nơi lấy, nhìn đến Lâm Phong một đoàn người tiến đến, ánh mắt lập tức sáng. Lâm Phong, Từ Huyên, Từ Lão Sư. Từ Lão Sư. Tần Yên Nhiên phụ mẫu cũng đi theo đến, mang trên mặt ôn hòa nụ cười nhìn lấy Từ Mẫn Tĩnh, nữ nhi trong tay Từ Mẫn Tĩnh, cả người đều hoạt bát không ít. Cái này lúc trước Lão Sư đều không có làm đến, cho nên đối Từ Mẫn Tĩnh, bọn họ đều tràn ngập cảm kích. Thúc thúc A-di tốt. Lâm Phong cùng Tử Huyên cười cùng Tần phụ mẫu chào hỏi, Tần Yên Nhiên lôi kéo Lâm Phong ngồi tại bên cạnh mình. Chúng ta vẫn luôn chờ ngươi đến chọn món ăn đây, nơi này rất thật tốt ăn, ta đều muốn ăn đâu. Vậy liền ăn nhiều. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, ta đã sớm nói, thích ăn cái gì thì kìm quan cửa hàng, tại Đại Thánh An Phủ, ngươi coi như trong nhà một dạng liền tốt. Được. Tần Yên Nhiên cười gật đầu, Tần phụ mẫu cúi đầu cùng Tử Mẫn Tĩnh nói cái gì đó, gặp Tần Yên Nhiên cùng Lâm Phong ở chung hòa hợp. Hai người nụ cười trên mặt càng sâu. Chương 4785, một bữa cơm. Mặc dù đối phương là đứa bé trai, bất quá nhìn đến Yên Nhiên vui vẻ như vậy, tần tấm lòng của cha mẹ tình cũng theo bay bổng lên. Những năm này, vì nữ nhi, bọn họ không biết đi nhiều ít sự tình, tìm bao nhiêu người. Nguyên bản, bọn họ không tiếp tục suy nghĩ nữ nhi ngày tháng sau đó sẽ như thế nào, chỉ là bây giờ thấy nữ nhi vui vẻ bộ dáng, làm vì cha mẹ, bọn họ cũng thì yên tâm. Ta nghe nói, Lâm Phong đồng học năm nay thi thức dậy đại học. Đúng, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Cái này vừa tốt, Yên Nhiên cũng chuẩn bị đi tỉ tỉ nàng chỗ đó sinh sống một đoạn thời gian. Nói như vậy, về sau đến đế đô, Lâm Phong đồng học còn nhiều hơn hay sẽ ra tìm Yên Nhiên chơi đùa, nàng một người, rất tịch mịch. Đúng, thúc thúc. Từ Lao Sư cũng là muốn đi đế đô sao? Đúng, ta ở bên kia nghiên. Từ Huyên tiểu thư đâu? Ta qua bên kia học tập. Tần phụ mẫu gật đầu, trước khi tới, bọn họ tự nhiên đã giải một phen Lâm Phong, biết Lâm Phong đã thi lên đại học, nghe đến mọi người đều muốn đi đế đô, tần phụ mẫu nụ cười trên mặt càng làm sâu sắc khác. Nguyên lai đều là sắp tăng cao học sinh, ta kính mọi người một chén. Cùng một chỗ. Cạn ly. Mọi người trên mặt đều mang nụ cười, tần phụ mẫu trừ ngẫu nhiên nói chuyện với nhau, phần lớn thời gian đều là an an tĩnh tĩnh, tùy ý Tần Yên Nhiên cùng theo một lúc nói chuyện. Đồng nhiên, Lâm Phong tâm thần động một chút. Tứ Mẫn Tĩnh hướng về Lâm Phong gật gật đầu, hai người trên mặt đều có nụ cười. Cái này thật đúng là hảo sự thành song. Yên Nhiên lúc này mới vừa tới, đồng đồng tỷ các nàng liền trở lại. Ăn cơm, Lâm Phong mời Tần Phụ Mâu đi lên lầu nghỉ ngơi. Tần Phụ Mâu chủ yếu vẫn là cùng Tứ Mẫn Tĩnh giao lưu, bọn họ hy vọng đến đế đô về sau. Tứ Mẫn Tĩnh có thể đơn độc đi cho Tần Yên Nhiên lên lớp. Tần Yên Nhiên ưa thích Tứ Mẫn Tĩnh, cũng ưa thích dán vào Tứ Mẫn Tĩnh. Tần Phụ Mâu tự nhiên là mười phần mừng rỡ. Song phản qua giao lưu rất hòa hài, Lâm Phong thì là mang theo Tần Yên Nhiên tại nóc nhà chơi đùa. Lý Vũ Đồng xuất ra Tần Yên Nhiên mảnh vụn linh hồn cùng Sơn Hà Đồ tới. Sơn Hà Đồ có thể bảo hộ tốt Yên Nhiên thân thể, có Sơn Hà Đồ ở trên người nàng, Yên Nhiên linh hồn sẽ từ từ tốt. Lâm Phong cười gật đầu. Mảnh vụn linh hồn trực tiếp tiến vào Tần Yên Nhiên trong óc, Lâm Phong ở một bên hiệp trợ dung hợp, Lý Vũ Đồng thì là ở một bên bảo hộ lấy mọi người, không cho ngoại nhân tới quấy rầy. Húc Dương Tôn giả ở phía dưới cùng Tần Mẫu nói chuyện, trên mặt cũng mang theo nụ cười. Cái này ngột ngạt lão đầu, tựa hồ tại gặp phải Đoạn Tú Anh về sau, nụ cười trên mặt đều đi theo sâu mấy phần. Một giờ sau, Lâm Phong thở phào, Tần Yên Nhiên mở to mắt, trong mắt còn có chút mờ mịt. Tuy nhiên linh hồn khôi phục một bộ phận, bất quá cái này thời điểm Tần Yên Nhiên hiển nhiên còn không có thích ứng, cái này thời điểm biểu hiện trên mặt biến đến hòa hoãn không ít. Lâm Phong cười cười. Được không? Tốt, bất quá các ngươi mang về mảnh vụn linh hồn vẫn luôn là bị Sơn Hà Đồ bảo hộ lấy, hiện tại xem ra, cần phải không có gì. Sơn Hà Đồ đâu? Sơn Hà Đồ sẽ cùng theo Yên Nhiên đi. Lâm Phong khoát tay chặt lại. Sơn Hà Đồ hóa thành một vệt lưu quang trực tiếp tiến vào Tần Yên Nhiên trong thân thể, Tần Yên Nhiên nguyên bản thân thể bắt đầu chậm chạp bị Sơn Hà Đồ cải tạo lên, thân thể phía trên khí tức cũng bắt đầu biến nồng đậm lên. Được. Lâm Phong thở phào, nhỏ giọng nói ra, hiện tại, chúng ta thì không cần lo lắng nha đầu này. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Vũ Đồng gật đầu. Yên Nhiên. Tần Phụ Mẫu tìm tới, nhìn đến đứng tại nóc nhà chúng nữ cùng Lâm Phong, Tần Phụ Mẫu cười cười. Được không? Yên Nhiên, thời điểm không còn sớm. Chúng ta nên trở về đi. Tần Yên Nhiên trong mắt có tinh quang chợt lóe lên, có điều rất nhanh thì thu lại, nhu thuận gật gật đầu, đi theo Tần Phụ Mẫu sau lưng. Thúc thúc A Di gặp lại. Gặp lại. Tần Phụ Mẫu lôi kéo Yên Nhiên thủ hạ đi, Lâm Phong đứng tại trên nóc nhà nhìn lấy, thẳng đến xe không nhìn thấy mới thu hồi ánh mắt. Bọn họ có chuyện gì sao? Từ Mẫn Tĩnh cùng sau lưng Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì. Không. Lâm Phong lắc đầu, là một đôi rất tốt phụ mẫu, chính là, quá tốt. Lâm Phong trầm ngâm một phen, có điều, Yên Nhiên cũng muốn đi Đế Đô, nhìn tình huống này lời nói, cha mẹ của nàng là sẽ không theo đi qua, đến thời điểm, chúng ta lại đi nghiên cứu một chút liền tốt. Lâm Phong cười cười, nhỏ giọng nói ra, đại khái là không có chuyện gì. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Vũ Đồng thần sắc cũng ôn hòa một số, mọi người tuy nhiên tâm lý đều còn có việc, bất quá cái này thời điểm lại đều đem sự tình thu liễm, mang trên mặt ôn hòa nụ cười nhìn về phía trước. Chí ít, đây cũng là một chuyện tốt. Thật lâu. Lý Vũ Đồng mới nhẹ giọng nói ra, tuy nhiên lần này tìm tới mảnh vụn linh hồn rất nhỏ, bất quá chúng ta lại có một ít phát hiện mới, có lẽ, đây đối với chúng ta đem Yên Nhiên mảnh vụn linh hồn toàn bộ tìm trở về có trợ giúp rất lớn. Lý Vũ Đồng quay đầu, cười nói với Lâm Phong, chúng ta trước tiên đem nơi này sự tình xử lý tốt, chờ chút ta lại cẩn thận cùng các ngươi nói. Nghe đến Lý Vũ Đồng lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Lần này đi qua, chơi vui sao? Chơi vui. Tiêu Nghê Thường trước tiên mở miệng, chậc chậc. Bên kia phong cảnh là thật rất xinh đẹp à, bất quá đáng tiếc, ngươi không có theo lấy chúng ta cùng đi. Gặp phải không ít người hửng. Trước đến nói một chút Yên Nhiên kia là cái gì mảnh vụn linh hồn sự tình à, các ngươi phát hiện cái gì. Cái này nói đến thì lời nói lớn lên, bất quá, ngươi cầm trước nhân hoàng bút đi. Lý Vũ Đồng đem nhân hoàng bút cho Lâm Phong. Nhân hoàng bút lần này theo chúng ta đi qua, hao phí không ít, thứ này vẫn là thích hợp ngươi đến ẩn dưỡng lấy. Nhân hoàng bút vừa rơi xuống đến Lâm Phong trong tay. Lập tức liền tản mát ra mánh liệt quang mang đến, theo quang mang mở rộng, cảnh vật chung quanh cũng theo chậm rãi cải biến lên. Trước nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Phong nhỏ giọng nói với nhân hoàng bút, nhân hoàng bút lập tức tiến vào Lâm Phong trong đầu, an an tĩnh tĩnh không còn xuất hiện. Lâm Phong thở phào, đem nhân hoàng bút khí tức thu liễm về sau, nhìn về phía Lý Vũ Đồng. Nói đến, còn muốn cảm tạ Sơn Hà Đồ đâu. Lý Vũ Đồng cười tủm tỉm nói ra, tiến đến Lâm Phong bên thai thì thầm một phen, Lâm Phong sững sờ một chút, rất lâu. Mới gật đầu, nói, biện pháp này cũng không tệ. Gặp Lâm Phong đáp ứng, Lý Vũ Đồng lúc này mới cười tủm tỉm gật đầu, tốt, đã đều nói tốt, ta cũng muốn đi vào trước chuẩn bị đến đón lấy sự tình, ngươi đây, thì chính mình tìm một chỗ chính mình chơi một hồi đi. Lý Vũ Đồng khoát khoát tay, quay người hướng bên trong đi. Dạng này, nhìn đến Lý Vũ Đồng đi vào, Lâm Phong trên mặt nhiều mấy phần dở khóc dở cười, nha đầu này, lắc đầu, Lâm Phong ngồi tại trên nóc nhà, tiếp tục bắt đầu tự hỏi. Chuyện này. Xem ra phải xử lý, vẫn là cần một chút thời gian. Cũng không biết, cái này có thể hay không an toàn hoàn hảo đem chuyện này cho xử lý tốt. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong lại thở dài. Chương 4786, theo dõi. Đoạn văn bưu rất dài một đoạn bị thời gian đều chưa từng xuất hiện tại Đại Thánh An Phủ, vừa đến đã muốn một đống lớn thực vật, tâm tình thật tốt. Đoàn ca, tâm tình tốt ta. Lâm Phong cười tủm tỉm tiến tới, chuyện tốt lành gì, ăn nhiều như vậy chứ. Tiểu Phong, sư phụ có ở đây không? Không tại, sư phụ ra ngoài lịch luyện, trong khoảng thời gian này đều sẽ không trở về, sau đó sư phụ còn để ta và ngươi nói một tiếng đâu. Cái kia ta biết, đúng, Tiểu Phong, ta biết Thi Ngưng Tuyết. Đoạn văn bưu thở phào, nụ cười trên mặt sáng mấy phần, nàng. Nàng rất tốt, ta đây, hiện tại việc cấp bách là thật tốt tu luyện, cho nên, ta cảm thấy từ đi hình cảnh sự tình, lần này, ta và các ngươi cùng đi đế đô, ta muốn cùng sư phụ cùng một chỗ. Cũng tốt. Lâm Phong sờ mũi một cái, nhìn Đoạn Văn Bưu một mặt hướng tới bộ dáng, tâm lý yên lặng thở dài, vẫn là không cần nói tốt, duy trì lớn nhất nguyên bản hồn nhân A, không lô Văn Bưu tâm lý có cái gì nghĩ đến, có cái gì không nguyện ý nghĩ đến, Lâm Phong hay là không muốn đem sự tình nói cho Đoạn Văn Bưu. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, Đoạn Văn Bưu gãi gãi sau gáy, lúc này mới lên tiếng, nói, sư phụ cái gì thời điểm xuất phát ta? Muốn không ta cùng sư phụ cùng một chỗ đi? Sư phụ đã sớm đi à? Đoàn ca ngươi cũng quá hết sức chuyên chú tìm người nữ nhân, sư phụ nguyên bản đoạn thời gian trước vẫn còn, bất quá bởi vì đế đô bên kia có một số việc muốn hắn đi xử lý, cho nên hắn liền đi trước. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Đoạn Văn Bưu gật đầu, bất quá trên mặt vẫn là nhiều một ít thất lạc. Nhìn lấy cái này tiện nghi được đến đồ đệ còn như thế ghi nhớ lấy hắn, Lâm Phong tại nói thầm trong lòng một tiếng, vô vô Đoạn Văn Bưu bả vai, chính mình phía trên đi nghỉ ngơi đi. Đoạn Văn Bưu rất nhanh liền theo Lâm Phong đi lên. Uống rượu sao? Đoạn Văn Bưu chỉ chính mình túi trữ vật, nhờ có ngươi bảo bối này, trong khoảng thời gian này ta mỗi ngày đều tại trong núi sâu xuyên thẳng qua, đây là ta duy nhất có thể kiên trì nổi động lực. Đoạn Văn Bưu thở phào, nói ra. Kim Đan Kỳ. Cảm nhận được Đoạn Văn Bưu thân thể phía trên khí tức, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, cái này. Không tệ a, còn là không bằng các ngươi mới thật sự là tiểu biến thái, ta đều không cảm giác được các ngươi tu vi. Đó là bởi vì, chúng ta dùng ẩn tàng một ít vật nhỏ mà thôi, ta dạy cho ngươi. Lâm Phong ngón tay tại Đoạn Văn Bưu trên đầu điểm một chút, cái này tiểu công pháp không có hắn công năng, chỉ có thể dùng để ẩn tàng trên thân công pháp, bất quá còn dùng rất tốt. Đoạn Văn Bưu gật đầu, bắt đầu chuyên tâm đi nghiên cứu Lâm Phong nói tới tiểu công pháp. Rất nhanh, Đoạn Văn Bưu liền trở lại. Tiểu Phong à, chúng ta yêu thích sai có thể hay không có vật gì tốt thì sớm một chút lấy ra đâu. Lần này ta trong núi thế nhưng là ăn tận khổ à. Muốn là sớm biết có ngươi cái này a một cái tốt, ta cũng không đến mức đang ăn nhiều như vậy khổ. Nghĩ đến đoạn đường này đường núi chỉ muốn, Đoạn Văn Bưu tham lam khách khí, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Ha ha, ưa thích liền tốt. Nghe đến Đoạn Văn Bưu lời nói, Lâm Phong lại cười, thứ này cũng không phải tất cả mọi người biết, đoàn ca ngươi có thể lấy tới, đó là bởi vì chúng ta đều đối đoàn ca ngươi tuyệt đối yên tâm, cái này muốn là đổi lại người khác, cũng không thể. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Đoạn Văn Bưu trợn mắt chừng một cái. Ý đến, đúng, Tiểu Phong, phía dưới lại nhiều cô gái xinh đẹp, đây cũng là sư phụ đồ đệ sao. Đoạn Văn Bưu hướng Lâm Phong trước mặt tiếp cận một số, sư phụ có phải hay không phá lệ ưa thích nữ đồ đệ, cho nên không ưa thích hai người chúng ta à, ta nhìn ngươi cũng rất thê thảm, mỗi lần cũng không thể sư phụ cùng khung. Cái đó là, Lâm Phong mặt đen hắc, bọn họ muốn cùng khung, ngươi liền muốn điên. Bất quá cũng không có việc gì, nam tử hán đại trượng phu, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình, lại nói. Nhiều như vậy nữ thần muốn chúng ta đi bảo hộ, cho nên, nỗ lực tu luyện liền tốt. Lâm Phong vô Đoạn Văn Bưu bả vai, cười tủm tỉm nói ra. Bất quá nói đến, ta ngược lại là gặp phải Lâm Phong một cái kỳ quái tiểu cô nương, nàng nói nàng nhận biết ngươi, gọi Lý Giai Giai. Đoạn Văn Bưu nhỏ giọng nói ra, đúng, nàng còn cho ta cái này, muốn ta giao cho ngươi, nói ngươi nhìn liền sẽ hiểu. Đoạn Văn Bưu đem một cái bao bố nhỏ thả trong tay Lâm Phong không có mở ra, chỉ là thu lại. Thứ gì? Đoạn Văn Bưu tiến đến Lâm Phong trước mặt, cười tủm tỉm hỏi, không phải ngươi muốn hỏi đồ vật, cũng không nên hỏi. Lâm Phong hạ giọng, chúng ta là đồng học, nàng đại khái là tại Thâm Sơn tịch mịch, cho nên muốn cùng đồng học tâm sự. Thật sao? Đó là đương nhiên, không phải vậy ngươi còn tưởng rằng ta không sao ra ngoài tán gái à, liền xem như ra ngoài tán gái, ta cũng không có ngươi bản sự này à, ngươi đó là mỹ nữ đều chủ động hướng trên người của ngươi à, ngươi ra ngoài đoạn thời gian này, ta than đá đều phải giúp ngươi đuổi đi 2 đến 3 con rồi. Rất mệt mỏi. Đa tạ, mời ngươi uống rượu. Không thú vị. Đúng, Tiểu Phong, ngươi biết thi ra cái này tu chân gia tộc sao? Cái kia có cái nương pháo nhà kia sao? Lâm Phong quay đầu nhìn Đoạn Văn Bưu, cười tủm tỉm hỏi, nhà kia ta biết, mức độ rất cao. Thi Ngưng Tuyết là gia tộc kia, ta đây muốn thật lâu, quyết định vẫn là nỗ lực tu luyện, sau đó đi thi ra đem nàng mang ra, ta không thể bỏ mặc nàng một người trở về, quá nguy hiểm. Ngươi hải từ đâu? Giữ lấy đâu? Vậy đã nói rõ, con gái người ta trong lòng cũng là có ngươi, bất quá mẹ, nữ nhân ngươi cũng biết, có lúc đây, nói đúng không lời dễ nghe, thực nàng trong lòng vẫn là hy vọng ngươi nhanh điểm đi tìm nàng. Lâm Phong quay người, cười ha hả nói ra, lại nói, ngươi có thể tu thành chính quả, ta cũng rất vui vẻ à. Không có chuyện tốt lành gì. Nhìn Lâm Phong một mặt gà tặc bộ dáng, Đoạn Văn Bưu khoát tay, ghét bỏ nói ra. Lâm Phong cười khan một tiếng. Chuyện tốt đương nhiên không có, bất quá có thể buồn nôn ác tâm một phen thi ngưng tuyết nữ nhân kia, hắn rất vui vẻ. Nữ nhân kia bản sự rất đủ, trăm phương ngàn kế đều có thể sống sót, vậy lần này, hắn liền hảo hảo đưa nàng một cái đại lễ vật. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong nụ cười trên mặt càng làm sâu sắc. Đoàn ca, cố lên, ngươi phải tin tưởng, nữ nhân là ngươi, cũng là ngươi, mãi mãi cũng là ngươi, cái này là người khác mãi mãi cũng đoạt không đi. Ta biết, ngươi yên tâm tốt, ta thời khắc đều chú ý đâu. Cái đứa bé kia ngươi muốn tên rất hay sao? Là nam hải tử hay là nữ hải tử a? Nàng nói là nữ hải tử, ta muốn đợi sư phụ cho nàng lấy cái tên đâu. Lâm Phong gật đầu, đầu nhưng trong nháy mắt liền bắt đầu động. Bất quá, xem ra cái này lấy tên, vẫn là muốn giao cho lão bà hắn nhóm mới tốt. Lâm Phong vô vô Đoạn Văn Biêu bả vai, vừa mới chuẩn bị lại giật dây Đoạn Văn Biêu, Tử Huyên tới. Lâm Phong, chúng ta chuẩn bị lên đường đi, ca nhạc hội 8 giờ tối bắt đầu đây, chúng ta không thể bỏ qua thời gian. Chương 4787, ca nhạc hội. Cái gì ca nhạc hội a? Đoạn Văn Biêu cũng đứng lên, mang theo ta cùng đi a. Không có có dư thừa phiếu, sớm nói, cái này lương thần cảnh đẹp, ngươi không cho lão bà ngươi trong nhà nấu điện thoại cháo cùng chúng ta đi làm cái gì? Tử Huyên tại Đoạn Văn Biêu trên thân quét mắt một vòng. Nàng cũng là đồng đồng tỷ nói người kia sao? Lâm Phong cười gật đầu. Ui ui ui, đại sư tỷ nói ta cái gì? Gặp Tử Huyên nở nụ cười, đối Đoạn Văn Biêu lập tức liền không bình tĩnh, đuổi theo lớn tiếng hỏi, nói cái gì mau nói cho ta biết ta. Hai người đi xuống lầu, căn bản cũng không có phản ứng đến hắn. Đần quá a. Tử Huyên trộm cười một tiếng, ta mới nhìn thấy đần như vậy đại khối đầu. Đó là bởi vì, hắn ai quy đều đặt ở phá trên bàn đi, gia hỏa này muốn là từ trước, đoán chừng toàn bộ thuộc biển cục công an đều muốn tiêu điều. Lâm Phong suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói ra. Ca nhạc hội cách chúng ta có 3 cây số đây, chúng ta cưới xe đi thôi, ta vẫn luôn rất muốn cưới cái kia xe. Tốt. Lâm Phong gật đầu, tìm một cô tự thừa xe. Tử Huyên ngồi tại rừng phong xe đạp tòa đằng sau, ôm lấy Lâm Phong thân thể. Thật tốt. Vui vẻ sao? Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, xe đạp trực tiếp dừng ở ca nhạc hội cửa, cho xe đạp dán tấm đùa, nụ cười trên mặt cũng theo sâu mấy phần. Giao phiếu đi vào, Từ Mẫn Tĩnh tìm vị trí 10 phần gần phía trước, có thể nhìn đến trên trận tất cả động tĩnh. Thời gian bắt đầu, nhưng là ca nhạc hội còn chưa có bắt đầu, trọn vẹn chưa tới nửa giờ sau, mới có chủ trì người vội vàng lên sân khấu, nói nghệ thân thể người nguyên nhân. Muốn chỉ hoãn lên sân khấu. Thực sự là. Tử Huyên túi đầu ngồi ở chỗ đó, nơi này nóng quá đâu. Chờ một chút đi. Lâm Phong không có cũng nhíu lại, hắn nhớ đến cái này tô mai lửa cháy đến cần phải còn không đến bao lâu, cũng chính là cái này 1-2 tháng sự tình, lại không nghĩ tới cái này tô mai bài đã vậy còn quá lớn, liền xem như trước kia Tử Huyên đại hồng đại tử thời điểm, cũng xưa nay không từng xuất hiện tình huống như vậy. Đến. Lâm Phong nhỏ giọng nói với Tử Huyên lập tức ngồi thẳng người, Lâm Phong. Ngươi nói, nàng còn nhớ ta không? Nàng khẳng định nhớ đến ngươi, bởi vì là ngươi thành tựu nàng. Lâm Phong lôi kéo Tử Huyên tay, nhỏ giọng nói ra, bất quá ngươi không cần lo lắng, liền xem như nàng hiện tại còn nhớ rõ ngươi, nàng cũng không dám đối ngươi làm cái gì, bởi vì hiện tại ngươi, là nàng trêu chọc không nổi tồn tại. Tử Huyên cười gật đầu. Ta biết, cho nên ta tuyệt không lo lắng. Nghe đến Tử Huyên lời nói, Lâm Phong cười gật đầu, ôm Tử Huyên thân thể, hai người nhìn lấy chậm rãi ra sân nghệ sĩ. Tô Mai dài đến rất xinh đẹp, cùng Tử Huyên có 1-2 phần tương tự, bất quá so với Tử Huyên biến ảo khôn lường cùng tiên khí, Tô Mai trên thân lại nhiều mấy phần trần thế mị tụ. Nữ nhân này, cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Nàng! Tử Huyên cúi đầu, trong mắt nhiều mấy phần ảm đạm. Trước kia, ta một mực xem nàng như làm ta lớn nhất hảo muội muội, thực một lần kia, ta cũng không có nghĩ qua cùng nàng tranh giành, ta nói cho ta biết chính mình, nàng là muội muội ta cần phải đem tốt nhất hết thể đều cho nàng, thế nhưng là... Nàng lại không cho rằng như vậy. Tử Huyên thân thể run rẩy một chút, ta không biết, nguyên lai trong lòng nàng, ta là hư hỏng như vậy người. Còn không phải, ngươi là ta thích nhất Tử Huyên. Lâm Phong ta cái này Tử Huyên tay, những chuyện này, đều không liên quan gì đến ngươi, bởi vì một cái người muốn chính nàng biến đến không đáng tiền, biến đến phạm tiện, nàng trung quy đem vô số lý do gia tăng tại trên thân người khác, gia tăng trên thân người khác nguyên nhân cũng rất đơn giản, nàng tâm hỏng, sợ hãi. Chỉ có không ngừng lôi kéo người khác tới chứng minh chính mình là đúng, dạng này người, không đáng ngươi đi chảy nước mắt. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Tử Huyên ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, nguyên bản lóe ra lệ quang hai mắt bên trong dắt lên một tầng thuộc về mình ánh sáng màu vàng, trọng trọng gật đầu, nói, ta biết. Chúng ta nghe ca đi. Lâm Phong lôi kéo Tử Huyên tay, hai người rúc vào với nhau, Tô Mai ca hát coi như không tệ, lục tục ngao ngoe kêu 7-8 bài hát cái này mới dừng lại, sau đó bắt đầu chuyển động cùng nhau phân đoạn. Chuyển động cùng nhau phân đoạn một trong là thông qua đĩa quay phương thức chuyển ra một người đến lên sân khấu đi cùng Tô Mai cùng một chỗ hợp ca, phía dưới vô số người hoan hô, Tô Mai tự mình chuyển động đĩa quay. Không biết, cái kế tiếp may mắn là ai, có thể cùng chúng ta Tô Mai nữ thần cùng một chỗ ca hát đâu. Người chủ trì vô cùng tận khả năng làm nổi lấy bầu không khí, phía dưới fan càng điên cuồng lên, những thứ này fan trên mặt đều mang điên cuồng nụ cười, đĩa quay dừng lại, người chủ trì ánh mắt cũng theo đĩa quay bình tĩnh. Về khu 17 tòa. Về khu 17 tòa. Về khu 17 tòa may mắn ở nơi nào, mau lên đây đi, nữ thần của chúng ta một mực đang chờ ngươi đây. Phía dưới không có người đi lên. Về khu 17 tòa. Người chủ trì lại một lần nữa hô một tiếng. Lâm Phong. Tử Huyên kéo một chút Lâm Phong tay áo. Có chuyện gì sao? Lâm Phong quay đầu nhìn Tử Huyên, nếu như không muốn nhìn lời nói, chúng ta cũng có thể sớm rút lui. Không phải, về khu 17 tòa là ngươi. Tử Huyên chỉ Lâm Phong làm phía trên đánh dấu, nói ra. Lâm Phong sững sờ một chút, hắn còn tưởng rằng những cái kia hướng phía sau nhìn ánh mắt chính là bởi vì nhìn đến Tử Huyên lông mày, nguyên lai là nhìn hắn a. Lâm Phong chậm rãi đứng lên trên đi, Tử Huyên ở phía dưới cho Lâm Phong vỗ tay. Cố lên, ta xem trọng ngươi nha. Chờ lấy. Lâm Phong cười cười, lên sân khấu, người chủ trì xoa một chút trên trán mồ hôi, đi thôi. Tô Mai đứng ở trong góc nhỏ, vừa ý đài Lâm Phong, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng. Xem ra lần này tùy cơ tuyển người, còn thật cho nàng chọn một không tệ tiểu soái ca đâu. Tốt, chúng ta ngôi sao may mắn đã lên sân khấu, phía dưới, đem do chúng ta Tô Mỹ nữ thần mang theo chúng ta ngôi sao may mắn cùng một chỗ hợp ca chúng ta Tô Mỹ nữ thần thành danh con Bạch Liên, xin hỏi chúng ta tinh vũ mới, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? A, chờ một chút. Lâm Phong lấy điện thoại di động ra, ấn mở Bạch Liên bài hát này. Xin hỏi chúng ta ngôi sao may mắn ngươi là muốn lại một lần nhìn lời bài hát sao? Không kém bao nhiêu đâu. Lâm Phong nghe một lần giai điệu, lúc này mới thu hồi điện thoại di động, đối Tô Mai hữu hảo cười cười. Có thể bắt đầu. Nhẹ nhàng nguyện chuyển tiếng ca trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, Lâm Phong chỉ là theo ở phía sau ngâm sướng, cũng không có quá mức để cao mình thanh âm, đem đại bộ phận sân khấu đều cho Tô Mai. Là thánh danh quang, Tô Mai tự nhiên kêu hết sức quen thuộc, quay đầu gặp Lâm Phong chỉ là hạ giọng theo, Tô Mai càng thêm hài lòng. Một khúc hoàn tất, Tô Mai đối Lâm Phong cười cười. Một khúc kết thúc, xin hỏi chúng ta ngôi sao may mắn, cùng nữ thần cùng một chỗ hợp ca cảm giác như thế nào? Còn tốt. Cái kia nữ thần kêu được không? Theo nghệ thuật ca hát đến xem lời nói, còn có thể, bất quá, có chút có thể, không đủ biến ảo không lường. Lâm Phong nghĩ một hồi, nghiêm túc cho ra đáp án tới. Chương 4788, so với ngươi còn mạnh hơn. Không đủ. Biến ảo không lường. Mẹ nó, món hàng này chính mình liền cái dăm cho thanh âm đều không có. Còn dám ở chỗ này bọn họ nữ thần không tốt. Tô Mai thế nhưng là nơi này trong lòng tất cả mọi người hoàn mỹ nhất nữ thần. Cái này xem xét cũng là giả fan. Giả fan, xéo đi. Giả fan, rời xa ta nữ thần. Xéo đi. Tất cả mọi người an tĩnh. Tô Mai cái này thời điểm lại an tĩnh lại, ánh mắt tại rừng phong trên thân đảo qua. Cái này fans mục đích, nhất định là vì khích lệ ta càng thêm nỗ lực tiến lên, đúng hay không? Tô Mai nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong nhưng cười không nói. Có điều, ta cũng rất tò mò, đến cùng còn có ai, tiêu so ta còn muốn em thai đâu. Tô Mai ánh mắt đi theo Lâm Phong hướng Lâm Phong sau lưng nhìn qua, ta cũng rất tò mò đâu. Cũng không phải người nào, đó là ta lão bà tiếng ca, là trên cái thế giới này lớn nhất tiếng hát tuyệt vời. Đây là vung thức ăn cho chó sao. Nam Thảo, người có lão bà người còn tới trêu chọc nữ thần của chúng ta làm cái gì? Người có phải hay không muốn chết ta? Xéo đi. Rời xa ta nữ thần. Tô Mai nữ thần, ta yêu ngươi. Ta thật rất ngao hán cờ ngươi rốt cuộc là tình hình gì người, lại có như thế huyền chuyển thanh âm đâu. Tô Mai ánh mắt đảo qua phía dưới, thật hy vọng có cơ hội có thể gặp lão bà ngươi. Xin hỏi lão bà ngươi tới sao? Ta rất muốn cùng lão bà ngươi hợp hát một bài đâu. Khu khu, cái kia. Vị này ngôi sao may mắn, cảm tạ ngươi mang là như thế ưu mỹ biểu diễn, cảm tạ. Tiếp đó, chúng ta mời Tô Mai tiểu thư phía dưới đi nghỉ ngơi một hồi. Sau đó chúng ta bắt đầu vòng thứ hai có được hay không? Người chủ trì đi đến Lâm Phong bên người, lôi kéo Lâm Phong tay hướng phía dưới đi, vừa đi mấy bước, Tô Mai lại đuổi tới tới. Chúng ta có thể lưu cái phương thức liên lạc, lần sau để cho ta gặp ngươi một chút thê tử sao? Nàng đến, muốn không, ta để cho nàng đến hát một bài à, bất quá ta lão so sánh thẹn thùng, hắn không thích dạng này trước mặt mọi người, như vậy đi, ngươi an bài một chút, ta để cho nàng tại hậu trường hát một bài, như thế nào? Được. Lâm Phong còn chưa dứt lời dưới, Tô Mai ngay sau đó thì gật đầu, khỏe miệng ngoắc ngoắc. Đến thời điểm, có hắn xấu mặt thời điểm. Nàng thanh âm, thế nhưng là độc nhất vô nhị. Trên cái thế giới này, không còn có người có thể cùng nàng cùng so sánh. Nghĩ đến chỗ này, Tô Mai trên mặt nhiều mấy phần tự hào, ngay sau đó không chút do dự gật đầu, quay đầu nhìn về phía người chủ trì. Người chủ trì lau mồ hôi trên trán, chỉ có thể dựa theo Tô Mai nói đi an bài. Cô nãi nãi này lần này đến ca nhạc hội, không biết bao nhiêu sự tình bởi vì nàng bất mãn mà dẫn đến rất nhiều tình huống, cái này thời điểm, tuyệt đối không thể lại ra bất kỳ tình huống gì. Vậy thì mời đi. Người chủ trì nhìn lấy Lâm Phong đi xuống, chỉ thấy hắn vội vàng lôi kéo một người về phía sau đài. Cũng không biết, chúng ta thần bí thêm đá hội cho chúng ta mang đến bộ dáng gì kinh hỉ, mọi người chờ mong sao. A, cái kia ra hỏa cũng là đến cọ nhà chúng ta Tô Mai nữ thần lưu lượng. Cái gì hạng 18 nghệ sĩ cũng dám lấy ra, muốn mặt sao? Nội tình, nội tình, nội tình. Fan bắt đầu đại cước lên, ào ào bắt đầu phản kháng, nghe đến mấy cái này fan lời nói, người chủ trì bất kể nói như thế nào nói, những cái kia fan đều không có muốn dừng lại ý tứ, sau cùng chỉ có thể nhìn hướng Tô Mai. Tô Mai tiểu thư, làm phiền ngươi, tiếp tục như vậy, tối nay ca nhạc hội cũng không có cách nào kết thúc. Tô Mai lúc này mới chậm rãi đứng lên, làm an tĩnh thủ thế. Dưới đài thanh âm chậm rãi đi xuống, Tô Mai mang trên mặt nụ cười. Mặc kệ đến đón lấy vị tiên sinh này phu nhân có thể mang đến cái dạng gì ca khúc, chúng ta đều cần phải gây nên lấy sôi động hoang nền, không phải sao? Tô Mai thanh âm huyền chuyển nhẹ nhàng, trong lời nói ghét bỏ ý tứ lại rất rõ ràng. Nữ thần nói đúng. Thằng nữ thần. Phía dưới fan lúc này mới an tĩnh lại, ngồi ở chỗ đó nghe ca nhạc, bất quá một nhị ca ca trên mặt thần hình dáng vẫn không có nhiều ít tốt lắm tử. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây rõ ràng cũng là kéo con bê. Bọn họ mới không tin một cái tùy tiện lên sân khấu đi tiểu tử có so Tô Mai nữ thần còn tốt hơn nghe thanh âm thê từ đâu. Ha ha, chúng ta ngược lại muốn nhìn xem, tiểu tử này lao bà làm sao xấu mặt. Còn muốn cùng chúng ta Tô Mai nữ thần thì so sánh, còn thật đem mình làm cái gì. Cũng không thể nói như vậy à, trong mắt người tình biến thành Tây Thi, hắn còn tưởng rằng hắn Tây Thi lại là toàn thế giới Tây Thi đâu. Người phía dưới cười toe toét cười, toàn bộ chàng tử một mảnh náo nhiệt. Tô Mai đứng ở nơi đó, nàng rất hưởng thụ dạng này cảm giác. Đúng, chính là như vậy cảm giác, nàng chính là muốn để toàn thế giới người đều biết nàng cường đại. Tô Mai tâm lý sớm đã bắt đầu tính toán, nàng liền đang chờ lấy một vòng này kết thúc, lập tức liền để người đại diện bắt đầu an bài làng C. Nàng tin tưởng, lần này nhất định có thể làm cho nàng nhân khí lại đạt tới một cái độ cao. Cái gì cả nước tuần diễn, nàng đã sớm không thỏa mãn, nàng liền muốn đi thế giới tuần diễn. Tô Mai mang trên mặt ôn hòa nụ cười đứng ở nơi đó. Trên mặt rộng lượng cùng ôn hòa để phía dưới tất cả mọi người đối Tô Mai càng điên cuồng lên, toàn bộ chàng tử lại một lần nữa nhấc lên một phen cao trào. Người chủ trì ở một bên không ngừng lau mặt phía trên mồ hôi, lần này, hắn là thật sợ. Cái này giữa hè khí trời buổi tối mặc dù không có nóng như vậy, nhưng là nhiều người như vậy như thế chen chúc đi xuống lời nói. Tô Mai tiểu thư, vất vả ngươi một chút, dạng này hội rất nguy hiểm. Mọi người ưa thích, liền để mọi người náo nhiệt một chút nha, ta cũng không phải là bọn họ. Ta cũng không cách nào khống chế bọn họ a. Tô Mai đem mịt rổ phồn thả ở phía sau, cười tủm tỉm nói ra, dạng này cũng rất tốt, không phải sao. Tô Mai tiểu thư, hiện tại là mùa hè, dạng này rất dễ dàng xuất hiện bị cảm nắng các sự kiện, phía dưới này nhân số nhiều như vậy, hiện tại mọi người lại cùng náo nhiệt lên, nếu như ở thời điểm này ra chuyện lời nói, nhân viên là rất âm thầm khơi thông. Tô Mai quay đầu đi, không tiếp tục để ý người chủ trì. Người chủ trì đứng ở nơi đó, hắn la rách cổ họng, phía dưới người xem cũng căn bản không có muốn quản lý hắn ý tứ. Lâm Phong, làm sao bây giờ? Tử Huyên cảm nhận được tình huống bên ngoài, có chút khẩn trương nhìn về phía Lâm Phong. Yên tâm đi, chờ chút thì sẽ an tĩnh, ngươi trước điều chỉnh tốt ngươi khí tức, chờ chút, trò vui liền muốn bắt đầu. Tử Huyên gật đầu, thư giãn một chút tâm tình. Lâm Phong đứng ở phía sau, đối với Tử Huyên gật gật đầu. Cố lên, ta tiểu nữ nhân, đây chính là ngươi sân khấu buổi diễn đầu tiên, mặc dù là tại màn sân khấu đằng sau. Nhưng là, ngươi phải tin tưởng, từ hôm nay trở đi, tên ngươi, hội bị vô số người biết. Được. Tử Huyên cười cười, cầm ống nói lên tẳng háng một cái. Tô Mai lập tức nhìn hướng hậu đài, nàng rất muốn đi hậu trường nhìn xem, nhưng là làm nghệ sĩ cơ bản nhất tố dưỡng lại làm cho Tô Mai dừng chân. Bất quá một cái người bình thường mà thôi, có thể có cái gì tốt nghe thanh âm. Vậy ta liền tiếp tục kêu vừa mới Bạch Liên đi. Tử Huyên cầm ống nói lên, ấp ủ một phen cảm tình. Chương 4789 ca nhạc hội. Chỉ một câu, thanh âm đi ra trong nháy mắt, Tô Mai cả người trong nháy mắt hóa đá ở nơi đó. Biến ảo khôn lường trong thanh âm, dường như mang theo tiên khí, khiến người ta nhịn không được tâm trí hướng về. Im miệng. Người câm miệng cho ta. Tô Mai cả người bỗng nhiên giống như điên, hướng về hậu trường chạy tới, thế nhưng là, nàng làm sao cũng kéo không mở hậu trường màn sân khấu, cái này thời điểm, nguyên bản náo nhiệt phía tây trong nháy mắt biến đến an tĩnh lại. Tất cả mọi người không nói lời nào, mà chính là tỉ mỉ lắng nghe cái kia tiếng ca hát âm. Toàn bộ thế giới, giống như đều chỉ còn lại có cái thanh âm kia. Nàng không có quá nhiều ca hát kỹ xảo, dùng, chỉ là mình thuần túy nhất sạch sẽ nhất thanh âm, có thể là thì là như thế thuần túy thanh âm, nhưng trong nháy mắt nhiếp trụ tất cả mọi người. Cái này là cái dạng gì tiếng ca đâu? Rất nhiều người đứng ở nơi đó không hề động, toàn bộ thế giới đều đứng im, trong mắt bọn họ tản ra quan mang, trong lòng như có ngàn vạn nhu tình chậm rãi thăng lên. Bọn họ cảm nhận được đến từ cái thế giới này mang cho bọn hắn mỹ hảo. Đây mới thực sự là Bạch Liên. Ra nước bùn mà không nhiễm, chọc thanh nghe mà không yêu. Tiếng ca chậm rãi đình chỉ, toàn bộ phía dưới lại không có bất kỳ cái gì thanh âm, tất cả mọi người còn tại dư vị lấy vừa mới tiếng ca. Cực kỳ lâu, mới có người kịp phản ứng, ngược lại, trực tiếp buộc phát ra sôi động tiếng vỗ tay. Quá êm hay. Trời ạ, đây là đời ta nghe qua nhất nghe tốt thanh âm. Nguyên lai trên cái thế giới này, là thật tồn tại một loại thanh âm, không có bị thế tục quấy nhiễu, không có bị phá hư, đây quả thực là bị thiên sứ hôn qua cuống họng A. Quá mỹ hảo. Tất cả mọi người đang cảm thán lấy. A, lại đến một khúc đi. Lại đến một khúc đi. Lại đến một khúc đi. Tất cả mọi người bắt đầu lớn tiếng nói đến, bọn họ không ngừng hướng về sân khấu hò hét, yêu cầu lại đến một khúc. Chúng ta nên đi. Lâm Phong lôi kéo Tử Huyên tay, trực tiếp từ phía sau đài lui ra ngoài, vừa mới chuẩn bị rời đi. Lâm Phong đống nhiên ôm lấy Tử Huyên thân thể. Chỉ nghe được phía dưới phát ra một tiếng thanh thúy ghế thanh âm, ngay sau đó, sân khấu lay động một chút. Không tốt, sân khấu phải ngã. Lâm Phong ôm lấy Tử Huyên liền muốn rời khỏi, Tử Huyên lại chỉ người phía dưới, lớn tiếng, nói, Lâm Phong, phía dưới còn có rất nhiều người xem đây, chúng ta không thể tin bọn họ tại không để ý, bọn họ đều là người bình thường, hội thụ thương. Nghe đến Tử Huyên lời nói, Lâm Phong thở dài, tâm niệm nhất động, tâm thần lực lượng trực tiếp bao phủ lại phía dưới, ngược lại thân thể xuất hiện tại trên sân khấu, chế trụ sân khấu sụp đổ ở mép. Tử Huyên, ngươi nhanh bắt chuyện mọi người rời đi. Tốt. Tử Huyên đứng ở trước mặt mọi người, cầm trong tay mịt rổ phồn bắt đầu lớn tiếng bắt chuyện người. Đại khái là Tử Huyên đặc biệt tiếng nói cùng vừa mới biểu diễn để mọi người còn ký ức có lòng. Nghe đến Tử Huyên thanh âm về sau, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Bọn họ dựa theo Tử Huyên khẩu lệnh bắt đầu đâu vào đấy lui ra sân khấu. Người đại diện. Bảo Tiêu. Ta người ửng. Trên sân khấu Tô Mai cái này thời điểm cũng kịp phản ứng, bắt đầu bén nhọn kêu to lên. Các ngươi liền mặc cho ta tại trên sân khấu sao? Có tin ta hay không khai trừ các ngươi? Bén nhọn thanh âm mang theo vài phần bát phụ chửi bóng chửi gió nóng bỏng, đằng sau người đại diện bọn người lập tức từ bên trong đi ra, ào ào bắt đầu bắt chuyện Tô Mai rời đi. Tô Mai vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ, nàng quên nàng trên lỗ thai còn cài lấy mạch, đây hết thảy đều bị phía dưới fan cho ghi lại đến. Những thứ này fan tại có thứ tự lui ra quảng trường thời điểm, cũng ào ào bắt đầu lắc đầu. Nguyên lai, đây chính là bọn họ lúc trước vẫn luôn đang đuổi nâng thanh thuần nữ thần. Nguyên lai, cái gọi là thanh thuần nữ thần đều là được. Các nàng trước kia làm sao lại ưa thích như thế một nữ nhân đâu. Tất cả mọi người nhịn không được đối với mình phát ra dạng này nghi vấn đến, bọn họ chưa từng có nghĩ tới, có một ngày bọn họ nữ thần, vậy mà lại là cái dạng kia nữ thần. Rõ ràng, hẳn là không giống nhau nữ thần mới đúng a. Tử Huyên ở một bên bắt chuyện mọi người rời đi, Lâm Phong dùng linh lực chống đỡ lấy toàn bộ sân khấu, trên trán mồ hôi bắt đầu rơi xuống rơi, Lâm Phong sắc mặt lại một mảnh yên ổn, biểu hiện trên mặt cũng theo thư giãn không ít. Hắn biết. Hiện tại tất cả mọi người an toàn. Tất cả mọi người an toàn liền tốt. Nhìn lấy tất cả mọi người có thứ tự rời đi, Lâm Phong mới bắt lấy Tử Huyên tay, hai người bay thẳng đi lên, nhìn lấy sân khấu sụp đổ, hai người xuất hiện tại ngoài sân rộng mặt. Rất nhiều fan đều vẫn chưa đi, mà là tại chờ lấy Lâm Phong cùng Tử Huyên đi ra, nhìn đến hai người bình yên vô sự, mọi người hào hào bắt đầu vỗ tay. Cảm ơn. Người chủ trì đứng tại Lâm Phong bên người. Cảm ơn vị đại nhân này rối lấy viện thủ, nếu như không là đại nhân ngài lời nói. Nghĩ đến lúc trước sự tình, người chủ trì thân thể run rẩy một chút. Như thế, thật rất nguy hiểm. Mà hắn không nghĩ tới là, sau cùng nguy hiểm như vậy còn hội xuất hiện tại hắn bên người. Người chủ trì thân thể run rẩy một chút, trên mặt còn mang theo vài phần sống sót sau tai nạn vui sướng. Tuy nhiên sân khấu đổ, bất quá dứt khoát tất cả mọi người không có việc gì, đây chính là kết quả tốt nhất. Lần sau chú ý an toàn, dạng này sân khấu dựng, vẫn là muốn cẩn thận. Lâm Phong đối người chủ trì hữu hảo cười cười, nói ra. Đại nhân nói là, chúng ta lần sau nhất định chú ý. Vậy cứ như vậy đi. Lâm Phong khoát khoát tay, lôi kéo Tử Huyên cùng Phan phất tay, ngược lại hướng nhà bên trong phương hướng đi. Mới vừa đi tới đường đi miệng, Lâm Phong chuẩn bị đi lấy xe đạp thời điểm, một cỗ xe ngừng tại trước mặt bọn hắn. Tô Mai vênh vang đắc ý bước xuống xe, ánh mắt tại Dừng Phong cùng Tử Huyên trên thân quét mắt một vòng, suy cười một tiếng, sau cùng ánh mắt đặt ở Tử Huyên trên thân. Nhà quê cũng là nhà quê, ngươi cho rằng ngươi cách ăn mặc một chút, ngươi thì biến xinh đẹp không? Vị mỹ nữ kia, ta thê tử có hay không biến xinh đẹp, ta muốn đây cũng là ta sự tình, không liên quan gì đến ngươi. Bất quá một cái mặt trắng nhỏ mà thôi, Tô Tử Huyên, xem ra ngươi học được bản sự à, thậm chí ngay cả cổ họng cũng chữa cho tốt, lúc trước ta lưu lại ngươi tiện mệnh, cũng là đối ngươi quá tốt. Tô Mai, ngươi không nên quá phận. Tử Huyên sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống, lôi kéo Lâm Phong tay, không cho ngươi nói hắn bất luận cái gì lời nói. Thế nào, nói ngươi mặt trắng nhỏ, ngươi sinh khí. Tô Tử Huyên, ta nhìn không ra, ngươi phẩm vị. Tô Mai trên dưới dò xét một phen Lâm Phong, chật chật cảm thán một phen, từ nhỏ đến lớn, ngươi phẩm vị đều là giống nhau kém. Ta đến. Lâm Phong lôi kéo Tử Huyên tay, đối Tô Mai cười cười. Tô Mai đúng không? Tử Huyên phẩm vị kém hay không, trong lòng ta rõ ràng, ta muốn trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, thì không cần ngươi một ngoại nhân đến nói này nói kia, bất quá nói đến nhà quê. Tô Mai tiểu thư, ngươi không cảm thấy, ngươi bây giờ phẩm vị, càng giống là nhà quê sao? Ngươi, ta cái gì ta, nhà ta Tử Huyên không nguyện ý tìm ngươi phiền phức, là xem ở ngươi tốt xấu là muội muội của hắn một trận phần phía trên, bất quá ta không phải Tử Huyên, Tô Mai, ngươi đi ngươi dương quan đạo, Tử Huyên qua Tử Huyên cầu độc mục. Ngươi muốn là còn dám tìm đến Tử Huyên phiền phước. Chương 4790, nàng không giống nhau. Lâm Phong cười cười, tay trực tiếp thả sau lưng Tô Mai trên xe. Xe tại Rừng Phong linh lực tấm lụa phía dưới bắt đầu cấp tốc gáp xúc lên. Tài xế cùng người đại diện lập tức chạy ra đến. Bọn họ vừa ra tới, xe trong nháy mắt thành một đống sắt vụn. Đây chính là người xuống tràng. Tô Mai sắc mặt trong nháy mắt trắng, thân thể lui về sau một bước, trợn tròn ánh mắt, một mặt thật không thể tin nhìn lấy Lâm Phong. Cái này sao có thể? Gia hỏa này làm sao làm được? Thế nào, sợ hãi? Nhìn đến Tô Mai bộ dáng, Lâm Phong cười cười, lôi kéo Tử Huyên tay, ngược lại cười cười. Lúc trước ngươi hủy Tử Huyên cuống họng, hôm nay ta cũng y nguyên còn cho ngươi, muốn chữa cho tốt ngươi cuống họng, liền đi tìm phía sau ngươi người kia. Lâm Phong tay trực tiếp chế trụ Tô Mai cổ. Không. Tô Mai lời còn chưa nói hết, nàng chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tiến vào cổ nàng bên trong, khí tức kia nhấp nhô lạnh lạnh còn mang theo vài phần mùi thơm ngát. Thế nhưng là sau một khắc, kịch liệt trong nháy mắt lan tràn đến Tô Mai toàn bộ thân thể, Tô Mai chỉ cảm thấy toàn bộ cổ họng tựa như đang bị lửa thiêu thiêu đồng dạng. Tìm hắn, có thể trị hết ngươi. Lâm Phong buông ra Tô Mai cổ, lôi kéo Tử Huyên xoay người rời đi. Tử Huyên trầm mặc không có mở miệng. Là lo lắng sao? Ừm, nàng. Nàng có lẽ chỉ là không hiểu chuyện mà thôi. Yên tâm đi, nàng không có việc gì, chỉ là ta đem nàng cuống họng hủy mà thôi. Nàng là người phía sau kia kiếm tiền bên trong. Người kia là không thể nào mặc kệ hắn. Gió đêm thổi tới Lâm Phong cùng Tử Huyên trên thân, Tử Huyên theo Lâm Phong hướng mặt trước đi, nghe đến Lâm Phong lời nói, cắn môi gật gật đầu. Thực, cũng là nàng đáng đời. Cái này đúng, chúng ta đây, không thể dung túng bất kỳ một cái nào người xấu, ngươi một khi dung túng bọn họ, cho đến lúc đó, bọn họ liền sẽ làm trầm trọng thêm, kết quả là bị thương tổn chỉ có thể là chính chúng ta. Cái kia thi ngưng tuyết đâu? Nàng không giống nhau. Vì cái gì? Bởi vì ta giết không chết nàng à? Trên người nàng gánh chịu lấy thiên đạo ý chí, mặc kệ ta giết thế nào nàng, thiên đạo đều sẽ bảo vệ tốt nàng, cho nên, sau cùng mới có thể dẫn phát ra phiền toái nhiều như vậy, bất quá bây giờ tốt, những thứ kia phiền phức đều đã bị xử lý liền tốt, về sau, những chuyện này toàn bộ đều sẽ không xuất hiện tại bên người chúng ta. Cái kia, người vui vẻ sao? Có các ngươi ở bên người, ta thì vui vẻ. Cái kia nếu như chúng ta là cái người bình thường, ngươi còn có thể như vậy sao? Ta mãi mãi cũng có thể như vậy. Các ngươi là ta sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất người, ta vĩnh viễn không biết nói với các ngươi bất luận cái gì hắn lời nói. Tử Huyên cười. Lâm Phong, cảm ơn ngươi. Đứng đốc, ngươi là ta lão bà, ta hết thể đều là ngươi, cho nên, không cần phải nói cảm ơn. Vậy ta nói cái gì? Ngươi phải nói, lão công, ta còn muốn. Tiếng gió đem hai người tiếng cười truyền đi rất xa, cách đó không xa trên lầu chót, một người áo đen đứng ở nơi đó, nhìn lấy đi xa hai cái thân ảnh, cười lạnh một tiếng. Lâm Phong, để ngươi sống thêm hai ngày đi. Người áo đen kia trực tiếp biến mất tại mái nhà, xuất hiện tại thuộc biển lớn nhất đại khách sạn phòng tổng thống. Thầy thuốc gia đình ngay tại vì Tô Mai kiểm tra vết thương, có thể là bất kể hắn lựa chọn như thế nào, đều không thể tìm tới Tô Mai cuống họng đến cùng là nơi nào thụ thương. Thật giống như, toàn bộ cuống họng giống như đều bị thứ gì tổn thương đồng dạng. Tô Mai đang khóc thút thít lấy, thế nhưng là nàng trong cổ họng chỉ có thể truyền đến 10 phần khàn khàn lại khó nghe thanh âm. thanh âm kia tại Tô Mai chung quanh không ngừng quấn quanh lấy, Tô Mai thân thể run rẩy, thân thể phía trên khí tức cũng đang không ngừng phập phồng. Không, nàng không cam tâm. Tô Tử Huyên tiện nhân kia, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Một ngọn gió xuất hiện sau lưng Tô Mai, Tô Mai thân thể run rẩy một chút, quay đầu nhìn đến xuất hiện người, ánh mắt lập tức liền sáng. Sư phụ, ta. Người áo đen cho Tô Mai ăn một viên thuốc, đừng nói chuyện, thật tốt dưỡng mấy ngày là khỏe, các loại dưỡng tốt, ta sẽ an bài ngươi rời đi, ngươi đi ra ngoài trước tránh né lại nói. Sư phụ, ta không cam tâm. Tô Mai nắm lấy người áo đen tay áo, ta muốn Tô Tử Huyên chết. Nàng đã là cái chết người, ngươi thì an tâm ra ngoài an dưỡng à, nơi này sự tình, đều giao cho ta. Tô Mai ánh mắt lập tức sáng, nhu thuận gật đầu, nước mắt cũng không có, an tĩnh nằm ở nơi đó, khỏe miệng đầy đủ lên. Tô Tử Huyên, ngươi phải chết. Người áo đen sờ lấy Tô Mai cổ, khắc khắc cười lạnh một tiếng. Tiểu Mai, ta thì thích ngươi cái này thủ đoạn độc ác răng dấp, đừng để ta thất vọng, biết không? Đúng. Tô Mai nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, người áo đen biến mất tại Tô Mai gian phòng. Lâm Phong từ từ mở mắt, cảm nhận được đã biến mất khí tức, thở dài. Cái này cái gọi là người áo đen, bản sự cũng không tầm thường a. Khó trách cái này Tô Mai có thể được đến tốt như vậy cũng họng. Nguyên lai là sau lưng có cái thập phần cường đại cao nhân tại hiệp trợ, có điều. Lâm Phong đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ cảnh ban đêm xuất thần. Cái kia ra hỏa, hiển nhiên đem chính mình bảo hộ rất khá, bất quá bảo hộ đến cho dù tốt, cũng chung quy là kém một chút. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, nụ cười trên mặt cái gì mấy phần, hắn ngược lại muốn nhìn xem, lao giả này, muốn cái gì thời điểm mới sẽ tìm tới đến. Không có sao chứ. Tiêu Nghê Thường đứng sau lưng Lâm Phong. Có chiến đấu sao? Chúng ta cùng một chỗ tham gia a. Tạm thời không có, bất quá phải tùy thời cảnh giác, cũng muốn chú ý phía dưới người, nhìn có hay không đáng tiếc người tiền đến, lao gia hỏa kia tương đương cẩn thận, đối với chúng ta cũng rất cẩn thận, cho nên, muốn tìm tới lao gia hỏa kia, không phải một chuyện dễ dàng. Được. Tiêu Nghê Thường cười gật đầu, có ta ở đây đây, dù sao ta hiện tại cũng từ trước, ta thì cho Đại Thánh An Phủ làm bảo an tốt. Ngươi tuấn tú như vậy bảo an vừa đi ra ngoài, địa phương khác sẽ phải không có có sinh ý. Quá chiêu con muỗi ta cảm thấy. Đoàn ca đâu? Đoàn ca cũng không có ta nhẹ nhàng như vậy, hắn liền xem như muốn từ trước, cái kia cũng phải đem trong tay công tác xử lý tốt, bất quá phía trên cũng không muốn đoàn ca đi, cho nên liền trực tiếp đem đoàn ca nâng lên đế đô đi, đến đế đô à, đoàn ca vẫn là muốn đi làm. Quả nhiên là có năng lực người, ở đâu đều xài được a. Đó là làm lao lực sử dụng. Tiêu Nghê Thường xấu cười một tiếng. Đế đô cũng không phải thuộc biển, đoàn ca đến đó về sau. Đoán chừng muốn qua một đoạn thời gian đáng thương thời gian. Đúng, tháng này đoàn ca làm toàn bộ giữ lại. Lâm Phong giống như là nghĩ đến một cái gì sự tình. Gia hỏa này tháng này vụng trộm theo mẹ ta chỗ đó muốn đi mười mấy hộp ăn nhẹ, nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn. Tốt. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Tiêu Nghê Thường cười tủm tỉm gật đầu. Ta nói cho đồng đồng tỷ, yên tâm đi, đồng đồng tỷ so với chúng ta hẹp hòi nhiều, khẳng định sẽ một phân tiền đều không nỡ cho. Chương 4791, tiến triển. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút đó còn là người nào lão bà, liền xem như keo kiệt, đó cũng là có di truyền. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Tiêu Nghê Thường lè lưỡi. Hai người xuống lầu, Lâm Phong đi nghiên cứu phát triển bộ môn. Nghiên cứu phát triển bộ môn phát triển nghiên cứu chính là, đối với hắn đồ vật, cái này phát triển nghiên cứu hao phí Lâm Phong càng nhiều thời gian, bất quá tổng tới nói, lại là tương đương thành công. Lý Vân Đông bản thân bản sự rất đủ, tăng thêm Lý Vũ Đồng giới thiệu hai cái kỹ sư. Còn có Đoạn Văn Bưu theo cục công an kéo qua hai cái kỹ sư, năm người một cùng tiến tới, lập tức liền tăng thêm tốc độ, công năng cũng bắt đầu càng ngày càng hoàn thiện. Mọi người ăn đồ ăn. Lâm Phong mang một đống thực vật đi vào, vất vả, đều nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Phong. Lý Vân Đông chiêu lấy Lâm Phong vây chào, năm người này tuy nhiên thiên phú cũng không bằng gì, bất quá Lý Vũ Đồng vẫn là giao cho bọn hắn công pháp, hiện tại đều đã dẫn khí nhập thể, cũng coi là bắt đầu trở thành tu chân giả. Chúng ta bây giờ không thế nào đói, bất quá gần nhất chúng ta đều đang nghiên cứu trận pháp, sau đó phát hiện trận pháp cùng mặt khác một cái kết hợp phương thức, ngươi tới xem một chút đi. Lý Vân Đông lôi kéo Lâm Phong đến máy tính trước mặt, vật này đây, là chúng ta trong lúc vô tình phát hiện, chúng ta đem trận pháp phương thức khắc đến phía trên, sau đó, chúng ta bây giờ có thể tại những thứ này phía trên một chút ở rô phổ ở giữa tự do truyền tống tin tức, đồng thời tốc độ hết sức nhanh chóng. Các ngươi là ý nói, hiện tại có thể UC đổi chỗ tin tức. Nhưng là lúc sau lại có thể lan truyền đồ vật chờ một chút, đúng không? Đối, bất quá, khả năng cần chúng ta đặc thù công cụ phụ trợ, nhưng là, chúng ta sáng tạo cái này Đại Thánh Vương điều kiện tiên quyết là vì dễ cho mọi người trên Internet mua sắm, nếu như dùng một cái đơn độc máy móc đến lan truyền lời nói, dạng này lại lộ ra có chút không trọng yếu. Nhưng là, chúng ta có thể ra A. Lâm Phong lại cười. Chúng ta có thể tại mỗi một cái tiểu khu bên trong thiết trí dạng này địa phương, chuyên môn dùng để lan truyền hàng hóa, như thế tới nói, người bán đem tin tức lan truyền cho nhà kho nhận được tin tức về sau, đóng gói, sau đó trực tiếp chuyển phát nhanh đến chỉ định tiểu khu điểm, dạng này, mọi người liền có thể tùy ý cấp tốc lấy kiện. Đương nhiên, cái này lan truyền đây, chúng ta là muốn thu lấy chuyển phát nhanh phí dụng, bởi vì muốn bảo hành cùng bảo hộ, cho nên bên trong này, người bán cùng người mua song phương có thể nói hiệp, thanh toán bộ phận phí dụng. Lâm Phong con mắt loe sáng. Cái này chính là chúng ta lúc trước nghiên cứu trận pháp kia ra tốc phiên bản. Lý Vân Đông gật đầu. Trận pháp kia truyền tống, trong đoạn thời gian không thể làm đến, nhưng là cái này có thể, chỉ cần chúng ta dùng tâm chuẩn bị, rất nhanh, chúng ta thì có thể online. Vậy liền theo đế cũng bắt đầu online đi. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, người đế đô miệng dày đặc, là chúng ta bắt đầu nghiên cứu cái này phương thức tốt nhất, không phải sao? Lý Vân Đông gật đầu. Tốt. Đúng. Ngươi lần trước thành tích thi tốt nghiệp trung học thế nào? Bình thường giống như A, miễn cưỡng có thể lên cái đế đô đại học. Lý Vân Đông gãi gãi sau gáy, nhỏ giọng nói ra, ta rất hài lòng, ta muốn năm thứ hai đại học thời điểm, có thể làm giao lưu sinh ra nước ngoài thật tốt cùng nước ngoài những thiên tài kia giao lưu một phen, nói không chừng có thể dẫn dắt ta càng nhiều linh cảm. Lý Vân Đông trong mắt lóe ánh sáng, đúng, Lâm Phong, chúng ta đến đế đô về sau, vẫn là có đơn độc văn phòng địa phương sao? Đương nhiên. Bên kia đã tại bắt đầu an bài, đợi đến các ngươi đạo đế đều thời điểm, hết thể đều đã tốt, liền đợi đến đi qua an tâm ở. Người nào tại an bài A? Lý Vân Đông nháy một chút ánh mắt. Trinh Hảo A, còn có cha hắn, chuyện này, ta đều nhận thầu cho hai cha con bọn họ, chật chật, hai người kia sinh ý đầu não, so với chúng ta lợi hại nhiều, đại thánh an phủ đã tại đế cũng bắt đầu buôn bán nhà thứ nhất, buôn bán ngạch đều không khác mấy cùng thuộc biển bên này ngang hàng. Lao Trịnh là phương diện này cao thủ. Lâm Phong bắt chuyện mấy người ngồi xuống, đại đều biết Lâm Phong là ông chủ nhỏ, gặp Lâm Phong vui vẻ, mọi người trên mặt đều đi theo mang lên nụ cười, từng cái đứng ở một bên, an tĩnh nghe Lâm Phong cùng Lý Vân Đông nói chuyện. Có lúc, bọn họ là hâm mộ Lý Vân Đông, bởi vì Lý Vân Đông đã từng cùng Lâm Phong cùng một chỗ bảo hộ qua bọn họ lao sư, cho nên Lâm Phong đối Lý Vân Đông, đều là không giống nhau, mà bọn họ là về sau thông báo tuyển dụng tiền đến, so với Lý Vân Đông, quan hệ tổng kém một chút như vậy. Cùng Lý Vân Đông giao lưu một phen. Xác định đại thánh lưới tương lai quy tắc, Lâm Phong nhìn lấy cái này nho nhỏ văn phòng, cũng không nhịn được cảm thán. Nguyên lai bất kỳ một cái nào đại sự kiện, đều là theo cái này à một cái nhỏ bé ý nghĩ bắt đầu. Cảm tạ lập tức bậy bạ. Thật lâu, Lâm Phong lầm bầm một tiếng, quay người rời đi trình tự bộ môn. Mọi người tiếp tục đi. Lý Vân Đông cười tủm tỉm nói ra, phía trên tín nhiệm chúng ta như vậy, mọi người cũng tận sớm nỗ lực à. Đúng, đây là Lâm Phong cho mọi người chúng ta hưởng Linh Châu, mỗi người 20 khỏa. Lâm Phong nói, chúng ta đều phải cố gắng tu luyện mới được, không phải vậy, chúng ta kỹ thuật lợi hại hơn nữa, không có một cái nào tốt thân thể, cũng vô pháp tiếp tục sáng tạo huy hoàng. Không. Lý Vân Đông cười đem Ẩn Linh Châu lấy ra, một chút cũng không có tàng tư. Mấy người đem Ẩn Linh Châu chia đều, ào ào ngồi xuống bắt đầu tiếp tục làm việc. Cái này cũng là bọn hắn cam tâm tình nguyện theo Lý Vân Đông nguyên bởi vì. Lý Vân Đông cái này người, trên nhiều khía cạnh, đều là rất thẳng thắn. Như thế nào? Lý Vũ Đồng đứng tại trên bậc thang, cười tủm tỉm hỏi. Khẳng định so trong tưởng tượng của ngươi còn kinh hỉ hơn vạn phần. Lâm Phong cười cười, lúc trước lập tức bày bạ sáng tạo kỳ tích, ta nghĩ, chúng ta hội sáng tạo tại A một cái hoàn toàn mới thế giới. Lâm Phong ôm Lý Vũ Đồng thân thể, cười ha hả nói ra, chế tác rất thành công, tăng thêm tu chân giới một số phương thức, hiện tại toàn bộ vận chuyển đều thập phần cường đại, chỉ cần chờ lấy đi đế đô bên kia tiếp tục hoàn thiện. Bên kia thiết bị ta còn không có mua. Chờ lấy để chính bọn hắn đi đâu. Lý Vân Đông không tệ. Lâm Phong cười cười, tiểu tử này bình thường nhìn qua đần độn, bất quá tại quan hệ nhân mạch xử lý phía trên, vẫn là rất ưu tú. Cũng là tu vi kém một chút. Vậy vô phương, chuyện này với ta mà nói, đều không phải là sự tình. Lâm Phong cười cười, tu vi dạng này sự tình, hậu thiên bổ sung liền có thể, chỉ hy vọng tiểu tử này có thể một mực tiếp tục giữ vững đi. Ừm. Tiểu Phong, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm đi đế đô đâu? Thì mấy ngày nay muốn động thân thể sao? Lâm Phong do dự một chút, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Chậm nhất, 3 ngày sau nhất định phải xuất phát, đây là đỉnh lấy khai giảng ngày đó trực tiếp nhất đi đưa tin. Nhanh như vậy à? Lâm Phong suy nghĩ một chút, lúc này mới gật đầu, nói, được. Cái kia, bên này ngươi còn có chuyện gì phải xử lý sao? Chương 4792, chạy tới đế đô. Lý Vũ Đồng nhìn lấy Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi. Không có rất lớn sự tình, hai ngày này ta liền có thể xử lý tốt. Lâm Phong suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói ra, ta bên này cơ bản cũng không có việc lớn gì tình. Gặp Lâm Phong nói ra, Lý Vũ Đồng gật đầu, chuyển trên người, Lâm Phong cầm lấy trong tay Lý Giai Giai cho hắn bọc nhỏ, trực tiếp mở ra bọc nhỏ. Bên trong bọc nhỏ chỉ có một trang giấy, phía trên lại bị Lý Giai Giai thực hiện phép thuật pháp, phía trên có thể cho thấy Lý Giai Giai hiện tại chỗ vị trí tới. Lâm Phong vốn cho là Lý Giai Giai ngay tại thuộc biển, có thể cấp trên biểu hiện vị trí, đã sớm vượt qua thuộc biển phạm vi, càng giống là tại hướng lấy đế đô tiến lên. Xem ra, đều muốn tại đế đô hội tụ. Lâm Phong ngón tay đặt ở Lý Giai Giai chỗ vị trí phía trên, nguyên bản điểm nhỏ lập tức phóng ra mãnh liệt quang mang tới. Nghiên cứu cái gì? Một cái thanh lãnh mang theo vài phần đáng yêu thanh âm lên, Lâm Phong ngẩng đầu, Tần Yên Nhiên ngồi tại bên cửa sổ, thân thể bên trên tán phát lấy sơn hà đồ khí tức. Đây là khôi phục trí nhớ. Yên Nhiên. Lâm Phong thử thăm dò hô một tiếng. Tần Yên Nhiên gật đầu, cười nhẹ nhàng nhìn lấy Lâm Phong. Ngươi thì không lo lắng là người khác xông tới sao? Ta trận pháp đều là chính ta bố trí, nếu như là người sống xông tới, hắn cũng không thể hướng tới nơi này. Lâm Phong cười cười, ôm Tần Yên Nhiên thân thể. Ngươi khôi phục trí nhớ. Không phải, đây là sơn hà đồ tại cải tạo ta thân thể thời điểm, trong lúc vô tình phóng thích lực lượng để cho ta ngắn ngủi nắm giữ trí nhớ, các loại cái này thời gian trôi qua, ta trí nhớ liền sẽ tiêu tán, chờ chút ngươi còn muốn tiễn ta về nhà. Trên thân trí nhớ có thể duy trì bao lâu? Lâm Phong dò xét một phen Tần Yên Nhiên. Ta cũng không biết, bất quá trí nhớ vừa khôi phục ta thì tới tìm ngươi, tất cả mọi người không có việc gì, thật tốt. Ngươi ký ức mảnh vỡ. Có chút bởi vì tại chia cắt linh hồn thời điểm, thành vì một số mảnh vỡ nhỏ, ngươi có thể cảm giác được bọn họ đều ở nơi nào sao? Tạm thời không thể. Vậy nếu như có thể tiếp xúc gần gũi đâu? Như thế, cần phải có thể. Tần Yên Nhiên suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói ra, trên người của ta tất cả mảnh vụn linh hồn, đều sẽ phải chịu chủ hồn ảnh hưởng. Nếu như xuất hiện tại chung quanh thân thể ta lời nói, ta khẳng định có thể cảm giác được, về phần hắn hai bộ phận bị tách ra đi hồn cùng phách, mặc dù chỉ là hai bộ phận. Nhưng là muốn dung hợp cũng rất khó. Được.